Chương 1225, đáng ghét phong ấn 2, chương 1225, đáng ghét phong ấn 2, bị đánh rất đau, có thể giờ dạ gạ quân chỉ một thắng. Cả sĩ họa tỷ thở sâu, nhìn ra xa xa đem tỷ dạn trùm thu hồi, mắt vượng ngắm nhìn nàng đi ẩn thạ. Tới đi, nên đến cuối cùng nhất một khắc. Phanh phanh, bạch quang lấp lóe, bộ kỳ bản mở ra. Siêu cấp gã đệ vội váy dài nhẹ nhàng, thân ở cháy đen trong sân, liền phảng phất một đóa nước bùn bên trong một mình nở rộ bạch liên hoa. Đây là nó lần thứ ba ra trận, tuy nói bên trên một vòng chúng nguyên rủa, nhưng bởi vì kịp thời rời trận tiêu trạng thái, nguyên nhân tạm chưa chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Nhưng ngược lại, Blessy trạng thái hơi kém, còn thừa khoảng 1/3 thể lực, nếu rơi vào tay tinh thần xung kích đánh chúng, có nhất định xác suất không chịu nổi. Nó cố nhiên có được cao đến 90 năng lượng đẳng cấp, nhưng đối diện quán quân vương bài siêu cấp tiến hóa sau lại có thể kém đến nơi lâu đâu. Khiêu khích, khiêu khích. Song phương lựa chọn không có sai biệt. Hai con vũ kẻ mẩn cấp tốc hướng đối phương tới gần. Khiêu khích loại kỹ năng này, tự nhiên là cách đối thủ càng gần xác suất thành công càng cao, cách quá xa nhân ra cũng không biết người ở đây làm gì, thế nào khả năng bị khiêu khích. Khoảng cách trong chớp mắt rút ngắn, rõ ràng có thể nhìn ra siêu cấp gã đệ và tốc độ tiến lên càng nhanh, nhưng khiêu khích lên tay nhưng như cũng là cùng bước. A siêu cấp gã đệ một che miệng mà cười, bỡ là xỉ tay nhỏ để lại khỏe miệng hướng lên một rồi, nhàn nhạt, màu đỏ thấp quang mang chớp sáng. Hạp tỷ, chế rêu cùng giả cười va chạm nhau. Kết quả là khiêu khích toàn bộ thất bại. Xem ra lẫn nhau đều rất khó kích thích đối phương lửa giận. Mạn vạ hô lớn, khó mà bước lên tâm tình đối phương khiêu khích, không phải tốt khiêu khích. Vừa rồi nháy mắt, đi ẩn thạ đột nhiên siêu cấp gã đệ một tâm thần bên trong la lên, phân tán một bộ phận lực chú ý của nó, khiến cho giả cười chưa thể chạm đến nội tâm. Bỡ là xỉ, nó trước kia bị khi phụ đều không sinh quá khí, chỉ là chế giễu càng không khả năng có cái gì phản ứng. Siêu tuyệt cùng cảm lực hiển uy. Đi ẩn thà như mày, hai lần khiêu khích đều cuối cùng đều là thất bại, nhà mình bổ kẹ mẩn vấn đề. Lấy vừa rồi tình trạng đến xem, siêu cấp gạ đệ vội ra chiêu động tác không cái gì dị thường. Tỷ lệ lớn là bở là xì có đặc thủ nào đó thủ đoạn, khiến người có chút đau đầu. Nên dùng điểm thủ đoạn cuối cùng rồi. Nàng rất nhanh nghĩ ra một loại khác ứng đối phương pháp, trong lòng kêu gọi. Dùng khiêu vũ phong ấn. Siêu cấp gạ đệ vừa hai mắt sáng lên lên màu xanh óng ánh quang huy, ưu nhã nhảy lên vũ đạo, xuyên thấu không khí hướng về bờ lại gì. A hạ tỷ. Người sau nhìn thấy động tác của đối phương, cảm nhận được một cỗ lực lượng tinh thần truyền đến, biến hóa chiêu thức, đặc thù công kích. Bộ phận thuộc tính xì tại chiêu thức phương pháp vận dụng không sai biệt lắm, dẫn đến vẻ ngoài đồng dạng tồn tại cực lớn tương tự tính. Siêu cấp gạ đệ vội liền tận lực mơ hồ động tác của mình. Bờ lại gì do dự có nên hay không dùng đẻ trứng, có lẽ cầm giữ vững phòng một lần. Đẻ trứng. Huấn luyện viên thanh âm truyền đến, cho do dự bờ lại gì chỉ dẫn chính xác con đường. Nó yên lặng ôm lấy trước bụng dinh dưỡng trứng. Hạ tỷ óng ánh bạch quang tại nó đỉnh đầu hình thành viên cầu, từng bước tung xuống ánh màu lục lấm ta lấm tấm. Cùng lúc đó, nó bên ngoài thân sáng lên nhàn nhạt hồng quang, tạo thành cùng loại cấm chỉ thông hành đồ án. Cả sĩ họa thì lập tức nheo lại mắt. Phong ấn. Gã đệ vòi mới học được chiêu thức. Hắn không có ở đi ẩn thả tranh tài trong ghi chép gặp qua cái này chiêu, là đặc biệt địa tạm như thế một chiêu, đến dưới mắt cái này mấu chốt mới dùng sao. Lấy bộ phận chiêu thức làm đại giá, khôi phục đủ nhiều thể lực. Có chút thiệt thòi. Bất quá vừa rồi coi như dùng giữ vững cũng không còn cái gì ý nghĩa, giữ vững đối rất nhiều biến hóa chiêu thức là không có tác dụng. Cả sĩ họa thì im lặng không nói gì. Đi ẩn thả cảm thấy phi thường kiếm lời. Ép bỡ là xì huyết tuyến đánh trúng một lần tinh thần xung kích là đủ, nhưng nếu như bị đối phương dùng ra bức tường ánh sáng hoặc lại bị khiêu khích đến, đặc tính bị đổi đi. Nàng kia cái này bên cạnh có thể liền vô cùng nguy hiểm rồi. Phe mình còn sót lại một con bộ kem mẩn, nhu cầu cấp bách đầy đủ cao tỷ lệ sai số. Màn bạ, gạ đệ và phong ấn thành công. Bỡ là xì thừa cơ khôi phục thể lực, song phương quyết sách đều có khác biệt. Bỡ là xì đến tột cùng mất đi bao nhiêu chiêu thức. Phong ấn so sánh buồn nôn một điểm, ngay tại với nếu như ngươi không biết đối thủ sẽ những cái kia chiêu thức, rất dễ dàng tấp nập ra chiêu thất bại. Đối chiến tỷ lệ sai số vốn là thấp, căn bản dung không được mấy lần lãng phí. Cả sĩ họa tỷ lông mày cao lại, siêu cấp gã đệ một trường hợp công khai bên trong đã dùng qua kỹ năng hắn đều biết hiểu, dứt bỏ vẫn có ẩn nó bộ phận. Trong đó tồn tại đại lượng cùng bỡ là sĩ trùng hợp điểm, dứt bỏ phát ra chiêu thức không nói, quang biến hóa chiêu thức bên trong liền có sóng điện từ bức tường ánh sáng rẻ phở lệch chờ chút. Quan trọng nhất là bao quát giữ vững. Thời giáp rối rồi. Cả sĩ họa tỷ nắm chặt bộ kỳ bản, giờ dạ gã quân cố nhiên không thể tái chiến, nhưng hắn trong tay có lưu cái thứ ba bộ kẻ mẩn. Bản ý là muốn cho bỡ là sĩ cùng siêu cấp gã đệ và quyết đấu đến kết thúc. Muốn dùng sao? Nhất định phải dùng. Cả sĩ họa tỷ không do dự quá lâu, giữ vững bức tường ánh sáng cùng xì tái đều có thể xem như phòng ngự hình chiêu thức sử dụng, có thể bọn chúng đều không ngoại lệ đều bị phong ấn. Cái này đối bỡ là xì mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đi ẩn thạ cần tỷ lệ sai số, hắn cái này bên cạnh đồng dạng cần. Tinh thần xung kích. Thu nhỏ. Vô số mai tử hồng sắc quang cầu bay về phía bỡ lại xì, người sau nháy mắt thu nhỏ lại biến lớn, lấy cực kỳ chịu tượng bộ pháp né tránh quang đạn. Bành bành bành bành, quang đạn không ngừng đánh vào không trung, chấn lên mảng lớn bụi mù. Đi ẩn thạ cũng không thèm để ý, tiếp tục dùng tinh thần xung kích. Nó phòng không có bao nhiêu bên dưới. Siêu cấp gã đệ và càng đánh trạng thái càng tốt, bỡ là xì càng tránh càng hao phí tinh lực, ưu thế tại ta. Nhưng mà, con mắt của nó vừa mới bắt đầu tỏa sáng, một vệ hồng quang đông nhiên bắt được bỡ lại xì, đem thu về. A a. Siêu cấp gã đệ vội bị ép dừng tay. Có thể tinh thần lực lượng của nó chưa từng thu hồi, chỉ chờ đối thủ tiếp theo chỉ bộ kẻ mẩn xuất hiện sau lập tức sử dụng kỹ năng. Phanh. Bụi mù chưa tản, quen thuộc quang mang chớp sáng. Tinh thần xung kích. vô số mai tử hồng sắc quang cầu bay vụt, nhảy lên nhập xương khói công kích đối thủ. Cả sĩ hỏa tỷ bộ kệ mẩn bên trong, chỉ có hì dậy gần có thể che đậy thuộc tính sĩ tạc công kích chiêu thức. Nhưng nếu như hắn thật sự phái ra hì dậy gần, kia đi ẩn tha thật muốn cười điên rồi. Áp thêm long tứ lần yếu hệ gì, quả thực không chịu nổi một kích. Bành bành bành bành, một hệ liệt tiếng nổ vang lên. Tại càng thêm nồng đậm trong xương khói, siêu cấp gã đệ và cùng sở hữu người xem thần trường, mong đợi nhìn chăm chú. Hô, màu hồng gió bao cuốn lên, mại ổ sông phá xương khói bại lộ tại chỗ có người trước mắt. Xì đoá nó nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, trong chốc lát dẫn tới vô số người xem điên cuồng tiếng thét chói tai. Đại tiểu thư, đăng tràng. Chương 1226, quán quân trách nhiệm, 1, chương 1226, quán quân trách nhiệm, 1, cuối cùng đến rồi. Cái thứ ba, cả xì họa thì cuối cùng lựa chọn là mại ổ. Soạn. Đám người rộn rộn ràng ràng. Mại ổ xuất hiện nháy mắt dẫn bạo toàn trường, dù sao nó là cả sĩ họa tỷ trong đội ngũ nhân khí cao nhất bộ kẻ mẩn, không có cái thứ hai. Hắn tại internet bên trong vốn có lấy to lớn lưu lượng, dẫn đến rất nhiều lần đầu nhận biết cả sĩ họa tỷ người, nghĩ lầm mại ổ mới là hắn vương bài. Cho đến xâm nhập hiểu rõ, mới phát hiện nó sau đầu đứng một đầu kim loại cự thú ạ dụng. Nhưng vô luận như thế nào, đại tiểu thư cao nhân khí không thể nghi ngờ. Gồm nhiều mặt thép yêu song trọng thuộc tính nó, dùng để đối phó siêu cấp gã đệ vòi cũng là cực kỳ tốt lựa chọn. Trong đó thép thuộc tính khắc chế không nói, còn chống cự lại hệ gì cùng thuộc tính si tải, trình độ lớn nhất bên trên cắt giảm người sau lực lượng, tăng thêm phòng ngự bưng hoàn toàn không gọi được ưu tú. Đi ẩn thạ khuôn mặt căng cứng, cuối cùng xuất hiện sao? A nha, siêu cấp gã đệ và hai đầu lông mày tràn đầy nghiêm trọng. Có lẽ như thế nghĩ đối bờ là sỉ không quá tôn trọng, có thể nàng xác thực cho rằng trận này trong trận đấu, siêu cấp gã đệ và chân chính cần đối mặt cường địch là cái thứ ba, tức bây giờ ra sân mà ải ổ. Ma pháp hỏa diễm. A nha, siêu cấp gã đệ vội nâng tay tại trước người vẫy vòng, một đạo hỏa diễm vòng tròn nháy mắt thành hình. Ở bang từ đó dâng trào ra ngập trời của lửa. Long. Không khí đánh nổ, sóng nhiệt đánh út về phía mại ổ. Xì đoá người sau linh động dáng người bắt đầu vũ đạo, toàn thân nở rộ rực rỡ quan huy. Đến rồi. Đi ẩn thả con ngươi thu nhỏ lại, siêu cấp gã đệ vội như lâm đại địch, khán đài hưng phấn reo hò, vô số canh giữ ở trước máy truyền hình đám người mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ. Màn bạ cao giọng hò hét nói, cuối cùng thời khắc sắp tới. Tranh tài triệt để tiến vào gây cấn giai đoạn. Cả xì họa tỷ vận dụng, a. Làm quang mang ảm đạm, mại ổ lại ngoài dự liệu duy trì lấy lúc đầu tư thái. Ầm ầm. Màu đỏ thâm cột lửa phá không mà tới, lại bị hắn lấy quỷ dị vũ bộ nhanh chóng tránh đi, vẹn vẹn có một phần nhỏ sóng nhiệt có thể thiêu đốt về đến xoáy múa may nó. Ánh cam khí lưu hiện hiện. Màn vạ bừng tỉnh đại ngộ, là tụ lực, không phải siêu cấp tiến hóa. Quanh quần hắn quanh thân quang mang tình lình vì đồng bộ tăng lên vật đặc biệt phòng tụ lực mà không phải đại gia chỗ mong đợi siêu cấp tiến hóa. Đi ẩn thạ không hiểu sinh ra cảm giác bị lường gạt. Vì sao chậm chạp không chịu giao hệ thống? Rất nhiều cho rằng mà ổ muốn siêu cấp tiến hóa người xem, giờ phút này chán đều hiện lên ra mê mang dấu chấm hỏi. Dựa theo cả sĩ họa tỷ đối chiến quen thuộc, hắn bình thường tại bộ kệ mẩn đăng tràng liền khiến cho siêu cấp tiến hóa. Trừ phi, hắn sẽ không chuẩn bị đem hệ thống giao cho mại ổ. Sấy cô, to lớn cột lửa vượt ngang hơn phân nửa sân bãi, sóng nhiệt cuồn cuộn tiếp tục tập kích mại ổ, người sau bước chân nhẹ nhàng nhảy nhót, giống như tại trong lửa vũ đạo tinh linh. Tốt linh mẫn, đi ẩn thạ làm sơ suy nghĩ sau, ở trong lòng hạ lệnh, tinh thần sân bãi. A siêu cấp gã đệ và hai mắt sáng lên lên ánh sáng màu lam, dưới chân màu hồng tím quang huy như sóng nước giống như lầy ra, trong chớp mắt bao trùm toàn trường. Quang mang nhàn nhạt chiếu sáng sân bãi, chụp lên một tầng quỷ dị màu hồng tím lấp lánh. Tôn lên hai con bộ kệ mẩn phảng phất người để tại một loại nào đó dị không gian. Tuy nói trưởng kỳ đối chiến kinh nghiệm nói cho đi ẩn hạ, vừa rồi sử dụng khiêu khích tốt nhất, có thể bở là xì biểu hiện rõ mồn một trước mắt, trực giác khiến cho bỏ đi cái này nhất nhiệm đầu. Còn như phong ấn, đi ẩn hạ trong lòng biết so sánh bở là xì, siêu cấp gã đệ và cùng mại ổ kỹ năng ao trọng hợp độ cực thấp, không bằng phòng một tay tập kích. Mại ổ sau phát tới trước là thật có khả năng đánh xuyên nhà mình bộ kệ mẩn. Còn nữa, tinh thần sân bãi cũng có trợ với đề cao thuộc tính xịt uy lực của chiêu thức, tận khả năng để siêu cấp gã đệ và công kích mại ổ lúc thuộc tính xịt phát ra khôi phục lại nên có trình độ, mà ở nàng cái này bên cạnh làm nền đồng thời, mại ổ cũng không còn nhàn rỗi. Xì đoá nó lại dùng một chiêu tụ lực. Đi ẩn thạ nhìn đến đây, chỗ nào còn không rõ ràng lắm cả xì họa tìm mục đích, mạn vạ cũng nói, lần thứ hai tụ lực. Cái này hai lần biến hóa chiêu thức là vì bờ là xì chuẩn bị. Chính xác. Thế vậy, cả xì họa tìm mở miệng hạ lệnh. Đi ẩn thạ thực sự hô, kỳ dị chi quang, đánh gây nó. Cứ việc để mại ổ rời sân đối phe mình càng có lợi hơn, có thể ảnh sau thanh sở quyết không thể để cho cả xì họa tìm đạt được cơ muốn. Tha rằng ép ở lại khó mà ứng đối đối thủ, bước bách cả sĩ họa tỷ giao ra siêu cấp tiến hóa, cũng tốt hơn không biết tình trạng, tin tức trên lệch sự đáng sợ càng sâu với đối thủ mạnh mẽ. Người sau có thể quán triệt ý chí liều mạng, cái trước không chừng liền thua ở cái gì không giải thích được địa phương. Nàng giờ phút này đỗng nhiên có chút hối hận sử dụng tinh thần sân bãi, nếu không có thể dựa vào cái bóng đánh lén càng nhanh xuất thủ. Cấm chỉ sử dụng có độ ưu tiên chiêu thức phán đoán tại toàn trường, mà không phải giới hạn đối thủ. Ông, hỗn độn quang mang loại sáng, lại không cách nào ngăn cản mã ổ bay trở về cả sĩ họa tỷ lòng bàn tay bộ kỳ bản. Xong. Thanh. Hào quang lấp lóe, vợ là xí lại đăng tràng, có thể cùng trước đó khác biệt. Lúc này nó là thừa kế mại ổ hai lần tụ lực, đáng thương vật phòng đạt được trên phạm vi lớn bù đắp siêu cấp khiên thị bản. Phong ấn. Bức tường ánh sáng. Đi ẩn thạ nhanh chóng hạ lệnh, cả xì họa tì cũng không chậm. Hai bên đồng thời lên tay, vỡ lạc xì hoàn thành tốc độ lại càng nhanh một chút, thải quang hơn người hình thành kiên cố thành lũy. Cấm chỉ năng lượng màu đỏ đánh dấu hiện hiện, rất lớn một bộ phận chiêu thức bị che đậy. Có thể đã không sao. Happy, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu rồi. Vỡ lạc xì lòng tin 10 phần giơ lên tay nhỏ, nhìn về phía siêu cấp gã đệ một trong ánh mắt tràn đầy dâng trào đấu trí. Nó vật phòng kỳ thật chỉ là tương đối yếu kém hạng, hay cùng ạt dùng đặc công một dạng, từ đầu đến cuối có tại rèn luyện tăng cường. Hai lần tụ lực đủ để cho nó vật phòng đề cao đến không sai trình độ. Bây giờ lại phối hợp bức tường ánh sáng cùng siêu cao thể lực, nói hoàn mỹ không thiếu sót không có bất kỳ cái gì vấn đề. Trước đó siêu cấp gã đệ vừa có thể tạo thành cao tổn thương, là nó phát ra đủ mạnh, mạnh đến vượt mức bình thường bộ kệ mẩn nên có trình độ, tuyệt không phải bở là xì vật phòng không có bị cả xì họa tỷ đặc biệt rèn luyện qua. Chỉ là cái này một ưu thế, cũng ở đây vừa mới được bù đắp. Đi ẩn thạ tâm đông nhiên chìm xuống. Duy nhất sẽ xương đen ổ dù sớm bại trận, siêu cấp gã đệ vật không có có thể giảm xuống đối thủ năng lực chiêu thức. Tình huống cực kỳ không ổn. Màn vạ kích động nói, cả xì họa tỷ hoàn thành trao đổi. Siêu cấp gã đệ vội lần nữa phong ấn, có thể không ngăn cản được bờ lạc xì bức tường ánh sáng, nó thu được vượt mức bình thường phòng ngự tăng thêm. Soạn. Tiếng vỗ tay lôi động. Kế đi ẩn thả âm cả xì họa tỷ một tay về sau, cả xì họa tỷ vậy âm đi ẩn thả một tay. Có qua có lại báo ứng sát đáng. Chương 1226, quán quân trách nhiệm 2, chương 1226, quán quân trách nhiệm 2, tới đi, đến ngươi biểu diễn thời điểm rồi. Hắn móc ra một viên hơi mở hạt châu, ở trước mặt tất cả mọi người đem khu động, tại bảo châu phóng xuất ra rực rỡ quang huy lúc, hướng bờ lạc xì trên đầu ném đi. Ông tại vô số người hoặc mê mang hoặc ánh mắt mong chờ bên trong, bỡ lạc xì bị từ dưới đất sinh ra cụm tinh thể bá khỏa. Bành! Một giây sau cụm tinh thể vỡ vụn, đỉnh đầu kim cương lớn vương miện thủy tinh bản bỡ lạc xì đang tràng. Tinh thần xung kích. A nha! Vô số mai rung động màu hồng tím quang cầu bay vụt tới, người sau vẫn như cũ thu nhỏ né tránh, tư thái linh xảo giống như tránh thoát ma pháp hỏa diễm mà ải ổ. Hạ thì nó lộ ra nụ cười vui vẻ. Xuất hiện. Cả xì họa thì tại trận này trong trận đấu lựa chọn hệ thống, tề giặt tổ hóa. Mạn vạ hô to. Hoãn nghỉ địa khu tham gia cuộc thi đấu người tương đối thưa thớt, mà có được tệ giặt tổ hóa người thì càng ít. Đem tệ giặt tổ hóa quy về cùng siêu cấp tiến hóa, Z chiêu thức cùng đi a mạt đồng liệt, chỉ có thể chọn một mà thôi quy tắc. Nhiều lần nơi đông người bên dưới sử dụng cả xì họa tỷ cư công chí vĩ. Không chút khách khí nói, điều quy tắc này là đơn độc vì hắn thiết lập. Khán giả mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, tệ giặt tổ hóa thành năm gần đây nghiên cứu ra hệ thống mới, hắn thần bí trình độ có thể so với Z chiêu thức, tuy nói có lượng cùng đi a mạt ngang hàng, có thể gạ lạ địa khu thường xuyên tổ chức cỡ lớn công khai thi đấu. Đi Á Mà sớm đã không phải cái gì ẩn nút đồ vật, ngược lại trở thành du lịch thưởng thức hàng ngũ. So sánh hai bên bên dưới, tề giặt tổ hóa thành càng hiếm thấy cái kia, tất nhiên là chịu đến càng thật tốt hơn kỳ nhìn chăm chú. Đồng thời cũng có rất nhiều người bắt đầu tìm đọc tài liệu tương quan, tiến tới đi hiểu rõ bản nghi. Đi ẩn thạ trước thời hạn hiểu qua. Nàng rất rõ ràng tề giặt tổ hóa sẽ cho bợ là xỉ mang đến loại nào tăng thêm, phong ấn khóa lại hỉ ở bìm âm thanh lớn cùng cao tốc ánh sao trở bình thường thuộc tính chủ yếu phát ra chiêu thức. Cả sĩ họa thì vẫn lựa chọn giao ra tệ giặt tổ hóa, mà không phải khiến cho sử dụng một loại nào đó khắc chế siêu cấp gạ đệ vòi Z chiêu thức, tất có hắn cậy vào. Tình huống thật lớn bất lợi. Đi ẩn thả mí môi, loại này cảm giác đã từng quen biết, lần trước phát sinh ở cùng lệ ông lúc đối chiến. Thảm bại hình tượng rõ mồn một trước mắt, đi ẩn thả cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cũng may vô địch khí độ nhường nàng rất nhanh liền nội tâm bình tĩnh trở lại. Có thể nàng không khỏi đoán được, hai người này đều ở vào quán quân phía trên sao? A nha, cảm nhận được huấn luyện viên giống như thủy triều cuồn cuộn cảm xúc, siêu cấp gạ đệ vòi nhìn xem bỡ lại si, chợt cảm thấy nội trận lôi đỉnh. Cứ việc rất rõ ràng bờ là xỉ tiêu dung không trộn lẫn bất luận cái gì khiêu khích đắc ý, nó vậy dùng không phát triển hấn, có thể đối với bây giờ siêu cấp gạ đệ vòi mà nói, phần này tiêu dung quá tại trước mắt. Cho là mình thắng chắc sao? Coi là nó thật sự không có biện pháp sao? Cảm nhận được huấn luyện viên truyền tới một chút bộ phận cảm xúc, siêu cấp gạ đệ vòi lòng tràn đầy không cam lòng. Không muốn thua. Không muốn cứ như vậy bại trận. Hẹn xong lần tranh tài này kết thúc, bản thân liền đi xâm nhập học tập chế tác phục sức. Siêu cấp gã đệ vào trong mắt bao hàm lửa giận, bình tĩnh lực lượng tinh thần đột nhiên sôi trào, giống như sóng cả mãnh liệt biển cả, hiện lộ ra hắn bộ mặt đáng sợ. Quá khứ rõ mồn một trước mắt, từ quen biết gặp nhau đến hiểu nhau làm bạn, các nàng cùng nhau đi tới chỗ gặp phải tuyệt không phải bằng phẳng đại đạo, mà là vô số tượng trưng lấy cắt lốt huấn luyện viên giới núi cao. Có thể dù là như thế, các nàng vẫn như cũ cười đến cuối cùng nhất, vẫn đỉnh trí cao bảo toàn. Quá khứ như thế, như vậy dưới mắt càng nên như thế. Muốn thắng, phải chiến thắng bờ là xì, thậm chí phía sau những cái kia bộ kẻ mẩn. Trong lòng kỳ vọng làm cho đi ẩn thạ kiện thứ nhất chính là tượng trưng lấy đại sư cấp tuyệt đỉnh quán quân áo choàng. Thế nào có thể cứ như vậy thua? A, ông. Màu xanh óng ánh quang mang nháy mắt bao trùm siêu cấp gã đệ vòi toàn thân, không khí chung quanh bắt đầu bặm mẹo, giống như là bị lực lượng nào đó siết chặt bình thường. Gã đệ vòi, ngươi. Đi ẩn thạ trận to con mắt, cùng siêu cấp gã đệ vào tâm linh tương liên nàng, tự nhiên vậy tình tưởng người sau đăm chiêu suy nghĩ. Hồi ức đồng dạng rửa sạch tâm linh của nàng, cho dù nàng rất rõ ràng bây giờ không nên đi thần, nhưng như cũng không nhịn được nghĩ lên đã từng tao ngộ qua hết thảy. Những cái kia gian nan, thống khổ và không sờn lòng niềm tin. Bọn chúng, tên là sơ tâm. Trở thành quán quân quá lâu, đi ẩn thạ giống như là một đài khi thì vận chuyển, khi thì ngừng máy móc. Dù là nó thuộc về cao cấp hàng ngũ, có thể thường để đó không dùng vẫn như cũ để nó bộ phận địa phương bắt đầu bên trên nghỉ. Tựa hồ không có đất dụng võ rồi. Đi ẩn thạ một lần lại một lần thắng được cắt lốt quán quân liên minh lúc, khó tránh khỏi sinh ra tương tự suy nghĩ. Mới làm quán quân hơn 10 năm, có thể nói lời nói thật, nàng bắt đầu cảm thấy nhàm chán rồi. tựa như nghĩ thầm muốn thoái vị xỉn thị ạ, đi ẩn thạ cố nhiên không chuẩn bị từ nhiệm, có thể nàng kiên trì lý do là không muốn bức bỏ nàng tứ thiên vương các bằng hưu. Vài cơ rộn, đồ giả xe nạ, si hệ vô cùng. Màn bạ, cắt lốt liên minh quang mang do các nàng chống đỡ lấy, đây là một phần nặng chỉnh trịch trách nhiệm, không thể tùy ý từ bỏ. Như thế quá không chịu trách nhiệm, trừ phi tìm tới người kế nhiệm. Đi ẩn thạ khó tránh khỏi sinh ra tương quan suy nghĩ. Tham gia lượt cuộc thi đấu một là thu được phía tổ chức mời, hai là nghĩ dựa vào cái này nhìn xem có hay không đáng giá phó thác huấn luyện viên, ba là hiếu kỳ cái khác địa khu vô địch thực lực. Ban sơ rất thuận lợi. Tựa như quá khứ tham gia quán quân liên minh, không có bất kỳ cái gì dừng lại, một đường chiến thắng đến đại sư cấp. Thằng đến gặp gỡ nam nhân kia. Lệ ổng. Hắn cường đại khiến Đi ẩn thạ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mạnh nhất thế giới bao người. Cái danh hiệu này thế mà là thật sự, mà không phải gạ lạ vì nâng Lệ ổng danh khí, cưỡng ép giao phó hắn. Kế lạn sở về sau, Đi ẩn thạ trở thành Lệ ổng cái thứ hai tế phẩm. Nàng thua. Cũng bị khơi dậy đấu trí, trước mặt không có vật gì chỗ, tựa hồ lại thêm một tòa có thể leo lên cao phong. Có thể tại Đi ẩn thạ tiếp tục hướng phía trước lúc, cả si họa đi lại xuất hiện. Hắn giống như là một tòa khác cao phong, ngăn ở nàng chạy về phía Lệ ổng con đường bên trên. Nguyên lai, like. Bản thân xa xa không có đạt tới điểm cuối cùng sao? Nàng đống nhiên nhắm mắt, đối bỡ là xì nâng tay động tác làm như không thấy. Tệ giặt tổ bộc phát. Hạ tỷ. Bỡ là xì tay nhỏ múa may, rực rỡ cổ sáng màu trắng ẩm vang hướng về phía trước phóng thích, cường quang thậm chí vượt trên trong hội trường đèn chiếu sáng cùng đỉnh đầu thái dương, khiến cho vô số người xem vô ý thức nhắm mắt. Vâng. Tiếng nổ lớn chấn động toàn bộ sân bãi. Di tại. Bất thình lình chỉ lệnh vang lên, rõ ràng cao năng cổ sáng ma sát không khí thanh âm đinh thai nhức óc, có thể nó hết lần này tới lần khác rõ ràng xuất hiện ở người sở hữu bên hai. Tiếp theo một cái chớp mắt, tệ giặt tổ bộc phát dừng lại. Đúng thế. Tựa như thời gian tạm dừng bình thường, nó kẹt tại nửa đường, bị một vệt màu xanh óng ánh quang mang bao lấy, im bặt mà dừng. Màn vạ giật mình nói, đây là lực lượng tinh thần phong tỏa ngăn cản tệ giặt tổ bộc phát. Lấp lánh cường quang đâm người mở mắt không ra, chỉ có số ít người xem mới nhìn đến cái này làm người nội tâm rung động cảnh tượng. Siêu cấp gã đệ vội nâng lấy một cái tay, cả người ánh sáng màu lam giống như là một loại nào đó hơi khói, lại tốt như ngọn lửa, tại thiêu đốt, tại phiêu đãng. A, ngữ khí của nó trầm thấp, lại như nhị trọng âm thanh giống như, mà cái này một đạo khác thanh âm, đến từ hắn hậu phương Đi ẩn thạ. Cả sĩ hoạt tỷ, có lầm hay không? Tinh thần cộng minh rồi. Ở nơi này cũng không tính bao nhiêu nguy cấp bước mặt nguy hiểm, Đi ẩn thạ cùng siêu cấp gã đệ vội lực lượng tinh thần triệt để đạt tới hoàn mỹ đồng bộ tình trạng. Các nàng hợp hai là một, tựa như xạ tổ xì cùng gờ rèn mịn dạ giống như, trở thành một cái chỉnh thể. Một cái cả sĩ hoạt tỷ tha thiết ước mơ chỉnh thể. Không muốn gặp nhất sự tình, cuối cùng vẫn là xảy ra. Chương 1227, quán quân chỉ vẻ kỳ hiệu, 1, chương 1227, quán quân chỉ vẻ kỳ hiệu, 1, sáng chói ánh sáng màu lam lấp lánh chói mắt. Bất kể là rực rỡ màu trắng tề giặt tô bộc phát, cũng hoặc màu hồng tím tinh thần sân bãi, giờ phút này đều bị dồi dào lực lượng tinh thần áp chế xuống. Trong sân, phản phất dâng lên một vòng màu xanh óng ánh thái dương. Ha, đi, bỡ gà xì khuôn mặt nhỏ căng cứng, kiệt lực bảo trì phát ra. Hết lần này tới lần khác chính là khó mà đột phá phong tỏa, giống nắm đấm đánh trúng bách tường đồng dạng. Phải biết nó đặc công chủng tộc cố nhiên so Hiscas còn thấp, khả năng lượng đẳng cấp 7 ở chỗ này, lại có tề giặt tô hóa bổ sung giá trị. Nếu như mẹ gạ gạ đệ một chiêu thức là cùng tệ giặt tô bộc phát thế lực ngang nhau, vỡ là xỉ miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng trực tiếp nửa đường quả kín. Trên lệch đến cùng được lớn đến cái gì tình trạng? Loại này gần gũi bị đối thủ nghiền ép cục diện, vỡ là xỉ đã có thật nhiều năm không có thể nghiệm qua rồi. Hạ tỷ. Cuối cùng, nương theo kiệt lực giống như tiếng thở dốc vang lên. Vỡ là xỉ trong bàn tay nhỏ liên tục không ngừng tuân ra bạch quang tán đi, lưu giữ tệ giặt tô bộc phát hoàn toàn bị xỉ tái bao khỏa, lấy không tính chậm rãi tốc độ nhích lại gần. Trong chốc lát, ầm ầm, tất cả mọi người cảm thấy màng nhĩ rung động. Dưới chân đại địa run run, đột nhiên nổ tung màu ngà sữa sóng xung kích tựa như lấp kín khí tường, đột nhiên quét tạt tới. A, không ít người xem đều bị một màn này hù đến, kém chút căng thẳng đứng lên. May hội trường sắp đặt đầy đủ an toàn phòng hộ trang bị, đem sóng khí cùng khói trần tận số ngăn tại bên ngoài. Tiêu tán lam mang sông thẳng tới chân trời, chiếu sáng tất cả mọi người khuôn mặt. Màn vạ hưng phấn nói, mẹ gạ gạ đệ mà khí thế mười phần. Trên đài tiến hành đến cuối cùng trước mắt, Đi ẩn thạ cuối cùng bắt đầu toàn lực phát ra. Không đúng, là bạo chủng. Cả sĩ họa tỷ phất tay xua tan trước mặt khói bụi. Hắn biểu lộ 10 phần bình tĩnh, dù là nội tâm nặng nề tới cực điểm, cũng chưa từng hiện lộ ra nửa phần. Sau một khắc, lực lượng vô hình đem trong tràng khói mù xô tan. Mẹ gạ gạ đệ một toàn thân quay chung quanh như yên như lửa làm huy, không khí quanh thân không ngừng bặm mẹo. Tầm mắt của nó hướng về tại chỗ rất xa bờ lại xì. Cái này đỉnh đầu vương miệng, dáng người nở nang bộ kệ mẩn vẫn duy trì lấy tinh quang sáng chói tư thái, không thấy chút nào nửa điểm gặp thống kích biểu lộ. Giống như là bị nạo bên dưới ngứa mà thôi. A, thật dọa người a. Đi ẩn thạ chân mày cau lại. Vừa rồi mẹ gạ gạ đệ vừa phát ra không thể bảo là không mạnh, làm sao bỡ là xì đặc biệt phòng thực tế quá khoa trương. Vốn là không thể phá vỡ nó lại có hai lần tụ lực gia trì, cường đại như thời khắc này gạ đệ bỏi, vẫn như cũ rất khó đem đặc biệt phòng đánh xuyên. Dành cho kỳ vọng cao một kích đạt được như thế kết quả, nàng như thế nào hài lòng. Mẹ gạ gạ đệ vội đôi mắt thâm thúy, quanh thân ánh sáng màu làm tiến một bước sáng lên, vặn mèo không khí như muốn thu gọn. Nó bắt đầu tụ lực rồi. Bỡ là xì thấy thế, cũng không có khẩn trương thái quá. Mặc dù tệ giặt tô bộc phát bị cuốn kẹp điểm này, đích xác để nó không tự giác hoảng hồn. Nhưng cũng may nó đặc biệt phòng đột xuất, lại thế nào lợi hại đặc thù công kích đánh trên người nó, đều rất khó tạo thành hữu hiệu tổn thương. cũng tỉ như đoạn thời gian trước dị dạ tì nạ thả ra chân khí đạn, nhìn như thuộc tính khắc chế, thực tế hoàn toàn không thể mang đến khắc chế nên có tổn thương. Hạ tỷ, tốt, cùng với các nàng liều mạng. Cả sĩ họa ti hưởng ứng mở lại xì lời nói. Mặc dù chiến thuật của hắn phong cách khuynh hướng cẩn thận, nhưng đối với bộ kẹ mẩn nghiêm túc làm ra quyết định, từ đầu đến cuối đều quen thuộc dành cho bọn chúng 100% ủng hộ. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Bạo trùng đối thủ tất nhiên là rất khó đối phó, dù sao ngươi vĩnh viễn không cách nào xác định nó phát ra để cao bao nhiêu, cùng với phải dựa vào bao nhiêu cái kỹ năng mới có thể thu được thắng. Tựa như trong trò chơi nở tờ cờ đối mặt tờ lệ ở bộ kẹ mẩn, bất kể là thực hiện các loại dị thường trạng thái, cũng hoặc đánh ra có thể miểu sát chiêu thức, kết quả là vẫn như cũ tốn công vô ích. Giang buộc lực lượng lớn hơn hết thảy. Dựa vào đây, phương pháp giải quyết cũng rất rõ ràng. Muốn dùng ma pháp đánh bại ma pháp, cần nhờ ràng buộc chiến thắng ràng buộc. Tới đi. Trị số quái đại chiến trị số quái. Màu hồng tím quang mang tiếp tục chiếu rọi cả tòa sân bãi, hai bên bộ kẹ mẩn ai cũng không có xuất thủ trước, bầu không khí một trận lâm vào quỷ dị ngưng trệ. Màn vạ kinh ngạc nói, mẹ gạ gạ đệ mà công kích không có như vậy có hiệu quả. Vỡ gà xì đặc thù phòng ngự quá đáng sợ. Không ít người xem cảm giác sâu sắc tán đồng. Vừa rồi chiêu thức uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, bọn hắn tất cả đều tận mắt nhìn thấy, kết quả sửng sốt đối bờ là xì chưa dậy đến bao lớn tác dụng. Đổi vị suy nghĩ sau, đám fan hâm mộ không nhịn được vì đi ẩn thả cảm thấy ngạt thở. Người sáng suốt đều nhìn ra được mẹ gạ gạ đệ vào chính đang ở tiếp tục buộc phát trạng thái, hết lần này tới lần khác am hiểu đặc công nó gặp được cái am hiểu đặc biệt phòng bộ kẻ mẩn. Mẹ gạ gạ đệ vòi nên thế nào thắng? Khán giả đem ánh mắt rơi trên người đi ẩn thả. Tinh thần tạc âm. Nàng hạ lệnh rồi. Mẹ gạ gạ đệ vòi há miệng, đột nhiên phát ra cực kỳ bén nhọn thanh âm. A a trong không khí hiện hiện mấy đạo màu hồng tím vận sóng, theo sát lấy mảng lớn sóng âm hướng về phía trước quyết tán mà đi, lao thẳng tới bờ lại xì. Người sau bước chân nhẹ nhàng, dựa vào thu nhỏ để cao tỷ lệ né tránh, phạm vi nhỏ trái phải xê dịch tránh né hữu hình sóng âm, tránh không rơi liền dứt khoát không tránh, nhanh chóng tới gần đối thủ. Loại này biểu hiện khác thường để đi ẩn thạ nhớ lại đặc tính trao đổi. Chuẩn bị một lần nữa sao? Thiện đem dở dạ gạ quần hoặc ma ổ kéo lên. Đi ẩn thạ trong đầu suy tư, trong miệng dứt khoát lưu luôn nói, đừng để nó cẩn thân. Mặc kệ như thế nào, để bỡ lại xì tới gần mẹ gạ gạ đệ vội đều khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. A nha, mẹ gạ gạ đệ vội đạt được mục đích, đôi mắt sáng rõ. Sức mạnh tinh thần vô hình giống một cái lưới lớn, đông nhiên hướng bờ là xỉ bắt giữ quá khứ. Có lẽ đặc thù công kích vô pháp tạo thành bao nhiêu hữu hiệu tổn thương, nhưng bắt lấy bờ là xỉ khẳng định không có cái gì vấn đề. Nổ trứng. Ô. Bờ là xỉ lập tức móc ra trong ngực dinh dưỡng trứng, đông nhiên hướng về phía trước băng ném ra ngoài. Bành. Xương khói nổ tung. Cái này dùng để bổ dưỡng thuốc bổ, lại như cùng kháng nhật thần kịch bên trong bánh bao lôi, có khó mà tưởng tượng uy lực đáng sợ. Nhưng như vậy liền có thể xé rách mẹ gạ gạ đệ một tinh thần lực lưới lớn sao? Đáp án là phủ định. Mẹ gạ gạ đệ vội đặc công năng lực chỉ có tại công kích bỡ lại xì lúc mới có thể lộ ra so sánh lệ eo, trên thực tế có khiến bình thường bộ kẹ mẩn tuyệt vọng uy năng. Bỡ lại xì gánh bắt được cũng tuyệt đối không đánh tan được. Chỉ bất quá, nó cũng không còn nghĩ đến đánh vỡ là được rồi. Nổ trứng mang tới xương khói bịm xì tài lưới lớn xô tan, hiện lộ ra hậu phương nằm sấp lấy bỡ lại xì. Người sau tựa hồ chưa kịp đứng dậy, bị bắt quả tăng lấy. Chương 1227, quán quân chỉ vẹ kỳ hiệu 2. Chương 1227, quán quân chỉ vẹ kỳ hiệu 2. Đi ẩn thạ trên mặt không gặp được chút nào vui sướng, nàng cho mày như đang suy tư. Bỡ lại xì bị trói buộc, nổ trứng không thể xông phá tinh thần lực lưới lớn. Đi ẩn thạ đem như thế nào bảo chế? A, màn bạ phát ra kêu sợ hãi, bởi vì mẹ gạ gạ đệ vội trên mặt đột nhiên hiện hiện một vệt màu tím nhạt tròn choáng. Chúng độc, nó chúng độc. Đi ẩn thạ nhanh chóng cúi đầu, thông suốt tại mẹ gạ gạ đệ vội trước người nhìn thấy một bãi nhỏ cùng cho bụi hỗn hợp chất nhầy. Cả xì họa tì mỉm cười, tuy nói nổ trứng không thể đánh tan xì tải, nhưng đủ để đem tấm vong lớn kia ngắn ngủi xé mở một đạo lỗ hổng nhỏ. Mà trước thời hạn tích xúc tốt nọc độc bỡ lại xì chính là vào lúc này nằm sấp xuống tới, thông qua lỗ hổng nhỏ đem nọc độc xa xa nôn hướng mẹ gạ gạ đệ vòi. Hơi có vẻ âm hiểm, lại đủ tốt dùng. Đương nhiên, nổ trứng va chạm xì tải, khiến khu vực nổ năng lượng hỗn loạn khó mà bị đối thủ dò xét đến cặn kẽ tình trạng, cũng là một trận chiến này thuật có thể thực hiện căn bản nguyên do. Đồng thời đối bộ kẹ mẩn tinh thần lực mẫn cảm tính yêu cầu cũng rất cao. Cả sĩ họa tỷ trong đội ngũ cũng chỉ có trứng lớn có thể nhìn đến lực lượng tinh thần yếu kém điểm, chính như bản thân vậy có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Tinh thần xung kích. Đi ẩn thạ rất nhanh khôi phục chấn định, cấp tốc trong lòng hạ lệnh. Tinh thần tạm tâm phó hiệu quả có thể để cho bờ Lexi trong khoảng thời gian ngắn vô pháp sử dụng để chứng khôi phục thể lực. Nàng chuẩn bị mượn cái này ngắn ngủi cơ hội, thừa thế xông lên có thể bắt được. Kịch độc trạng thái cố nhiên rất phiền phức, xét lược chiến thuật cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng đối tinh thần xung kích đáp lại mong mỏi mãnh liệt, nhất định phải từ bờ Lexi yếu kém điểm tiếp tục tấn công mạnh mới có thể chiến thắng. A nha, mẹ gạ gạ đệ và cố nén hiện lên trong đầu choáng váng cảm giác, giơ cao hai cánh tay nhanh chóng ngưng tụ lực lượng tinh thần. Ong ong ong, trong một chớp mắt, màu tím sẫm quang cầu che khuất bầu trời, bọn chúng lẫn nhau thầm dính, cơ hội chiếm cứ một đám lớn bầu trời. Toàn bộ hội trường không khí mắt trần có thể thấy bắt đầu run rẩy, khán giả cảnh tượng trước mắt trở nên bặm mẻo. Không hề nghi ngờ, đây chính là sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tượng trưng. Happy, bỡ lại xì có chút ngửa đầu. Trói buộc chặt tinh thần lực lượng của nó cố nhiên đoạn tuyệt, có thể đẩy trời màu tím sẫm quang cầu vậy đã hóa thành hạ xuống thanh kiếm đà mộ cỡ, dành trước sợ sau hướng nó bay tới. Giữ vững xì tài đều bị phong ấn, am hiểu nhất phòng thủ nó vô pháp phòng thủ. Vậy liền không phòng rồi. Bỡ lại xì quyết đoán quay thân, tiếp tục phóng tới mẹ gạ gạ để vòi. Đông đông đông đông. Thành phiến ánh lửa bỗng nhiên nổ bể ra, nhô lên một đoàn lại một đoàn sặc người khói lửa. Bọn chúng tựa như từng mai từ trên trời giáng xuống đạn tháo, liên miên bất tuyệt rơi đập, lại như cùng như giỏi trong xương, gắt gao dính chặt Bờ Lại Xì không thả. Giữa sân khói lửa cuồn cuộn, đừng nói Bờ Lại Xì, liền ngay cả mẹ gạ gạ đệ vòi bóng người vậy hoàn toàn thấy không rõ. Cương giả ở giữa đối chiến vãng vãng như thử. Các loại chiêu thức lên tay cảnh tượng hoành tráng nhìn như trắng lệ, thực tế đối người xem tự thân nhãn lực cũng có nhất định phải cầu. Nhất là trong đó một phương dùng ra cái nào đó đại chiêu thời điểm. Thêm dầu, cố lên, cùng lớn tiếng khen hay từng bước yếu bớt, người xem tập trung tinh thần nhìn về phía trong tràng chờ đợi mẹ gạ gạ đệ và công kích kết quả. Ngay cả mạn vạ cũng không còn lại tiếp tục giải thích xuống dưới. Có lẽ, chỉ có song phương huấn luyện viên mới hiểu trong tràng trạng huống cụ thể đi. Điểm này không thể nghi ngờ. Đi ẩn thạ không chỉ có biết được, hơn nữa nhìn được phi thường tinh tường. Tràn ngập trong bụi mù Bờ Lại Xì ngang nhiên xông ra, cực kỳ bất khả tư nghị đến gần rồi mẹ gạ gạ đệ hỏi. Hạ tỷ, không phòng, lừa ngươi cục. Bờ Lại Xì chân ngắn nhỏ bước nhanh chóng. Đi ẩn thạ khó tránh khỏi sinh lòng không hiểu, nó thế nào ra tới? Sức quan sát bén nhạy mẹ gạ gạ đệ và cho ra đáp án là thế thân. Tại đứng trước tinh thần xung kích điên cuồng công kích trước đó, nó kịp thời ngưng tụ ra một cái giả thân, lấy nó là thuận thành công rút ngắn khoảng cách của song phương. Đây không thể nghi ngờ là loại đánh cược. Đi ẩn thạ gạ đệ vội đích sát chưa hề dùng qua thế thân nhưng mà ai biết nó có hay không cất giấu. Chỉ ít phong ấn cùng tinh thần tạm âm cái này hay, nó trước kia đều không dùng ra tới qua. Không được liền mạnh kháng. Cả sĩ họa tỷ cùng Bờ Lại Xì ý nghĩ đều rất ngay thẳng, bức tường ánh sáng mở không dùng chẳng phải là uổng công. Kết quả rất may mắn dùng ra thế thân. Nói thật ra, một phần tư thể lực đổi khoảng cách, theo cả sĩ họa tỷ là tương đương kiếm. Theo nó tới, dùng tinh thần xung kích đi nên đón nó. Đi ẩn thạ trong lòng hô to. Dưới mắt mẹ gạ gạ đệ vội cũng không sợ cận chiến. Qua trong giây lát, lại là vô số mai rung động màu tím sẫm quang cầu từ không tới có, chống rỗng ngưng tụ thành bóng rổ lớn nhỏ, lít nha lít nhít che kín toàn bộ bầu trời, đồng thời vậy quanh quẩn tại Bờ Lại Xì xung quanh. Bọn chúng tựa như từng khỏa to lớn con mắt, dùng kiếp người ánh mắt nhìn chằm chằm nó. Happy, Bờ Lại Xì giống như chưa tỉnh, bước nhanh lấn người tiến lên. Đông đông đông đông. Tinh thần xung kích quả cầu ánh sáng như mưa rơi luân phiên rơi đập, lại trong khoảnh khắc cầm vang nổ tung, dẫn tới ngọn lửa màu tím đậm quấy động, càn quét nồng hậu bụi mù cao cao nổi lên. Đánh lui. Không. Bờ Lại Xì lại lao ra ngoài. Nó bóng ánh như tinh thạch bên ngoài thân thải quang tràn đầy, tựa như bổ sung độ một tầng màng ánh sáng. Đây là bức tường ánh sáng phát động đánh dấu. Xông lên đi. Bờ Lại Xì. Nơi xa truyền đến cũng không rõ ràng, nhưng có thể bị Đi ẩn thả nghe được tiếng la, đến từ cái nào đó từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh huấn luyện viên. Nội tâm của nàng căng lên, hàm răng khẽ cắn môi. Chúng ta cũng không thể thua. A nha. Mẹ gạ gạ đệ một trầm giọng gầm thét, không để ý song phương giờ phút này rất gần khoảng cách, ngoan cường thao túng quang cầu đập mạnh hắn sau lưng. Trong nháy mắt, những cái kia quang cầu đang hành kích Bờ Lại Xì thời điểm, lại sinh ra dung hợp xu thế. Long long long. Diễm hỏa bước lên quần quần không thôi. Bộ phát thức tấn công mạnh đã tiêu hao hết sở hữu quang cầu, mẹ gạ gạ đệ bội làm sơ thở dốc, a nha. Trước mắt bỗng nhiên một hoa, lập tức thân thể bỗng nhiên chuyển đến mãnh liệt rút ra cảm giác, không bị khống chế hướng sau té ngửa. Đúng là Bờ Lại Xì chịu nổ sau, lại lần nữa rút ngắn khoảng cách thành công lăn lộn đến nó trước mặt, dùng sức một thanh kéo động nó bị máy. Ha, đi, trứng lớn không có vội vã bò lên, mà là tiếp tục chuyển động tròn vo thân thể liên đối đem mẹ gạ gạ đệ và cùng nhau mang ngã. Chật, nó ngang kéo theo đối thủ thân thể, kình lực buộc phát đem quăng bay đi. Trên địa cầu ném, lấy bản thân đẳng cấp là cơ sở, tiêu hao đối thủ thể lực chiêu thức. Có lẽ đánh tệ giặt tô buộc phát tổn thương càng cao, nhưng viễn trình chiêu thức không giống trên địa cầu ném như vậy, có thể vật lý dây dưa mẹ gạ gạ đệ bòi. Để tránh nó lần nữa sử dụng xí tài đem năng lượng bao khỏa, hoàn chỉnh hoàn trả trở về. Muốn tại tiếp tục kéo dài thời gian, Bờ Lại Xì mệt mỏi suy nghĩ. Mẹ gạ gạ đệ vội vì cầm súng nó, liều mạng kịch độc uy lực từng bước một làm sâu sắc, cũng không chịu rút sạch, bất thời giờ, dùng cái chữa trị chung lục lạc. Bọn hắn tự nhiên muốn nhận phần nhân tình này, không thể để cho Đi ẩn thạ cùng mẹ gạ gạ đệ vội thất vọng. Lại kiên trì, Bờ Lại Xì manh để khí, lượn lờ với trong tràng khói lửa tản ra. Kịch liệt tuần hoàn giao phong kết thúc, khán giả cuối cùng có thể thấy rõ hai con bộ kẻ mẩn động tĩnh. Mẹ gạ gạ đệ vội bị quật bay đi ra ngoài. Tại chỗ có người trong ánh mắt kinh ngạc, mẹ gạ gạ đệ vội ngã xuống mặt đất lại bắn lên, cũng không có trở lại ném mấy lần. Liền dựa vào lực lượng tinh thần nâng ở gầy gò thân thể. A a, quên quần lấy nó ánh sáng màu lam đống nhiên ảm, bộ mặt ánh sáng tím tăng thêm. Thời gian kéo quá lâu, kịch độc càng thêm hao tổn hắn thể lực. Thân thể của nó không nhịn được rất nhỏ lay động. A nha, mẹ gạ gạ đệ và cấp tốc đứng vững, kiên nghị nâng đầu nhìn lại, ánh mắt vừa vặn cùng Bờ Lại Xì tiếp xúc. Cho đến lúc này, nó mới phát hiện đối thủ nhìn như hoa lệ tinh toàn bên ngoài thân, thực tế cũng đã vết thương chồng chất, không ngừng thở hào hển mang theo vẻ mệt mỏi. Trận này đối chiến đánh quá lâu, như đối thủ phổ thông chút còn tốt. Hết lần này tới lần khác lẫn nhau đều cảm thấy đối phương phá lệ khó chơi, không ngừng tiêu hao thể lực, tinh lực song trọng gánh vác thêm tại hai con bộ kẹ mẩn trên thân, phối hợp đối thắng lợi khát vọng, không muốn để huấn luyện viên thất vọng quyết tâm, áp lực có thể nói chưa từng có tuyệt hậu được lớn. Cứ việc tạm chưa tới riêng phần mình còn sót lại một hơi trạng thái, nhưng là trên lệ không xa, tích lũy tổn thương không giờ khắc nào không tại tiêu hao lẫn nhau còn sót lại thể lực. Chương 1227 quán quân chỉ bẹ kỳ hiệu 3. Chương 1227 quán quân chỉ bẹ kỳ hiệu 3. Gà đệ bòi. Hai bên huấn luyện viên nhìn mình bộ kẹ mẩn, lại nhìn về phía đối phương bộ kẻ mẩn. Cuối cùng nhất ánh mắt đối lên. Ánh mắt bên trong để lộ ra giống nhau hàng nghĩa. Một kích, kết thúc chiến đấu. không phải bọn hắn không muốn để bộ kệ mẩn kiên trì đến cuối cùng nhất một khắc, mà là cuối cùng nhất một khắc đã lặng yên không một tiếng động tiến đến. Cùng hắn tiếp tục dây dưa, không bằng đem sở hữu đều dốc vào đến một kích này bên trong. Hạ tỷ, a nha, lũ mì họ sở đại hội hội trường bắt đầu chấn động. Bỡ lê xì đỉnh đầu vương miệng phun tung tóe ra tinh huy điểm điểm, năng lượng ba động khủng bố tại hai tay ở giữa hội tụ. Mẹ gạ gạ đệ vòi dơ cao hai cánh tay, đôi mắt trầm thấp, mênh mông bắt ngát tinh không từng bước tại trong hội trường phương hiện hiện, nghiễm nhiên là do vô số màu tím sẩm quang cầu hội tụ mà thành. Khiến người ta khiếp sợ là, quang cầu ngay tại dần dần dung hợp. Không, là thu gọn. Trung gian bỗng nhiên xuất hiện to lớn cái hố nhỏ, lượn vòng thu nạp hình thành chiếm cứ hơn phân nửa sân bãi đen nhanh chóng rỗng. A a, mẹ gạ gạ đệ vòi hô to, toàn thân đều đang run rẩy, phản phất lúc nào cũng có thể kiệt lực. Đi ẩn thạ nắm chặt song quyền tương tự có thể từ mẹ gạ gạ đệ vào trong lòng cảm nhận được đen nhanh chóng rỗng cho nàng mang tới áp lực. Nàng chưa bao giờ thấy qua tinh thần xung kích phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Thâm thủy ô quang bên trong, dung hợp mẹ gạ gạ đệ vòi nguyện cảnh, quyết ý cùng phẫn nộ, cùng nàng trong lòng đối với tiến thêm một bước khát vọng. Một bước này, mình tuyệt đối sẽ bước qua đi. Đại sư cấp vị trí thứ 8, tuyệt đối không phải là của nàng điểm cuối cùng. Đi thôi. Đi ẩn thạ không để ý hình tượng địa hét dầm lên, mà mẹ gạ gạ đệ vòi như là hợp tấu giống như của mình, cánh tay cố hết sức bên dưới vùng, phản phất tại thao túng tượng trưng hư vô cùng chôn vùi lỗ đen. Vâng. Sáng chói trắng sáng tinh quang xuyên thủng không khí, trước một bước đánh vào mẹ gạ gạ đệ vòi mảnh khảnh thân thể bên trên, lại không cách nào dung chuyển nó từng bước đem lỗ đen hạ xuống, muốn tránh cũng không được. Lỗ đen phạm vi lớn đến đủ để bao trùm toàn trường, tại không có giữ vững cùng xì tật tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn nên đón. Thế thân, trực giác nói cho bợ lại xì, như thế sẽ chỉ làm nó cùng thế thân bị một đợt mang đi. Làm tinh bạch quang trụ tại lỗ đen đấu đá bên dưới và mèo chôn bụi, trong tràng bên ngoài giống như chết đi lặng, phản phất thật sự cướp đi thanh âm, quang thậm chí hết thảy. Hạ tỷ, bợ lại xì há miệng. Tệ giặt tổ hóa nó hoàn toàn vô pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể chậm rãi bị thôn vệ. Trong chớp mắt, lớn như vậy trong sân chỉ còn lại một vòng không ngừng xoay tròn đen nhánh trống rỗng. Một giây, hai giây, đen nhánh trống rỗng bắt đầu hướng vào phía trong bộ bại có lại, thẳng đến thu nhỏ vì cao cỡ nửa người trình độ, đột nhiên bạo liệt. Ầm ầm, cương quang, sóng khí cùng bụi mù càn quét hết thảy. Cả sĩ họa tỷ cùng đi ẩn thạ phía sau cứng lại pha lê bành được vỡ vụn thành tạt bã, miễn cưỡng dán lại lấy không có rơi xuống. Hai người sợi tóc bị kình phong được cuộn loạn, góc áo bay tán loạn giống như muốn thoát thân mà đi. Nhưng bọn hắn đều không động, chỉ là yên lặng chờ đợi kết quả. Bao trùm toàn trường khói bụi bốc lên, cao vút trong mây bưng lại hướng ngoại quyết tán, giống như một đóa màu nâu xám cây nấm lớn. Thời gian đang chờ đợi bụi mù tản ra thời điểm, lặng yên trôi qua. May mà vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Ông, một vệt ánh sáng màu lam đột nhiên đem bụi mù dừng lại. Lúc này sóng xung kích chấn động đã kết thúc, sức mạnh tinh thần vô hình từ trong sân bắt đầu, như gió lốc hướng ngoại quyết tán. Bụi mù đột nhiên bị bài xuất sân bãi, làm nội bộ trở nên rõ ràng. Màn bạ, thật sự là rung động lòng người một kích. Để chúng ta nhìn xem kết quả sau cùng. Toàn trường người xem dõi mắt nhìn lại, thình lình có thể nhìn thấy vị trí trung ương lấy hình nửa vòng tròn chìm xuống, như bị mạnh mẽ đào đi một tảng lớn. Tệ giặt tổ hóa bờ lê xì đứng tại nửa vòng tròn lõm chỗ sâu nhất, đứng thẳng bất động. Nhưng ngược lại, sân bãi biên giới nơi mẹ gạ gạ đệ vòi đỡ lấy cái chán, thân thể đung đưa. Kịch độc ngay tại ăn mòn nó cuối cùng nhất thể lực. Kết thúc rồi sao? Mẹ gạ gạ đệ vẫn có lưu bộ phận năng lực chiến đấu. Bờ lê xì trạng thái như thế nào? Để chúng ta nhìn xem trọng tài, đẻ trứng. Sương mù nổ tung. Không chờ mạn và nói xong, ca sĩ họa tỷ cùng đi ẩn thạ lại là bất thình lình cùng nhau hô to, trọng tài gian cũng chưa từng ra trận, còn không có kết thúc. Tại một mảnh không dám tin xôn xao âm thanh bên trong, mẹ gạ gạ đệ vòi đem hết toàn lực vọt lên lon phía trên, mà trong hố bờ là xì chậm chạp động đậy lên. Nó khó khăn nâng đầu, che bụng mình dinh dưỡng trứng. Hạp tỷ, với anh, phấn thải sắc quang huy chiếu sáng sân bãi trên không, mang theo mẹ gạ gạ đệ và cuối cùng nhất một tia lực lượng, phá diệt tính uy năng lại để cho cả tòa sân bãi run rẩy kịch liệt. Chỉ bất quá, cho dù lần này mẹ gạ gạ đệ và kính dâng ra toàn bộ. Vậy còn lâu mới có được lúc trước như vậy uy năng dũng mãnh. Nó sớm đã tại chiêu kia tinh thần xung kích bên trong, dốc hết nó sở hữu. Sương mù nổ tung, sắp chết dây rồi thôi. Vô danh chi phong thổi ra trận địa, lần này đã không còn bất luận cái gì lực lượng tinh thần xua tan bụi mù. Một đạo tròn vo bóng người tản ra thủy tinh tựa như quan huy, lung la lung lay dùng, ôm ấp gạ đệ và chậm rãi đi ra. Hạp tỷ, nó đem chính mình bại lộ ở trước công chúng, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ ngất đối thủ, nhìn về phía trọng tài. Gian rất cho mặt mũi mà lấy tay giơ lên. Gạ đệ vội mất đi năng lực chiến đấu. Bờ Lạc Sĩ chiến thắng. Đang màn ảnh lớn lóe sáng, ca sĩ họa tỷ cùng Bờ Lạc Sĩ chờ ba con bộ kệ mẩn ảnh chân dung nhanh chóng phóng đại. Vàng óng ánh vê đút IN ở phía dưới nhảy bọn. Bờ Lạc Sĩ lộ ra mỉm cười vui vẻ, theo sau hướng về phía trước bổ nhào tương tự hôn mê bất tỉnh. Mặc dù đều là choáng, nhưng nó thành công đứng ở cuối cùng nhất. Chuyện này so cái gì đều trọng yếu. Thắng bại đã định. Ca sĩ họa tỷ thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Để chúng ta chúc mừng hắn. Màn vạ trong giọng nói vẫn xen lẫn một tia kinh ngạc. Hiển nhiên đối với tình huống vừa rồi, đứng tại thứ ba thị giác nàng vậy thực tế không có hiểu rõ. Nhưng không trở ngại nàng dùng sục sôi ngữ khí chính thức tuyên bố tranh tài kết quả. Long, đám người không hẹn mà cùng đứng người lên, vì phía dưới ra sức đỏ liệu tổ kẹ mẩn nhóm, cùng với hai vị quán quân dâng lên lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay. Cuộc chiến đấu này bên trong, đi ẩn thạ đem vô địch thực lực biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, làm sao nàng đối mặt là cả một cái quái vật quân đoàn. Chỉ dựa vào hai con bộ kẹ mẩn liền chiến thắng đi ẩn thạ bao quát vương bài ở bên trong ba tên thành viên. sao mà không hợp thói thường. Càng mấu chốt chính là, hắn chỉ trả giá 2 con bộ kẹ mẩn. Mạ hồ sức chiến đấu rồi rào đây. Cực khổ rồi. Đi ẩn thạ đi vào giữa sân, đem gạ đệ vòi dịu dắt đứng lên, cũng cho ăn giải độc đào đào quả. Nàng xem hướng cách đó không xa đồng dạng tại đỡ bờ là xỉ cả si hoạt ti, mặt lộ vẻ thiếu nữ giống như phiền muộn thân sắc, chịu được. Sao? Bao nhiêu khiến người ao ước lại tuyệt vọng thâm thúy kỹ năng ao a chương 1228, cả si hoạt ti đại sư, 1, chương 1228, cả si hoạt ti đại sư, 1, đa tạ chỉ giáo, ngươi bổ kẹ mẩn thật sự rất khó đối phó. Ỷ vào người khác nghe không được, đi ẩn thạ một bên đưa tay, một bên hướng cả si hoạt ti thấp giọng phàn nàn lên. Chịu được. Bình thường thuộc tính biến hóa chiêu thức, chí ít vì bổ kẹ mẩn lưu giữ một tia thể lực. Loại chiêu thức này nàng căn bản không có cân nhắc qua đi học tập, dù sao từ lúc trở thành huấn luyện viên đến nay, gã đệ có chưa hề gặp phải nhất định phải sử dụng chịu đựng tài năng lật bàn của diện. Tại phi tự nhiên lĩnh ngộ tình huống dưới, huấn luyện viên nhóm vì bộ kệ mẩn học tập chiêu thức đều tồn tại mục đích tính. Ví dụ như phong ấn, nàng bỏ ra thời gian thật dài mới khiến cho gã đệ vòi học được. Có thể không câu thúc học tập đại lượng chiêu thức, không cần để ý tốn thời gian cùng tinh lực huấn luyện viên, trên đời này có lẽ chỉ có cả sĩ họa tỷ làm được. Cả sĩ họa tỷ ha ha cười, đỡ lấy bờ lại sĩ để nó đứng vững, đưa tay cùng hắn đem nắm, nói, quá khen rồi. Gã đệ và phong ấn cũng rất vô lại. Ta coi như ngươi những lời này là khen ngợi đi ẩn thạ hoạt bát nháy mắt mấy cái. Mặc dù thua rất thảm, có thể nàng tâm tình bình phục được cực nhanh, lại hoặc là nói trải qua thời gian dài luyện thành diễn kỹ, không để cho nàng sẽ tùy ý biểu hiện ra nội tâm không cam lòng. Tiện thể nhắc tới, đi ẩn thạ kỳ thật rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu cùng các quán quân đấu pháp cùng chiến thuật rồi. Phong ấn chính là vì cả si họa tỷ đo thần đặt làm. Chỉ bất quá nàng trước kia chuẩn bị dùng đến đại sư cấp trong trận đấu, ai có thể nghĩ trước thời hạn tao ngộ, mà lại giống như xỉn thị ạ, đưa nàng đá xuống đại sư cấp. Đi ẩn thạ quả là nhanh bị giận mà cười, nhưng lại cảm thấy không thể làm gì, thực lực không bằng người có cái gì dễ nói. Hạp đi. A a. Tỉnh lại bỡ là xì suy yếu khét đều, miễn cương đứng vững gã đệ và sông nó gật đầu. Thời gian dài áp chiến, để hai con bộ kẹ mẩn lẫn nhau sinh ra tán đồng cảm giác. Trước mắt là vị đáng kính đối thủ. Màn ảnh lớn bên trong, cả sĩ họa tỷ cùng đi ẩn thạ xếp hạng hiện hiện, cái trước phía dưới cao cấp cầu chuyển biến làm mạ sơ bản, trung ương hiện ra số lượng 8. Đại sư cấp. Xong rồi. Cả sĩ họa tỷ cảm xúc bành trướng, cách hắn mục tiêu tiến thêm một bước. Đương nhiên lên đại sư cấp không có nghĩa là có thể bảy nát, ít nhất phải đánh tới trước 5 thậm chí trước 4. Nếu không rất dễ dàng giống đi ẩn thạ như vậy, trở thành đại sư cấp thủ môn. Trước mắt đại sư cấp còn thừa trong 7 người, vị thứ 7 là Long Báo Táp Dài Hạn, vị thứ 6 Xỉ Nộ Đạo Quán Sú Nịt Họ Quán Chủ Đèn Lên Di, vị thứ 5 Sở Trẻ Sở Sở Ta Đi Ủng Quán Chủ Góp Đi, vị thứ 4 Xỉ Nộ Quán Quân Xỉn Thị Ạ, vị thứ 3 Xỉ Nộ Lửa Thiên Vương Đại Diệp, vị thứ 2 Tứ Thiên Vương bên trong Quán Quân Lạn Sơ, vị thứ nhất khóa trước mạnh nhất Vương Giả Lệ Ổng. Dài Hạn mùa giải trên nửa trình xếp hạng thứ 3, cùng Lệ Ổng đánh một trận ẩn tàng điểm sụt giảm, trực tiếp lui bước đến thứ 6, rồi mới cùng Đi Ẩn Thạ đánh một trận rất xuống thứ 7. Chỉ là chưa kịp hướng chiến thắng Đi Ẩn Thạ báo thủ, người sau liền gặp Lệ Ổng. Từ vị thứ 6 lui đến thứ 8, lại tại đổi vị chiến bên trong bại bởi Xỉn Thị Ả ngã ra đại sư cấp bi thảm cố sự. Thật vất vả đánh trở lại, kết quả hy vọng không có lần thứ 3. Nàng nhỏ giọng thì thầm. Cả Si Họa thì nghe vậy, âm thầm đoán thầm, khó nói. Các đại địa khu quán quân bên trong, còn có cái tảng đá chuyên gia không có bên trên đại sư cấp đâu. A, tại sao ngầm thừa nhận Đi Ẩn Thạ sẽ thua bởi đại vô? Đoán chừng là nàng liên chiến 3 tên quán quân liên tiếp bại nguyên nhân, có thể di động vẽ kịch bản bên trong, nàng cuối cùng nhất thắng qua phi hành. Phi, Thuần Long Sư quán quân Lạn Sở. Đương nhiên hai người chưa hẳn gặp được dựa theo vốn có xu thế, Đèn Dị, Gò Đi cùng Đại Diệp mới thuộc về bị đá ra đại sư cấp vai diễn. Đại Diệp, Đèn Dị cái này hai quan thiết chiến lược mạnh minh đệ tạm thời không để cập tới, Gò Đi có thể ở mùa giải trung tuần bên trên đại sư cấp, bao nhiêu cũng có chút thực lực. Cũng không biết ăn hết bọn họ sẽ là ai. Đơn giản như vậy mấy người, không có bên trên đại sư cấp Đi Ẩn Thạ, Đại Vô, Satoshi cùng Ali. Cả sĩ họa thì quyết định nhặt lên đối nàng lòng tin, hy vọng chúng ta còn có cơ hội tái chiến. Ngươi có phải hay không tại nghĩ cái gì không tốt sự? Tranh tài vừa kết thúc không bao lâu, Đi Ẩn Thạ vẫn giữ có một số nhỏ gạ đệ vòi lực lượng tinh thần, giác quan thứ 6 có chút mẹ cảm. Cả sĩ họa thì sắc mặt thông dong nói, không thể nào. Đi Ẩn Thạ không tin, lại hoặc là nói chỉ tin nàng tin tưởng, vũ mị trừng mắt nhìn cả sĩ họa thì lướt mắt. Nói đùa ở giữa, hai người đem bộ kẹ mẩn thu hồi cầu bên trong, kết bạn rời đi đấu trường. Khán giả vẫn chưa thỏa mãn. Địa khu quán quân chiến đấu quá mức khó được, nếu không phải luật cuộc thi đấu loại này đặc thù hoàn cảnh, đoán chừng đời này đều rất khó coi đến bọn hắn gặp. Bởi vì liên tiếp bại 3 trận, Đi Ẩn Thạ phong bình khó tránh khỏi bị nhất định ảnh hưởng. Cắt lốt quán quân chẳng lẽ tài nghệ không bằng người sao? May bộ kẻ mẩn ạ niềm thế giới bên trong người phổ biến thiện lương, hạ miệng không có như vậy ngon độc, nếu không lúc này trên mạng mắng chiến đã bắt đầu rồi. Thế bai người ham vui khắp nơi đổ thêm dầu vào lửa, từ trung fans toàn lưới xuất trình gây nên người qua đường bất mãn, theo sau đại lượng có quan hệ Đi Ẩn Thạ biểu tượng cảm xúc ra lò, triệt để đem vị này quán quân linh đến sỉ nhục trụ bên trên. Bất quá, tóm lại là có mấy cái yêu gây sự. Hai người tại tuyển thủ ngoài thông đạo bị các lộ phóng viên đoàn đoàn bao vây, trong đó có người đem mịt rộ phồn mạnh trên bảo, lớn tiếng hỏi, Đi Ẩn Thạ tiểu thư. Cả sĩ họa tỷ là người thua thứ 3 quán quân, xin hỏi người đối kế tiếp đến tranh tài còn có lòng tin sao? Lời này lúc này dẫn tới người chung quanh trừng mắt. Cắt lốt địa khu còn có như thế không hiểu chuyện phóng viên. Chờ phân phó hiện người kia cùng hắn phía sau quay phim sư gương mặt đều có chút lạ lẫm về sau, ý thức được cái này hay là bên ngoài đến. Đương nhiên, mời rửa mắt mà đợi đi. Đi Ẩn Thạ thiếu dung ưu nhã, nàng tại ứng đối phóng viên bên trên rất có tâm đắc. Đối phương tiếp tục nói, nghe nói Hồ Yên địa khu quán quân đại gỗ cũng ở đây cấp tốc đề cao xếp hạng, nếu như cùng hắn đối chiến, lấy ngươi hôm nay biểu hiện, xin hỏi, ngài cảm thấy ta bổ kẻ mẩn vì đó như thế nào tâm tình, kiên trì chiến đấu đến cuối cùng nhất một khắc. Cả sĩ họa tỷ bỗng nhiên mở miệng, nắm lấy mịp rổ phồn rời về phía bản thân, hai mắt nhìn thẳng đối phương. Khó nói lên lời cảm giác gáp bách khiến người kia trong lúc nhất thời nói không ra lời, ánh mắt dao động trốn tránh. Ê! Ta dở dạ gạ quân cùng bờ lạc sĩ đem hết toàn lực chiến đấu, chỉ là vì truy tìm cuối cùng nhất thắng lợi, thực hiện giấc mộng của chúng ta. Cái này đối bọn chúng tới nói tuyệt không nhẹ nhõm, nếu ngươi xem qua tranh tài. Cả sĩ họa tỷ gần từng chữ một, ta tin tưởng bọn chúng sẽ ghi khắc hôm nay đối chiến, bất kể là dựa vào trả giá qua nỗ lực bản thân, cũng hoặc đáng kính nể đối thủ. Quanh mình yên tĩnh. Theo sau vang lên thành phiến tiếng vỗ tay. Ngắn gọn trong giọng nói không có một câu minh sắc nâng lên đi ẩn hạ, nhưng trong câu chữ tràn ngập duy trì ý tứ. Đi ẩn thang nghiêng đầu, trong con ngươi dị sắc liên miên. Đối phương yên lặng không nói gì, không phải là bị sặc đến không có nói, mà là cả sĩ họa tỷ ánh mắt cùng khí thế quá dọa người. Thân thể tự động sinh ra cùng loại cứng ngắc căng thẳng phản ứng. Phản phất lại mở miệng, một viên nắm đấm liền sẽ xông lại đánh nổ đầu của hắn. Cái khác phóng viên bao nhiêu cũng có chút bị hù dọa, nhưng bởi vì cả sĩ họa tỷ chủ yếu không phải hướng về phía bọn hắn, còn có thể mở miệng. Bọn hắn ngươi một lời ta một câu, tiện thể lẫn nhau chen chúc, rất nhanh liền đem ngoại lai phóng viên cùng quay phim sư cho đẩy đi ra, hiện trường không khí cũng biến thành tưởng hòa thân mật lên. Đợi phỏng vấn phân đoạn kết thúc, Đi Ẩn Thạ chủ động mời đồng hành, sân thi đấu bên ngoài chật ních các loại người, nàng lo lắng cả sĩ họa tỷ đến trạm vạng tối trả về không được khách sạn. Người sau vốn muốn nói bản thân có biện pháp trở về, nhưng suy nghĩ kỹ một chút có thể cọ xe làm gì bản thân đi đường. Không bao lâu, rộng rãi bảo mẫu xe tại bảo an hộ tống bên dưới, mình ổn xuất ra huyên náo nhiệt liệt lù mì họ sở sân thi đấu. Quán quân chiến đấu sau sức lực quá lớn, cho dù song phương người trong cuộc đã rời đi, người xem cùng fan hâm mộ vẫn tiếp tục cuồng hoan, phảng phất tại tiến hành đặc tù nào đó ngày lễ hoạt động. Chương 1228, cả sĩ họa tỷ đại sư 2, chương 1228, cả sĩ họa tỷ đại sư 2, trong xe. Đi Ẩn Thạ cười nhẹ nhàng mà nói, khẩu tài không sai, cảm ơn. Cả sĩ họa tỷ thế mà lại chủ động bảo hộ chính mình, đi cùng cố ý khiêu khích phóng viên sặc thanh âm, quả thực khiến ảnh sau tiểu thư ấm lòng một thanh. Ta chỉ nói là nên nói. Hắn lắc đầu. Mặc cho người khác dèm pha Đi Ẩn Thạ thực lực, cũng không thể mang đến cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Thậm chí sẽ để cho bợ là sĩ cùng giờ dạ gạ bùn đỏ liều trở nên một người. Cả sĩ họa tỷ quyết không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục bản thân bộ kẻ mẩn. Mặc kệ thế nào giảng, ngươi đều giúp ta giải vây. Đi Ẩn Thạ cười đến rất vui vẻ. Lúc đầu thua tranh tài liền đủ phiền toái, còn bị người dùng ngôn ngữ khiêu khích. May nàng có hàm dưỡng cùng diễn kỹ, lúc này mới không có phát tác tại chỗ, nhưng trong lòng đầu vậy tức giận đến không nhẹ. Cả sĩ họa tỷ thắng nàng, nhưng cũng vì nàng mở miệng ác khí. Tâm tình khôi phục Đi Ẩn Thạ tiếp tục mời bữa tối, nhưng bị cự tuyệt rồi. Ừm, ta quen thuộc tại trọng yếu tranh tài về sau, cùng ta bổ kẹ mẩn nhóm lén lút mở party. Hắn ngượng ngùng nói. Đi Ẩn Thạ nghe vậy, thử một tiếng nghiêng đầu đi. Party, hội chúc mừng đi. Đó cũng không phải bao nhiêu chuyện kỳ quái, chỉ là nàng xem như kẻ bại, tự nhiên không có khả năng dính vào. Đi Ẩn Thạ đã đoán đúng. Cả sĩ họa tỷ chính là tại xử lý tiệc ăn mừng. Mở là sĩ muốn khánh công, chủ lực tuyển thủ giờ dạ gạ muốn khánh công, tốt nhất phụ trợ mạ ổ càng muốn khánh công. Cả ly. Hạ tỷ. Xí đoá lỗ, lỗ nổ ba thanh thúy ly thủy tinh giao kích âm thanh tại an tĩnh đỉnh viện bên trong quân quần. Ánh trăng chiếu rượu bên dưới, vị nướng phủ lên hương khí bốn phía các loại nguyên liệu nấu ăn, to to nhỏ nhỏ cái bàn chất đầy bộ kẻ mẩn nhóm thích ăn đồ vặt. Nơi này là khách sạn chuyên môn cung cấp cho người ta kết hôn đỉnh viện, biết được cả sĩ họa tỷ cần chống trải sau, người phụ trách chủ động đem cái này một khối an bài cho hắn, cũng cam đoan sẽ không có người quấy rầy. Mà sở dĩ ở bên ngoài tiến hành, tự nhiên là muốn chiếu cố đến cự hình sật lịt chờ cự vật. Đồng thời không chỉ là nó, các ly gen, song ngựa, bảo bạn chờ một hệ liệt ngưng lại mở tờ xì vợ bộ kẻ một nhóm đều bị mang tới. Đại gia cực khổ rồi, hôm nay là chúng ta cực kỳ trọng yếu một ngày. Hắn buông xuống ly rượu không, bộ kẻ mần nhóm ào ào hưởng, lập tức tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Ngay tại nhóm nháp bánh gà tổ bỏ dị gồng hai thân thể tần suất thấp run rẩy, phát ra nhỏ nhẹ tiếng ông ông. Kéo dài một hồi sau, nó nói, có người phát tin tức, là luật cuộc thi đấu phía tổ chức. Phía tổ chức phát tới chúc mừng tin, đồng thời bảo hắn biết đại sư cấp tranh tài là cố định một tháng một lần, xếp hạng vẫn như cũ theo ẩn tàng điểm tính toán. Một tháng một lần. Cả sĩ họa tỷ tính một cái thời gian, phát hiện mình hẳn là còn có 3 lần chiến đấu cơ hội. Còn như ẩn tàng điểm. Đối với người khác tới nói là ẩn tàng điểm, đối bỏ dị gồng hai tới nói hoàn toàn không có chuyện này. Quá mức. Nó tức giận đem màn ảnh hướng cả sĩ họa tỷ, lệ ổng lấy 20-25 điểm ở cao đệ nhất. Xếp ở vị trí thứ 2 lạn sở cùng hắn chênh lệch 200 điểm. Đây chính là toàn thắng hàm kim lượng sao. Cả sĩ họa tỷ coi lại mắt bản thân ẩn tăng điểm, 1713, nói cách khác hắn được một trận thêm 100 điểm, mới có xác suất vượt qua lệ ổng. Còn phải là ở lệ ổng tiếp sau không thêm phân tình hồ dưới. Họ dị gồng hai tức giận nói, đó căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Nó vừa nói xong, bộ phận bổ kẹ mẩn nháy mắt nâng ngẩng đầu lên, theo sau đội vàng tới gần. Các bổ kẹ mẩn thấy thế, không quan tâm biết hay không, vậy đi theo toàn bộ tiến tới, bao quát gạ lạ gì ạn quả số lạ. Đương nhiên nó là hiểu. Vậy rõ ràng huấn luyện viên sớm ngày leo lên mạnh nhất vương giả bảo tọa, nó cũng có thể sớm ngày vượt qua an ổn nghỉ hưu sinh hoạt. Năm nay không được lại muốn kéo một năm. Bảy nát san hô chỗ nào chịu nổi a? Việc quan hệ ngày sau sinh hoạt, nó nhất định phải chú ý, mà nên phải biết gần như không thể siêu việt lệ ông sau. Nó nồng nặc oán niệm hóa thành khói bụi, cơ hồ muốn bao phủ xung quanh bộ kẻ mẩn. Ngân giác, xì nỉ gần gạ đông nhiên há miệng hút vào, toàn bộ nuốt vào trong bụng lại bắt lấy bảy nát san hô, nôn về nó trong lỗ thủng. Chiêu tượng hình tượng treo đến mạ ô mặt lộ vẻ căm ghét chi sắc, xì đoá. Ăn cơm đâu? Kiệt hì hì ha ha. Gần gạ ngượng ngùng vào đầu. Các ly sẽ nói, cô có thể ra tay. Người xuất thủ cũng vẫn là nên trướng bao nhiêu điểm liền trướng bao nhiêu. Cả sĩ họa tỷ lắc đầu, lại an ủi họ gì gồng hai nói, không có chuyện gì, đừng quên bát đại sư. Họ gì gồng hai nhớ tới cái này, cảm xúc lập tức bình phục rất nhiều, đúng rồi, bát đại sư mới thật sự là chiến trường. Cái khác bổ kẹ mần nghe vậy, lúc này mới tản ra tiếp tục đi ăn đồ vật. Con số là vậy biểu hiện được giống cái gì đều không phát sinh đồng dạng, tiếp tục hưởng dụng nó lao động thù lao đi. Thức ăn mừng tiếp tục đến đêm khuya. Cả sĩ họa tỷ nằm ở trên giường, tổng kết một lần hôm nay tranh tài từng ly từng tí. Chỉ có thể nói Đi ẩn thả thực lực không có để hắn thất vọng, không thể nghi ngờ là siêu việt quán quân cấp huấn luyện viên LMNA. Nếu không phải hắn đầy đủ tích cực tiếp tục mô phỏng, thu hoạch được đại lượng đẳng cấp ban thưởng để bở là xỉ tăng lên tới 90 cấp, đồng thời cho nó học một đống lại một đống kỹ năng. Trận chiến đấu này hướng đi có lẽ sẽ trở nên phức tạp hơn. Chiến thuật rất trọng yếu. Cả sĩ họa thì ý thức được bản thân vô pháp giống xạ tổ xì như thế, để các quán quân dùng ngay thẳng đấu pháp cùng hắn chiến đấu. Đi ẩn thả đều biết dùng phong ấn loại này hèn hạ chiêu thức, huống chi những người khác. Anh hùng thiên hạ giống như cá giết sang sông. Hắn ngưỡng vọng trần nhà, chính là cảm thấy đến phiền lòng lúc, ngực đột nhiên chuyển đến rơi bật cảm giác. Hả? Cả sĩ họa tỷ túi đầu nhìn lại phát hiện là vẽ chặt run. Mo. Nó cùng cái tiểu hài nhi đồng dạng, tay trái tay phải riêng phần mình nắm bắt một cây sô cô la chuối tiêu cùng một cây đường đỏ quả táo. Hai cái đều bị cắn qua, lại vẫn khăng khăng hướng trong miệng hắn nhét. A sảng. Khi dậy gần ở tại sau, đối cái này đồ chơi nhỏ đoạt vị trí của nó cực độ không cam lòng. Cả sĩ họa tỷ. Hắn nhìn xem vẽ chặt run như là trăng khuyết giống như đôi mắt, người sau cười hì hì rất cao hứng bộ dáng. Được thôi. Hắn riêng phần mình cắn một cái. Vệ trạ dùn từ lúc ra sân chiến đấu qua, trở nên so trước kia an phận nhiều. Mặc dù vẫn như cũ thỉnh thoảng muốn tranh thủ tình cảm, nhưng tối thiểu không có lại nháo ra cái gì nhiễu loạn. Bảo bạn cảm thấy yên vui. Bọn chúng cũng không nguyện nhìn thấy lao đại cùng cái khác bộ kẹ mẩn dương cung bạt kiếm tràn diện, bất lợi với bọn chúng cá cùng tay gấu đều chiếm được kế hoạch. Mò mò vệ trạ dùn vui vẻ tại cả sĩ họa tỷ cắn qua địa phương lại ngay cả cắn hai lần, quay người liền nhìn thấy tức giận đến phát run hì dậy gần. Nó không dám phản ứng, chỉ là hưng phấn bay xa. A, tiếng nói. Giấm vương khí được toàn thân phát run, vội vàng đi tới cả sĩ họa tỷ trước người tương tự muốn chia sẻ bản thân ăn rồi đồ vật, cắn đến nát bét dính đầy mụn nước mắt rồng quả. Mà lại cái đồ chơi này vừa đắng vừa chát, nhân loại căn bản không thể ăn. Cả sĩ họa tỷ, ta là cái gì địa phương đắc tội ngươi sao? Khi dậy gần, ô ô. Chương 1229, mới 90 cấp, 1, chương 1229, mới 90 cấp, 1, kết quả là, cả sĩ họa tỷ không ăn trước kia mắt rồng quả. Bởi vì hí dậy gần phát hiện huấn luyện viên thực tế ghét bỏ về sau, liền tự hành nuốt xuống, bay ra phòng ngủ điêu đến một bao mỡ phòng khoai tây chiên. Ngân dắt phòng khách chuyển đến đoán nghiệp gọi. Cả sĩ họa tỷ thì nhìn xem Husky dùng ánh mắt mong chờ, trận trận không nói gì. Giang giác. Hắn bị ép ăn một khối. A sảng. Khi dậy gần lập tức mở cờ trong bụng, cánh hoa tựa như lông gáy đều nổ tung. Cho nên có đôi khi bộ kẹ mẩn thắng bại tâm quá mạnh, vậy không coi là nhiều sao đáng giá cao hứng sự. Cả sĩ họa tỷ đem khoai tây chiên ném trả cho ngoài cửa thăm dò xin nghỉ gần gạ, hồi phục dạ mạ mì nọ gửi tới tin tức, thiếu an bài cho ta một điểm. Dạ mạ mì nọ một ngày một cái, tổng cộng một tuần. Cả sĩ họa tỷ, ngươi thật sự là lấy ta làm tổ dột dùng đúng không? Dạ mạ mì nọ không nên vũ nhục tổ dột. Cả sĩ họa tỷ, cái này treo người vừa ăn xong mục. Công kích lẫn nhau một trận, dạ mạ mì nọ bắt đầu nói khác chính sự. Còn nhớ rõ bờ lù hệ bờ gì học viện sao? Bọn hắn phát ra một phong thư mời cho ngươi. Cho ta. Đúng, chỉ mặt gọi tên. Sẽ không là lại để cho ta đi làm cái gì học sinh trao đổi a? Yên tâm đi, nhân gia không có ta như thế ác thú vị. Nhân gia nâng đầu chính là tôn kính nhỏ dở quán quân cả sĩ họa tỷ tiên sinh. Dạ mạ mỹ nọ trong câu chữ không hiểu để lộ ra một cố kiêu ngạo ý vị, để cả sĩ họa tỷ có chút muốn đánh người. Ân, nói làm liền làm. Lúc trước từ Pani trở về thời điểm, hắn đã nện qua một lần. Bây giờ thù mới hận cũ lại báo một lần. Cả sĩ họa tỷ lộ ra như gần gạ giống như hiểm ác cười quái dị, trêu đến ở xa họ giờ dạ mạ mỹ nọ khắp cả người phát lạnh. Sì, meo. Max tiếp chuyển tới một tờ giấy, lo âu nhìn xem huấn luyện viên. Dạ mạ mỹ nọ tiếp nhận, ôm bụng nói, ta không sao. Cả sĩ họa tỷ tên ngốc này ở sau lưng nói xấu ta mà thôi. Không quan tâm có đúng hay không, nồi bức cho hảo hữu là đúng rồi. Mặc Steve im lặng không nói gì, nó có đôi khi rất không hiểu rõ giữa hai người hữu nghị, quan hệ tốt tại sao muốn đánh nhau đâu. Rõ ràng hẳn là lẫn nhau liếm lông mới đúng a. Nó liếm liếm móng vuốt, nhìn thấy huấn luyện viên đỉnh đầu có vệt nết lên ngốc màu, đội vàng lơ lửng, dùng viên thịt đem ấn xuống. Không giấu đi được liền liếm liếm móng vuốt thấm ướt, rồi mới lại tiến hành nén. Cảm ơn. Dạ mạ mỹ nó ha ha cười trở lại vuốt ve Mặc Steve đầu, người sau vui vẻ cọ hắn bàn tay. Nó rất cảm tạ cả sĩ họa thi, cảm tạ có thể có như thế cá nhân tỉnh lại huấn luyện viên đã từng mộng tưởng, kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Xô xoạt Mặc Steve vui vẻ dẫm lên mai đến, viên thị không ngừng nén huấn luyện viên đầu. Dạ mạ mì nọ thân thể buông lỏng, tâm tình vui vẻ. Dạ mạ mì nọ toàn thân căng cứng, kìm nén đến thở không ra hơi. Có bản lĩnh, ngươi, thả ta ra. Mặt của hắn đỏ lên, chỉ vì sau lưng có người cưỡng ép khóa lại hắn biết hầu mặc cho hắn tóm lấy đối phương cánh tay như thế nào nói cho rõ, cũng khó có thể từ đó tránh thoát. Mà cường nhân khóa nam giả. tất nhiên là hắn tốt nhất sự nghiệp cộng sự, trải qua sinh tử khảo nghiệm chí hữu, cả sĩ hoạt tì. Chúng ta họ dở quán quân chính lấy loa quặn đau kích có người, hì hì cười nói, ta không thả. Ta sai rồi. Ta không nghe. Ngươi mẹ nó hắc. Ta liền thích ngươi này tấm tiêu căng khó tuần dáng vẻ. Tăng lực, dạ mà mì nó bắt đầu có chút chết rồi. Thời khắc nghe tiếng hít thở cả sĩ hoạt tì lúc này mới buông tay, lưu lại đối phương một cái mạng. Khu khu. Dạ mà mì nó bị nằm dạp trên mặt đất, như nhặt được tân sinh to bằng khẩu thở hào hẹn. À là cả dẻm thở dài. Ngồi xổm ở hắn bên cạnh vỗ nhẹ hắn sau lưng, thẳng đến huấn luyện viên khôi phục lại, mới dùng oán trách ánh mắt nhìn về phía cả sĩ Hoạt Tỷ. "Phu, chơi quá lớn, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao xử lý? Thật xin lỗi a." Cả sĩ Hoạt Tỷ cười nâng tay xin lỗi, nhưng ai để hắn phản kháng? Chịu đòn còn không thành thật, khẳng định được gấp bội. Giang giác. Trang phục nghề nghiệp Hỏa Vũ mở cửa mà vào, giống không có chú ý quỳ ghé vào địa khí thở hổn hển ra ma mi nọ một dạng, bình tĩnh ung dung đem văn kiện buông xuống. Theo sau nàng mới đúng cả sĩ Hoạt Tỷ nói, "Hoan nên về nhà." Đã lâu không gặp cả sĩ Hoạt Tỷ cười gật đầu. Nhưng rất nhanh lại ngây ngẩn cả người, bởi vì Olina đi theo tiến đến. Nàng thế nào ở chỗ này? Đối mặt hảo hưu ánh mắt nghi hoặc, sớm đã đứng dậy ra mà mì nó sờ sờ nóng hổi mặt, nói, Olina tiểu thư xin đại biểu gạ lạ lít, cùng họ giờ liên minh tiến hành dài đến một tuần gặp gỡ. Cả sĩ hoạt thì, cái gì gặp gỡ? Chính là vì tại họ giờ chờ lâu hai ngày, tốt tiếp tục cùng giờ sờ hội kiến. Nhìn thấy mặt sao? Hắn trực tiếp hỏi. Olina gật gật đầu, lại chán nản lắc đầu. Đại khái ý là nhìn thấy mặt, có thể quá trình cũng không thuận lợi. Dâu sờ tính cách cố chấp, phát hiện bị dạ mạ mì nó lừa bịp nhiều lắm là liền gặp kia một mặt. Gặp lại mặt đoán chừng khả năng không lớn. Cả sĩ họa thị vốn muốn hỏi hỏi nguyên do, nhưng nghĩ lại cảm thấy mình không cần thiết lẫn vào tiếng người già trung niên ngược luyến bên trong, thế là liền nói, cố lên nha. Chỉ cần có bề lòng, sớm tối có thể đánh động hắn. Ô Lý Nạ sửng sốt một chút, đả động. Nàng tựa hồ cũng không biết tâm ý của mình, hội kiến dâu sờ chỉ là xuất phát từ nội tâm tưởng niệm. Không hổ là chất phát cùng công việc. Cả sĩ họa thị bỗng nhiên hồi tưởng lại bộ kẻ mẩn, hạ cụ mẹ ấy nọt sủ bạ sạc bản. Tại bị Dư Sở xem như nhân tài khai quật ra trước, Tố Lý Na bởi vì năng lực cá nhân quá mạnh, những nghiên cứu viên khác vô pháp đuổi theo nàng tiết đấu, từ đó trở nên cô đơn một người. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới vãn hồi, chỉ là ngơ ngác tại cái kia mở tối trong căn phòng nhỏ tiếp tục làm nghiên cứu. Thằng đến bị Dư Sở mở ra đại môn. Ai? Cái này tỷ môn nhi khổ đi cả sĩ họa tí lắc đầu, từ trên bàn công tác cầm lấy thư mời, ở bên cạnh trên ghế salon đọc qua. Thư mời có chút chính thức, là khoản tiêu chú mời người, vợ lù hệ vợ gì học viện hiệu trưởng Ghế Lam. Ghế Lam? Chưa nghe nói qua danh tự. Cả sĩ họa tỷ để nhiều cạnh điện thoại đi thẩm tra, phát hiện người này tư liệu ít đến thương cảm, chỉ biết hắn là bờ lù hệ bờ gì học viện người xây dựng, thiết kế trên thế giới lớn nhất sinh thái trứng khổng lồ, tức dung nạp trên trăm loại khác biệt bộ kem mẩn, cùng chia tứ đại khối khu vực trong biển định viện, quy mô cơ hồ cùng ả lọ là địa khu một hòn đảo tương đương. Người đối Ghế Lam có ấn tượng sao? Hắn quay đầu nhìn ra mà mì nọt. Vị này chính là bờ lù hệ bờ gì học viện ưu tú tốt nghiệp, đáng tiếc ở nơi đó đạo tâm vỡ vụn, kém chút từ bỏ làm huấn luyện viên rồi. Dạ mà mì nọt làm sơ suy tư nói, ấn tượng không tính đặc biệt sâu. Ta chỉ nhớ được hắn là cái rất hòa ái người, rất hòa ái nhân giáo ra như thế một bang học sinh. Uy, ta đã thấy bờ lũ hệ bờ gì học viện học sinh phổ biến có chút vấn đề, ta lại không nói lung tung. Người giả mà mì nọt bất lực phản bác. Bờ lũ hệ bờ gì học viện không khí quả thật có chút hiệu suất trí thượng lại thiết thực rồi. Đặt ở cái khác bất luận lĩnh vực gì bên trong đều không tật xấu, hết lần này tới lần khác bộ kẹ mẩn đối chiến bên trong không được. Nhất là án niệm bộ kẹ mẩn đối chiến, không thể tin được bộ kẹ mẩn có thể sáng tạo kỳ tích huấn luyện viên, đời này bỏ không lên án niệm đỉnh cao nhất. Chương 1229 mới 90 cấp 2, chương 1229, mới 90 cấp 2, cả sĩ họa tí đem thư mời ném vào gần gạ trong bụng, ta rất hiếu kỳ, ở trong đó học sinh rốt cuộc là như thế nào một đám người. Hắn còn nhớ được kỳ ở dạng tên ngu ngốc này thiếu niên, song phương ước định cẩn thận 6 tháng cuối năm lại gặp nhau lúc, thông qua đối chiến chứng kiến người sau trưởng thành. Không nghĩ tới thời gian qua như vậy nhanh. Khó a khó a. Hắn không cảm thấy ngắn ngủi trong vòng mấy tháng kỳ ở dạng có thể có bao lớn trưởng thành. Giống xạ tổ si loại này toàn đội một năm lên tới cấp 80, thậm chí trong đó có hai tính bắt đầu từ số không nhân vật chính chúng quy là số ít bên trong số ít. Nói như thế lên, Satoshi bật học cùng hắn không sai biệt lắm a. Cả sĩ họa tí liếc nhìn hàng tồn. Hôm qua cùng đi ẩn thả đánh xong máy mô phỏng thành công đổi mới, bây giờ góp nhặt năng lượng đẳng cấp vừa vặn đủ giờ dạ gạ ủn, Sutlis hoặc gạ là gì ản có sổ lạ lên tới 90. Từ tỷ suất chi phí hiệu quả đến xem, cho cấp 80 giờ dạ gạ ủn càng có lợi. Nhưng suy xét đến Sutlis tâm tình, cùng lần trước thiết lập quy củ mở tờ xỉ vợ sân huấn luyện. Ba các ngươi đánh một trận đi, có thể hiểu ta ý tứ sao? Cả sĩ họa tì xông ba con bổ kẹ mà nói. Sa sợ long, cự hình sật lịch cùng chán đời mặt bảy nát san hô đối mặt, lại nhìn huấn luyện viên liếc mắt, hoặc như có điều suy nghĩ, hoặc hưng phấn khó nhịn, hoặc sinh không thể luyến. Cách đó không xa, gần gà âm mộ cắn giấy trắng, nhiều cạnh điện thoại ánh mắt lập lòe. Lại đến huấn luyện viên phụ trợ bọn chúng trưởng thành thời điểm rồi. Đáng tiếc, bọn chúng không đủ tư cách. Nhiều cạnh điện thoại rất rõ ràng phạm là bọn chúng có thể đạt tới yêu cầu, huấn luyện viên cũng sẽ không nhường bọn chúng tham dự. Bản thân vẫn là quá lười biếng a, nhiều cạnh điện thoại nghĩ thầm. Gần gà thì hận bản thân nhập đội quá trễ, nếu như có thể cùng sật ly không, mà ổ cùng thời kỳ nhập đội, vậy nó đã sớm 90 cấp. Đáng ghét ta. Lỗ nổ. Giờ dạ gạ bùn quyết định thật nhanh, chọn chúng đối thủ, bảy nát san hô. Hôm trước thắng được tỷ dạng chuẩn khiến bây giờ nó tràn đầy tự tin, nhưng là biết rõ quả hồng muốn tìm mềm bóp. Đương nhiên, không phải bảy nát san hô yếu, là nó chiến đấu dục vọng tương đối thấp xuống. Nhất là loại thời điểm này. Xã sợ Long biết rõ con số là khẳng định lưỡi nhát theo chân chúng nó tranh đoạt. Được. Cả sĩ họa thì thay con số là đồng ý, cũng quay đầu cáo chi nó, ta quyết định bắt đầu từ ngày mai, để bất mãn 90 cấp bộ kẻ mẩn thêm luyện một giờ. Giờ dạ gạ ủn. Con số là. Bao nhiêu thật hèn hạ thủ đoạn. Chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ huấn luyện viên. Cả sĩ họa thì không thấy hai con đu linh oán nghiệm, nâng tay lộ ra tệ giặt tổ dẻo cùng rét cờ giết tổ, rút thăm vẫn là tự do. A sảng. Không thể không đánh. Con số là lan xa, đối với nó tới nói cái nào đều không khác nhau. Giờ dạ gạ ủn thấy thế vậy nhẫn tâm quay đầu bay đi, nghiễm nhiên là chuẩn bị rút thăm lựa chọn. Phát xạ lỗ bên trong giờ gì thì tỷ đệ sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn chúng am hiểu nhất nội chiến. Sutlis không có bị chọn chúng, nằm sắp xuống tới chờ đợi. Không đúng, các ngươi lẫn nhau đều muốn đánh. Cả sĩ họa thì tự nhiên là muốn tổng hợp ba con bộ kẹ mẩn thắng bại lại tiến hành quyết định. Thế hòa. Vậy liền lại đánh. Hắn bây giờ thời gian rất dư dả, vỡ lù hệ vợ gì học viện thư mời ngày tại hạ tuần. Ý kìa a. Ngươi. Ngươi tạm thời không cần. Không biết tự lượng sức mình dễ ảm tại rất muốn lẫn vào một cước, cả sĩ họa thì cho nó cự. Không nói trước đánh được hay không, dù là đánh thắng hắn cũng không còn cho dễ ảm tại dùng hàng tồn A tên ngốc này mới cấp 61. Đúng vậy, mặc dù cả sĩ họa thì không có thế nào bồi dưỡng nó, nhưng ở nhiều mặt tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng bên dưới, dễ ảm tại thành công thăng lên một cấp. Có thể chính nó không có cái gì thực cảm giác, dù sao mới một cấp. Ý kìa a. Dễ ảm tại tức giận trước mặt, nó cũng không biết xá sợ Long bọn chúng tại tranh cái gì, dù sao nghe tới cả sĩ họa thì ngự khí cũng không thoải mái. Cái gì gọi nó tạm thời không cần. Không thử một chút thế nào biết do nó có cần hay không đâu. Cả sĩ họa tỷ khoe miệng khẽ động, bóp lấy nó mềm mại lại có dối năng lực cực mạnh khuôn mặt, nói, được được được, ngươi nguyện ý liền lên. Thích chịu đòn liền để nó chịu chứ sao. Ý gì ác lệ ảm tài hài lòng. Bưng lấy đồ uống chén như cái hầu gái nhỏ ổ gờ bẩn thấy thế, vậy ngẩng đầu lên, Bani à. Ngươi là thật không cần. Cả sĩ họa tỷ giờ khóc giờ cười nói, lại đẩy ra mỹ gì hãy đồn lại gần mặt to, ngươi cũng là. Bởi vì hắn không có tận lực giấu giếm, mà gần gạ cùng họ gì gồng hai đối nội cũng đều là miệng rộng, thích đến nơi cùng đồng bạn chia sẻ tình báo. Cứ thế với cơ hội trong nhà sở hữu bộ kẹ mẩn cũng biết hắn có thể giúp đỡ để cao đẳng cấp chuyện này. Bao quát bảo bạn cùng mẹ cha Jun. Duy nhất không biết đến chỉ có Sê Ảm Tài. Lại không phải đại gia chen lấn nó, thuần túy là con hàng này không có cái kia kiên nhẫn nghe bắt quái. Xa sợ Long cùng bảy nát san hô bên kia, rất nhanh liền đến rồi cần cả sĩ họa tỷ vận dụng hệ thống thời điểm. Nhiều cạnh điện thoại hỗ trợ rút thăm. Tệ giặt tổ hóa. Giờ dạ gạ cũng rút được tệ giặt tổ hóa, mà nó tệ giặt tổ thuộc tính là U Linh. Đầu đội lên quỷ hồn vương miệng giờ dạ gạ bùn phun tung tóe năng lượng màu tím đen, nhanh chóng chui vào hư không, tránh đi con số lạ quỷ hỏa. Sàng đâu? Con số lạ cũng gấp. Cả sĩ hỏa thì liền bắt đầu nhảy lên vũ đạo, vận dụng U Linh Z vô tận ám dạ dụ hoặc. Song phương năng lượng đẳng cấp chỉ kém 2 cấp, phát ra hơi có khác biệt có thể Z chiêu thức uy năng đủ để đền bù. Trái lại vậy giống nhau, hệ vũ lũ thì hòn sợ tổn đích xác để con số lạ trở nên cực có thể chịu, nhưng tệ giặt tổ hóa thuộc tính uy lực tăng lên cũng không phải đóng. Ý chí lực phương diện, giờ dạ gạ bùn bén nhọn không thể đỡ, con số lạ vì sau này không cần tăng ca mà chiến. Nội chiến rất nhanh đạt được kết quả, lỗ nổ. Giờ dạ gạ quân chiến thắng. Z chiêu thức uy lực tự nhiên là rất lớn, nhưng chỉ cần có thể chống đỡ được, thế giặt tổ hóa tiếp tục phát ra liền có thể để con sổ lại trở thành cá trong chậu. Mặt khác một điểm rất trọng yếu, mặc dù giờ dạ gạ quân ngoại chiến lúc thường xuyên vô pháp phát huy ra ưu thế tốc độ, có thể đánh nội chiến dựa vào lấy đối cái khác thành viên quen thuộc, tốc độ báo tố đến xuất thần nhập hóa. Nói là nội chiến huyễn thần cũng không quá đáng. Con số là tính cơ động cơ hồ là không, bắt không được xã sợ Long rất bình thường. Cho dù nó muốn dùng khói trạng xúc tu bảo vệ bản thân, giờ dạ gạ bùn cũng sẽ trước phái ra nhỏ giờ gì thì đem đánh tan, rồi mới tiến hành công kích. Rốt cuộc là nhìn như ba hợp một, thực tế lại xem như ba con độc lập cá thể đặc thù tồn tại. Sảng con số là rất tuyệt vọng. Cứ việc nó thường xuyên bày nát, nhưng vô luận đối chiến hoặc huấn luyện đều là rất tích cực. Thương thiên tại sao phải khổ như vậy đối đãi nó a? Con số là bi thương đưa tới mây mưa. Ngừng ngừng ngừng, chỉ đùa với ngươi, không thêm trùng. Cả sĩ họa ti tiến lên ngăn cản. Con số là hướng sau lăn một vòng, nhìn ngược hắn, sảng. Đương nhiên là sự thật. Ta nghĩ kích thích ngươi đấu trí mà thôi, chính ngươi dạng gì không biết sao? Hắn bước tin không thể nghi ngờ gật đầu. Con số là nhẹ nhàng thở ra, lại lập tức thay đổi phó gương mặt, hung tợn chừng cả sĩ họa tì liếc mắt, gù gượng lệ lan đi. Ai? Về sau cùng sật lịch đánh nhau chớ có biếng nhắc ca. Nếu không ta sẽ đổi chủ ý. Sảng. Bày nát san hô mắng rất khó nghe. Buổi chiều. Giờ dạ gạ quân đối chiến siêu cấp cự hình sật lịch, người sau bằng báo cắt thêm buộc chặt vây nốt nó, lại bị hắn khoảng cách gần anh liên tiếp hai phát thủy pháo, cuối cùng nhất một phát tỏa tờ gì ủng rét hì rộ vào ẹt phần cuối. A. Rất quen thuộc hình tượng. Bất quá xa sợ Long cũng là thật có thể nhịn, nhìn nó bộ dáng rõ ràng đều một bộ nội tạng sắp bị gạt ra biểu lộ, nhưng mạnh mẽ chỉ ói ra nước. Đến tận đây, nội chiến có một kết thúc. Xa sợ Long thắng được, vinh đăng 90 bảo tọa. Chương 1230, lại thăm nạ giản dạ Academy, 1, chương 1230, lại thăm nạ giản dạ Academy, 1, hống. Vâng. Hống. Vâng. Điếc hai âm thanh lớn vang vọng toàn bộ sân cốc, thỉnh thoảng sinh ra mảng lớn ngút trời bụi mù, càn quét bốn phía an tịch rừng rậm. Có người ở nổ mỏ. Không. Là một đám sật lịch tại ngọn núi bên trong hoạt động, đào đường hầm. Do bọn chúng tộc đàn nữ vương, trước đó không lâu thua đối chiến cự hình sật lịch dẫn đầu, vùi đầu gian khổ làm ra. Thật ra sức a. Cả sĩ họa tỷ cưỡi mặt mũi tràn đầy tò mò mị dễ đồn, quan sát phía dưới tung bay tràn ngập bụi đất, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút thân mang hồng y đám người. Tim mạ ở mạ thi công đội, bây giờ đang xây liên thông hùng hoàng trấn cùng sắt vàng thành phố lưỡng địa cao tốc đường sắt. Xây xong về sau, bỏ nhụy được hoàng trấn cũng không tất tự hành lái xe hoặc đến thành phố phê nạ kịp đổi xe rồi. Nhưng bởi vì tim mạ ở mạ đại bộ phận thành viên đều bị phái đi đảo xì ở đạt, tiến hành đảo nhỏ cải tạo cùng học viện kiến thiết, vì lúc này thường phát sinh nhân thủ không đủ tình trạng. Cả sĩ họa tỷ nhà sắt lịch dựa vào xuất sắc đào hang năng lực, tham dự vào cái này hạng công trình bên trong. Mà sở dĩ đem quý báu tinh lực cùng thời gian hao phí đến loại chuyện này bên trên, tự nhiên trước mặt ít ngày nội chiến có quan hệ. Lần trước Mỹ lọ tiệp có thể xưng khoa trương trưởng thành đường cong, liền để sật lì sao đước tới cực điểm. Nó phi thường khát vọng thu hoạch được cung cấp tiến bộ. Ai ngờ mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội, lại bị dở dạ gạ bùn dùng quả tờ gì ủng dép đánh bại. Nhớ được lần trước cũng là bại bởi Mỹ lọ tiệp quả tờ gì ủng dép, điểm này quả thực để sật lì rất khó tiếp nhận. Ưu tùng phía dưới ngay cả huấn luyện đều để không nổi tinh thần, chạy tới đụng núi giải buồn. Có thể nó động tinh thực tế quá lớn, dầm dập liên tục vang lại tiếp tục nương theo địa chấn. Rất nhiều hoang dại bộ kệ mẩn bị quấy rầy được thực tế chịu không được, vượt á lọ làm mập miệng hướng cả sĩ họa tỷ cùng ạt dùng cáo trạng. Người sau trải qua nghị sâu tính kỹ, phái hắn gia nhập công trình đội giải sầu. Cũng nên làm dịu áp lực, bộ kệ mẩn đã kiên cường lại yếu đất, cả sĩ họa tỷ biết rõ sật lì vì sao khó qua, sao lại đối sật lì khúc mắc làm như không thấy. Đương nhiên, một con lợn một loại bắt pháp. Sật lì tính cách tương đối ngay thẳng, không giống dở dạ gạ bùn như thế thường xuyên tự bế, lại luôn luôn rời nhà trốn đi, chỉ cần cho nó vừa ý phát tiết con đường là được. Thì như một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lớn đào hang. Sật lì. Hắn cao giọng la lên. Phía dưới đến từ hoang dại sật lịt nhóm đều nhịp số phòng âm thanh đoạt tuyệt, mấy giây sau ngân sắc hàng dài gào thét lên sông phá bụi mù, giãn ra thân thể cao lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Hống. Cự hình sật lịt hướng hắn túi lầu xuống. Cả sĩ họa tỷ vui vẻ tiếp nhận rồi nhà mình bổ kẹ mần mời, ngại cách mị dẻ đổ lưng, ngồi xổm xuống tới vỗ nhẹ nói, vẫn là ngươi phía trên này rộng rãi à. Tuy nói có chút cần cái mông. Hống sật lịt vui vẻ đáp lại, mị dẻ đổn thì đối hắn ném đi hoán niệm ánh mắt. A rất đê. Trước kia bồi nhân ra đua xe, để người ta vô địch siêu xe, bây giờ mới long đội cũ long, chê nó trên lưng không đủ rộng rãi. Thử. Nhân loại. Mỹ Dĩ đồn nghiêng đầu đi, có thể nghe tới cả sĩ họa tỷ cùng sật lịt đi xa trò chuyện thanh âm, lại lập tức rất là vui vẻ đổi tới. Tên lốc này tính cách giống mèo lại giống chó, bên ngoài cao lạnh được không được, ở bên trong vui thích đạt được nơi chạy, có lẽ dùng mèo bên trong chó xiêm la tài năng chuẩn xác mà hình dung nó. Phía dưới, nồng nặc bụi mù dần dần tan đi. Từng cái sật lịt đứng lặng, ngưỡng vọng bay thấp nữ vương cùng nó huấn luyện viên, tư thái rất giống một đám hải mã. Hống a hống. Cự hình sật lịt tiếng giống dẫn tới vô số hưởng ứng, nó lộ ra hài lòng biểu lộ. So sánh với thích chiếm núi làm vua, làm ruộng ý thức cực mạnh ăn rộng, nó càng nóng lòng với dẫn đầu đồng tộc nhóm đào hang. Dù sao tại bị bộ kẹ mẩn thợ săn bắt được, vận chuyển đến nọ giờ trước đó, nó một mực lại như thế tới được. Thật nghi không đứng lên sao? Cả sĩ họa ti bỗng nhiên túi đầu hỏi thăm. Cự hình sật lì liền giật mình, lập tức khẽ động đầu biểu thị phủ định. Bọn hắn từng ý đồ tìm kiếm cự hình sật lì lúc trước tộc đàn, nghĩ đến nếu như bọn chúng còn nguyện ý nhận cái này thủ lĩnh, liền di chuyển đến mở tờ xì vợ tới. Đáng tiếc, quá khứ trụ sở nó sớm đã lãng quên, mà không có đầy đủ cặn kẽ tình báo tin tức. Thủ hạ cũng rất khó tìm đến cự hình sật lịch đã từng đồng bạn. Dù sao trên thế giới Onyx quá nhiều. Cả sĩ họa thì nếm thử hỏi thăm Sos Hiro, người sau biểu thị đến từ phía dưới tiến hiến, mà cái này tiểu đệ trước khi đến thành phố phê nạ kịch nghị cách cứu viện đội cắt chạy thật lao đại quá trình bên trong, bị bộ kẹ mẩn bóng tối bộ đội giết chết. Bao quát cái này tiểu đệ, sở hữu khả năng biết do nó thế nào người tới, toàn bộ biến mất ở mênh mông trong sa mạc. Manh mối toàn đoạn. Cả sĩ họa thì quả nhiên là đau đầu. Cũng may chính sật lịch vậy không quá để ý, nó sớm thành thói quen cuộc sống mới tiểu đệ. Ngẫu nhiên mới hoài niệm xuống đi. Cùng hạng mục người phụ trách chào hỏi, cả sĩ họa tỷ đem sật lịch mang đi, một đám sật lịch cùng Onyx theo đuôi. Cự vật quá cảnh âm rung động, may phụ cận chỉ có thực vật không có hoang dại bộ kẹ mẩn, không người sẽ bị quấy rầy. Thật là lợi hại a. Thì công đội bên trong có người nhìn xem sật lịch nhóm bóng lưng rời đi, không tự chủ được cảm khái nói, đây chính là quán quân. Như vậy nhiều con sật lịch cùng Onyx đều là hắn sao? Ta nghe nói hắn có một ngọn núi bộ kẹ mẩn. Một ngọn núi? Không thể nào. Thế nào không có khả năng, ngươi xem một chút địa đồ. Phía đông duy nhất đánh dấu dãy núi mở tờ xì vỡ mạch chính là của hắn. T. Đám người hào hào hít sâu một hơi. Hạng mục người phụ trách vẫn nói, được rồi, đã sật lịch bọn chúng nghỉ lắm rồi, chúng ta vậy tan ca đi. Mọi người cùng nhau đi uống một chén. Ta mời khách. Ô hô. Đám người lực chú ý chuyển gì, hào hào hoan hô lên. Họ giờ thu sơ thời tiết còn lâu mới có được hạ nhiệt độ, ban ngày bị ánh nắng thiêu đốt cả ngày, bận rộn sau đó ly đá bia không nên quá thoải mái. Cả ly. Khoan lát thanh thúy pha lê tiếng va chạm. Cả sĩ họa tìm một nhà lại tại tổ chức chúc mừng yến hội. Bộ kẹ mẩn nhóm vui vẻ hưởng dụng bữa tối. Nhưng lần này nhân vật chính là Ma Ai Ồ, nó tại bộ kẹ mẩn fan hâm mộ thành công phá trăm vạn, à hệ tờ hội ngân sách bên kia cho nó gửi qua bưu điện đến nhãn hiệu. Không hề nghi ngờ, ca sĩ họa tỷ cho ra chủ ý, dù sao là trích dẫn kiếp trước những cái kia video ép. Đã muốn sao, vậy liền dứt khoát sao triệt để. Xì đoá Ma Ai Ồ chân quý bưng lấy làm công tinh lương nhãn hiệu, nhìn như nho nhỏ một bước, thật là nó bước về phía đại minh tinh một bước trọng yếu. Xì nhỉ gần gà mặt lộ vẻ hâm mộ, nó quá lâu không có đường chính chính ra sân qua, cho dù không làm gì liền trực tiếp chơi game. Tăng phèn tốc độ vậy kém xa vài ngày trước vẹn vẹn ra sân 3 phút mà ai ổ. Ngân dắt nó tha thiết mong chờ giữ chặt cả sĩ họa tỷ góc áo. lần sau để nó bên trên thôi cũng không thể chuyện tốt gì đều không đến lượt nó đi. Nó như vậy ngoan một con quỷ bỏ gì gồng hai thấy hắn định nọt bộ dáng, có chút khinh thường tương tự có đoạn thời gian không có chính thức đánh qua so tài, có thể nó tuyệt sẽ không, tốt. Hả? Bỏ gì gồng hai trừng to mắt, không dám tin nhìn về phía Cạ Xi Họa Tỷ, ba a. Huấn luyện viên ngươi nói cái gì? Cạ Xi Họa Tỷ giải thích nói, nó nhất định phải. Ba a. Nó nhất định phải ngươi liền cho a. Bỏ gì gồng hai tâm tính có chút băng, không để ý tới cái gì mặt mũi, trông bầu bé gáo địa học lên. Cạ Xi Họa Tỷ liền nói, yên tâm đi, ta đều nắm chắc. Con nào bổ kẹ mẩn nên ra sân, con nào bổ kẹ mẩn trước tiên có thể thả một chút, hắn tự có an bài. Họ dị gồng hai hoài nghi nhìn xem hắn. Người tốt nhất là. Người không tin ta sao? Cạ Xi Họa Tỷ trừng mắt ngược trở về. Họ dị gồng hai khí thế lập tức thu nhỏ, ba đấy. Vậy còn nói gì đó? Giải quyết xong cái này hai hàng, hắn tìm kiếm khắp nơi dở dạ gặp, thế nào lại trốn đi? Thật vất vả dựa vào chiến đấu bồi dưỡng được tự tin, theo sau lại cho nó lên tới 90 cấp, kết quả ngược lại liên ra bên trong cũng không chịu ló đầu. Chương 1230, lại thăm nạ giản dạ Academy, 2, chương 1230, lại thăm nạ giản dạ Academy, 2, ạt dùng lúc lắc móng ướt, cô giống cái gì? Bị người chầm chầm nhiều không được tự nhiên. Ai không có việc gì nhìn chầm chầm nó? Cạ Xi Họa Tỷ nhìn chung quanh. Họ dị gồng hai cúi đầu, gần gà ánh mắt phiêu hốt huyết sáo. Cạ Xi Họa Tỷ. Hắn đột nhiên bắt lấy hai người miệng, trên dưới lay động, hai người muốn làm cái gì? Ngân. Ba. Hai cái không tới 90 cấp bộ kẻ mần cười ngượng ngùng. Đương nhiên là chua xót rồi. Nhất là tự xưng là lão tư cách bỏ gì gồng hai, nó nhập đội so xin ý mỹ lọ tiệt đều sớm, kết quả liên tục hai lần thảm tao hậu bối siêu việt. Nói không khó chịu là không thể nào. Nhưng không có cách, đẳng cấp không có thỏa mãn điều kiện là sự thực khách quan, thông minh như nó rất rõ ràng huấn luyện viên sẽ không cố ý vắng vẻ bất luận cái gì một con bộ kẻ mần. Bày nát như có số lạ, không đều bị Cạ Xi Họa Tỷ giao phó thử một lần tư cách. Thậm chí uy hiếp nó xuất ra toàn lực. Đáng tiếc không có cử đi cái gì công dụng. Mới chiến thắng giờ dạ gạ quân khí thế hùng hổ, trước cầm xuống nó lại cầm xuống Selis, một lần hành động trở thành cái thứ 690 cấp bộ kẻ mẩn. Họ dị gồng hai rất đố kỵ, thế là hai ngày này đối xá sợ long chú ý hơi nhiều chút. Gần gạ cũng như thế. Cho nên, xá sợ long bắt đầu tránh. Nó đối người bên ngoài ánh mắt vốn là mất cảm, xem như thuộc tính của đối bán nghiệm chờ tâm tình tiêu cực càng lạ. Tóm lại gần nhất khoảng thời gian này rất khó coi đến nó. Xá sợ long tin tưởng Cạ Xi Họa Tỷ có thể phát hiện mình, bởi vậy tất nhiên sẽ trốn đến bí mật hơn địa phương đi. Có thể ngươi nói nó như vậy làm không thích sống chung đi. Trong đội ngũ so với nó càng không thích sống chung bộ kẻ mẩn chỗ nào cũng có. Cạ Xi Họa Tỷ luôn luôn cho rằng thân mật đồng bạn không phải dựa vào miệng nói, phải dựa vào hành động thực tế. Mà ồ vậy mày may không có cảm thấy xa sợ lòng chưa lộ diện, tránh bên trong góc tự hành hưởng dụng đồ ăn, là đúng nó không tôn trọng cái gì. Cô đơn qua nó rất rõ ràng, có chút náo nhiệt lại thế nào khát vọng, không muốn góp chính là không muốn góp. Nó chưa từng miễn cưỡng bản thân, càng sẽ không miễn cưỡng người khác. Xì đóa mà ồ cười đem bơ bôi tại Cạ Xi Họa Tỷ trên mặt, người sau thấy thế cũng cho nó thoa một chút. Hai con mèo hoa lớn nhìn chăm chú, hết sức vui mừng cười. Lập tức, Mã Hồ gọi tới bỏ dị gồng hai hỗ trợ cho bọn hắn chụp ảnh. Phối hợp fan hâm mộ bãi phóng tới trên số tài khoản khẳng định lại có thể hút một đợt phấn. Ý kìa a. Dễ ảm tài trông mong đứng ngoài quan sát, cảm thấy cái này bên cạnh bầu không khí rất tốt, lại nhìn thấy Cạ Xi Họa Tỷ cùng Mã Hồ trên mặt bơ, vui vẻ mò lên một tảng lớn cũng muốn tham gia náo nhiệt. Kết quả quá qua loa, không có nhìn thấy trước mặt cái chén không, đống nhiên giơ mạnh, hít cắt chuẩn rồi. Thân thể của nó không tự chủ được đột nhiên hướng phía dưới nghiêng đổ, tráng kiện cái đuôi như roi giống như hướng Cạ Xi Họa Tỷ đánh tới. Ừm. Cạ Xi Họa Tỷ sau ngựa thành công tránh đi. Thế nào biết bọn ngựa bắt ve chim sẻ tại sao? Dễ ảm tải trong tay bánh gà tổ vậy đi theo bay tới, dù là né tránh linh xảo, vậy bị quản bởi bị bên trái mà ổ cùng góc phải đại quái kẹp thú kích. Không có tẩu vị không gian a. Khoan lác. Đầu của hắn đầu tiên là va chạm tại ạt dùng cánh tay bên trên, theo sau bị bánh gà tổ dán nửa gương mặt. Cạ Xi Họa Tỷ. Ô, xung quanh một vòng bổ kẹ mần nén cười. Che miệng gần gạ quay hàm phồng đến nhanh cao hơn ạ lọ lạ dạ tỷ cả rồi. Dễ ảm tải vào đầu đứng dậy, nhìn thấy Cạ Xi Họa Tỷ dáng vẻ chật vật không những không có hổ thẹn, ngược lại cái thứ nhất cười lên ha ha. Ia có bộ kẹ mẩn mở đầu, cái khác bộ kẹ mẩn lập tức ảo ảo cười ra tiếng. Khi dậy gần không cười, nó hết sức nghĩ lại gần giúp huấn luyện viên liếm sạch, tiện thể nhìn hằm hằm đại quái thú. A sảng, ngươi như thế ghê cứng huấn luyện viên bên cạnh làm gì? Nên để ta tới ngồi. A dùng mặc kệ nó, chẳng biết xấu hổ cười hắc hắc, hoàn toàn không thèm để ý huấn luyện viên chật vật. Ngươi đi theo ta. Cạ Xi Họa Tỷ đứng dậy, cưỡng ép kéo qua sức dễ ảm tại xúc tu, đem kéo vào trong phòng hung hăng nhục nhã thêm đánh một trận. Lúc này mới thư sướng đi ra tới. Ia. Phẫn nộ dễ ảm tại khỏe mắt lưu lại nước mắt, hướng hắn kháng nghị, Ilya, Ilya, làm sai sự không xin lỗi, ta đánh ngươi làm sao rồi? Không phục lại đánh. Cạ Xi Họa Tỷ chừng nó. Dễ ảm tại tức giận đến gương mặt gồ cao. Bên cạnh những thứ khác bộ kẹ mẩn thấy thế, riêng phần mình lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tuy nói huấn luyện viên đối mặt bất đồng bộ kẹ mẩn đều sẽ bày lộ ra bất đồng thái độ, có thể vì cái gì đối mặt dễ ảm tại lúc, luôn có một loại trí thông minh bị đối phương kéo thấp cảm giác. Thật sự là kỳ diệu. Náo loạn ở giữa, mà hồ tiệc ăn mừng kết thúc rồi. Mà ở Cạ Xi Họa Tỷ lệnh cưỡng chế phía dưới, gần gạ cùng họ dị gồng hai không còn đối giờ dạ gạ bùn ném lấy mãnh liệt chú ý cái này xa sợ ung thư giai đoạn cuối gia hỏa cuối cùng nguyện ý ngoi đầu lên, không tiếp tục suy nghĩ biện pháp tìm địa phương ẩn nút. Mấy ngày sau, dự bị tiến về bờ lũ hệ bờ gì học viện ngày nào đó, một trận điện thoại đánh bảo. Cạ Xi Họa Tỷ, Nguyên khí tràn đầy thanh âm truyền vào trong hai, rõ ràng là cả sĩ họa tỷ học tỷ nạ giản dạ ạ cả đệ mỹ hội trưởng hội học sinh kiêm quán quân huấn luyện viên Norman ạ. Nàng cười nhẹ nhàng mà nói, ngươi chuẩn bị thời điểm nào về trường học a? Ta có nói qua muốn trở về. Cả sĩ họa tỷ sửng sốt một chút. Hắn không nhớ rõ bản thân cùng Norman ạ có bất kỳ ước định, nhất là về nạ giản dạ ạ cả đệ mỹ ước định. Norman ạ gấp, ngươi chưa lấy được bờ lũ hệ bờ gì học viện mời sao? Thu là thu được, nhưng ta chuẩn bị trực tiếp đi. Cả sĩ họa tỷ rõ ràng đối phương ý tứ. Bất quá, nạ giản dạ ạ cả đệ mỹ vậy thu được mời sao? Lại một đường thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Cả sĩ họa tỷ, cùng đi chứ? Tài nấu nướng của ta thế nhưng là rèn luyện qua rồi. Bao nhiêu ngươi hài lòng? Đây là A Bận. Theo sau lại là yếu ớt thanh âm, cái kia, bị dị đôn còn tốt sao? Ân, ngươi ra sao? Làm mẫu đơn. Cả sĩ họa tỷ trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ nói, tốt à, đã các ngươi như thế chờ mong ta tới, ta lại thế nào khả năng để các ngươi thất vọng? Trở về quá lâu. Hắn gần như sắp quên, mình ở Bản Nghị còn có ba cái từng cùng nhau mạo hiểm bằng hữu. Tốt ư? Vui sướng thanh âm từ đối diện truyền đến. Nợ mờ nạ hô, chúng ta đi đón ngươi. Nhớ được phát chuyến bay tin tức. Mau lại đây. Ta có rất nhiều không kịp chờ đợi muốn để ngươi thấy đồ vật. Thật sao? Cả sĩ họa thì nghe nàng nói như vậy, bao nhiêu cũng có chút tò mò. Lúc rời đi, Bản Nghị mạo hiểm kỳ thật vẫn chưa hoàn tất mà là gián đoạn, thứ không khu bí mật, hai họa chi bảo đều là tạm chưa hiểu rõ sự vật. Làm sao được cuộc thi đấu so mạo hiểm quan trọng hơn, để hắn không thể không sớm đi rời đi. Bây giờ tấn cấp đại sư cấp, có lẽ có thể mạo hiểm nữa một phen. GS, đi một bản sách mới cao võ thẻ linh, nhưng hư giới phụ xuống lực đẩy tác giả cũ đào tinh linh tân tác. Cao võ thẻ bài tinh linh hư giới giáng lâm tương lai thế giới hai cái trời vương mụ mụ Trần Hiểu phát thể, ban đầu hắn chỉ là muốn cuốn người đồng lửa, bên trên tốt con trai cả học nào nghĩ tới cái này mẹ ruột hệ thống dùng sức quá mạnh, sẽ rách hư giới tầng sâu hư giới trước thời hạn phụ xuống. Tin tức tốt, thế giới phiên bản đổi mới, cái này càng cuốn. Tin tức xấu, Trần Hiểu thành rồi đầu gió nhất rêu rào con kia heo. Chương 1231, gặp lại bảo chủ, 1, chương 1231, gặp lại bảo chủ, 1, Hoán Nghị địa khu. Hôm nay lại là bình tĩnh tưởng hòa một ngày. Bầu trời trong suốt giống bị nước rửa qua, gió nhẹ thổi qua bắt ngát vùng quê, to con Hoán Nghị tổ rột nhai nuốt lấy tươi thảo. Mù u mù u nhất hô bách đứng. Đột có gì đó quái lạ tiếng ông nổ vang, như xe gắn máy động cơ lại như thu hống, từ nơi xa chuyển đến nhanh chóng tới gần. Trong lúc đó thỉnh thoảng trộn lẫn lấy vui sướng tiếng cười, cùng với đứt quãng trò chuyện. Trong chớp mắt, một đám mang người xịt lì dơ nhanh chóng chạy qua, động cơ giống như tiếng ông chính là theo bọn nó trong cổ họng phát ra. Phiến hoang dại Hoán Nghị tổ rột tò mò là, bọn này xịt lì dơ bên trong lại có cái khổ người đặc biệt lớn, da rẻ còn đặc biệt sáng ngân lam sắc đặc sắc cá thể. Biến dị. Tổ rột nhóm không nhịn được nhớ tới, nào đó thiên cơ duyên dưới sự trùng hợp từ nhân loại chỗ ấy nhìn thấy lông nâu đồng tộc. Thật xấu a. Lông nâu nào có lông đen xoáy khí. Mu u mu u lại là nhất hô bách đứng, nóng lòng không đợi được bọn chúng tại đầu bục dẫn dắt đi, bắt đầu đối xịt lì dơ bảy triển khai truy đuổi thế công. Long long long. Phi nước đại tổ rột bầy ô áp áp một mảnh, tựa như chân trời vọt tới mây đen, quả thực làm người nội tâm phát run. Đồng thời tốc độ có phần nhanh, lại tựa như thật có thể đuổi kịp bình thường. Đương nhiên, tổ rột nhóm cũng không tính thật đuổi theo, nó chỉ là muốn dọa một cái xịt lì dở cùng bọn chúng trên lưng nhân loại, hành vi tiếp cận với nhàm chán cho cười, tựa như truy đuổi xe điện ven đường chó. Người xem một chút hắn, doa đến tức đều nhanh ra tới rồi. Đám này lông đen như chính là như vậy ác thú vị. Nhưng, ngoài dự liệu sự tình xảy ra. Xịt lý giờ bầy không chỉ có không có gia tốc, ngược lại dần dần thả chậm động tác, trước hết nhất dừng bước rõ ràng là con kia kỳ quái xịt lý giờ. Thế nào đống như ngừng? Bị dễ đồn giống như đối phía sau đám kia tổ rột có ý kiến. Tên ngốc này. Vẫn là như thế phiến thức. A rất đê. Kỳ quái xịt lý giờ xông một cái lông xám ba lô thanh niên kêu to, ngược lại khí thế hung hăng tiến lên đón. Ẩm. Dòng điện tiếng vang, đối phương hóa làm lam mang biến mất không thấy gì nữa. Mù lu. Phía trước nhất tổ rột nghĩ sắc ngừng, có thể phía sau tổ rột đã đè lên, dẫn đến nó không thể không tiếp tục hướng phía trước. Lại nhìn thấy đối phương là ở đỉnh đầu của bọn nó, dự cảm bất tường quanh quẩn trong tim. Mu lu loạt xoạt xét đánh chợt hạ xuống, thiên địa biến sắc, lao nhanh thiểm điện tại đánh xuống nháy mắt tựa như cùng bung đi ra lưới đánh cá, xoạt một lần hướng ngoại trải rộng ra, trướng mắt bùng lên nháy mắt thay đổi mảnh này thảo nguyên màu nền, khiến cho từ tươi tốt xanh mơn mận trở nên quỷ dị xanh mênh mang. Ánh mặt trời sáng rỡ bỗng nhiên ảm đạm, đinh hai nhức góc nổ vang sợ rồi xa xa mấy cái xịt laser cũng làm cho bọn chúng trên lưng các thiếu nam thiếu nữ biểu lộ khác nhau. Tên ngốc này rất có thể đắc ý rồi. A vẫn cắn răng nói. Nợ mẫn nạ cười ha ha, không hổ là mỹ diện đồn. Hoàn toàn như trước đây lòng dạ hẹp hỏi. Tiếp qua 2 giờ liền muốn trời tối, chúng ta chưa hẳn có thể chạy về mẹ xạ gỗ dạ. Mẫu đơn bắt đầu suy xét ngủ bên ngoài hoang dã vấn đề. Cũng may mỹ diện đồn thịt bò nướng tốc độ rất nhanh, cũng chỉ là chuẩn bị đem những này mang như dọa cho trở về, không có toàn diệt ý tứ của chúng nó. Nhìn may mắn còn sống sót tổ rột xoay người chạy, nó đang phát ra cười nạo. Giác ngao xì bờ đại thần lằn dương dương đắc ý kẻ yếu đã dám khiêu khích, như vậy cường giả nhất định phải hung hăng ức hiếp kẻ yếu. Cứ việc từng bị các loại hoang dại bổ kẹ mẩn truy sát, đói đến tại đỉnh núi Nam Thi, suýt nữa trở thành cái thứ nhất bị suy yếu mà chết bịa mặt thần. Nhưng nó vẫn như cũ dã tâm 10 phần, cũng sẽ không suy nghĩ mình chỗ không muốn chớ thi với người đạo lý. Bất quá, bị dễ đồn trung quy từ cả si họa thì học được một chút chuẩn tắc, người không phạm ta, ta không phạm người. Si bơ đại thần lần thường xuyên cảm thấy bị đè nén, có thể có hoang dại bổ kẹ mẩn khiêu khích nó thật sự cao hứng phi thường. Cả si họa thì nói, được rồi, thoải mái một chút được rồi, mau trở về đi thôi. Giác ngao Mỹ Diệp đồn bay người bay đi, để lại đầy mặt đất bị điện giật co giật tổ rột. Xin ý gần gạ từ cái bóng bên trong chui ra ngoài, thương hại nhìn xem bọn này không biết tự lượng sức mình bổ kẹ mẩn, tung xuống một đống bổ kẹ bờ lọc làm tiến thuốc men. Ngân giác một màn này cực kỳ giống trong phim ảnh bàn phái tiểu đoạn. Mỹ Diệp đồn cấp tốc về đơn vị, một đoàn người lại lần nữa lên đường hướng mẹ xạ gỗ ra đuổi, có thể bởi vì cả sĩ họa tỷ xuống máy bay thời gian quá muộn, đại gia thương thảo sau quyết định ngủ bên ngoài giã ngoại. Vốn là có thể đi ạ tạ dùng tàu ngủ lại, ạ vẫn lại mãnh liệt đề nghị cắm trại giã ngoại. Chỉ có đơn sơ hoàn cảnh tài năng thể hiện ta bây giờ trình độ nấu ăn. Các ngươi liền nhìn tốt ta. Hắn nhìn qua thật sự đối chủ nghệ rất có tự tin rồi. Nợ mẫn ạ hoàn toàn không đáng kể, mẫu đơn mang sạc dự phòng cũng không sợ máy tính không có điện, cả sĩ họa tỷ. Hắn muốn đi thu mẹ rồi. Các ngươi nói thời gian nửa năm có thể mọc bao nhiêu bí truyền hương liệu? Lời này dẫn tới ba người hai mặt nhìn nhau. A vừa nói, Chu Chi Thư bên trên không có biết ta, hẳn là giải thật mau đi. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Dựng tốt doanh địa tạm thời, A Vân cùng tuyệt đại bộ phận bổ kẹ mẩn lưu thủ, tiện thể chuẩn bị bữa tối. Cả Sĩ Hoạt Tì, Nợ Mẫn Nạ cùng Mẫu Đơn tiến đến tìm kiếm bảo chủ cẩn lực. Cả Sĩ Hoạt Tì, một hồi đến đối chiến đi. Nàng hưng phấn nói. Cả Sĩ Hoạt Tì tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đến bản nhỉ trong đó một phần nhỏ nguyên nhân, hay cùng người quán quân này cấp huấn luyện viên bồi luyện có quan hệ. Khoảng cách bát đại sư càng ngày càng gần, tạm chưa 90 cấp bộ kẻ mẩn dứt bỏ long điện song trụ không nói cũng có 4 cái nhiều. Mà cho dù hắn mỗi lần đều có thể mô phỏng đến quán quân cấp huấn luyện viên, một lần ban thưởng trên cùng 10 cấp tương tự cần 4 lần mô phỏng cơ hội. Càng đứng sách sật lịch cấp bậc của bọn chúng chưa tới 80, ngang nhau cấp ban thưởng tổng thể nhu cầu viễn siêu cấp 40. Thời gian trên có điểm treo. Nhưng không có cách, cái này ngón tay vàng cần từ từ tích lũy. Nếu như là loại kia mỗi xử lý một con bộ kẻ mẩn đều có trực quan ban thưởng, hắn đã sớm vô địch thế giới. Quen thuộc hẻm núi nham thạch hình dạng mặt đất. Nơi này là bảo chủ cẩn vị trí nam khu thứ 3. Cả sĩ họa tỷ đám người đi xuyên qua ưu ám đáy cốc, nhiều cạnh điện thoại mở đèn flash chiếu sáng phía trước, đồng thời chỉ dẫn con đường. Trước người nói với ta có suy nghĩ rất nhiều để cho ta nhìn thấy, là cái gì? Hắn quay đầu dò hỏi. Nợ mẫn nạ nghe vậy móc ra điện thoại di động, mở ra album ảnh sau lấy một loại kích động ngựa khí kể rõ, ngươi biết không? Thứ không trong khu có lôi công. Cái gì? Vệ đội của họ OH. Lôi công. Ngươi nên. A, ngươi thấy qua là viêm đế. Nợ mẫn nạ vỗ vỗ cái chán. Cả sĩ họa tỷ nhìn chăm chú nàng trong điện thoại di động ảnh chụp, bên trong là một thân ảnh mờ ảo. Vàng đen giao nhau ra lông, thiểm điện chạm cái đuôi cùng mây đen tựa như bằng dài. Tương tự điểm quá nhiều. Nhưng hắn rất rõ ràng con hàng này không phải lôi công, nhà ai lôi công sẽ có như vậy dài cổ. Quả thực tựa như một loại nào đó khủng long cổ dài. Tiến sĩ thế nào nói? Cả sĩ họa tì nhìn về phía mẫu đơn, nếu như không có đoán sai, cái này lôi công hơn phân nửa cũng đến từ cỗ máy thời gian. Mẫu đơn khẳng định nói, tu dồ tiến sĩ nói, là xạ đạ tiến sĩ khỏe mạnh thời kỳ đột nhiên từ cỗ máy thời gian bên trong xuất hiện, cũng chạy trốn. Đột nhiên xuất hiện. Đúng. Tiến sĩ nói những này ra hỏa so với chính hiệu vệ đội của HOH càng thêm hung bạo, so với ngăn cản sảng bậy bộ kẹ mẩn chạy tương lai thánh kiếm sĩ nhóm, bọn chúng thích ở chết một góc. Mẫu đơn biết đến so nở mẩn nạ kỹ lương hơn. Cả sĩ họa thì biểu lộ trầm mặc, lòng hiếu kỳ lại tại vô hạn tăng trưởng. Dùng hướng trên mặt thiếp vàng lời nói rằng, hắn cũng có thể tính HOH con là bị nó dùng lông vũ phục sinh. Giống như vệ đội của HOH, thứ không khu xuất hiện ba tên giả mạo thế nào khả năng không muốn đi nhìn xem. Chương 1231, gặp lại bảo chủ, 2, chương 1231, gặp lại bảo chủ, 2. Nợ mẫn nạ nói, trở về mẹ xạ gỗ dạ ta liền giúp ngươi thỉnh cầu. Nạ giản dạ ạ cả đệ mỹ hội trưởng hội học sinh vẫn như cũ tinh thần trách nhiệm tràn đầy, không chịu để cho cả sĩ họa tỷ trực tiếp lén qua đi vào. Sau đầu mỹ giải đôn trong mắt hơi đổi, nó kỳ thật có chút muốn trộm đạo sở trở về nhìn xem, cùng cái kia bại tướng dưới tay đánh một lần. Bản thân cũng đã gặp qua cảnh bời long, mỹ giải đôn đối nửa năm này trải nghiệm hết sức hài lòng, cảm thấy tầm mắt trên phạm vi lớn mở rộng, không kịp chờ đợi muốn tìm cổ giải đôn khoe khoang một chút. Ân, đánh xong lại khoe khoang. Sĩ bơ đại thần lần có quyết đoán, nâng đầu tiếp tục hướng phía trước ngắm lúc, đồng nhiên đụng vào cả sĩ họa tỷ nghiêng người đưa tới ánh mắt. Nó trột dạ phủi đầu. Làm sao rồi? Nợ mẫn nạ không hiểu nhìn xem tình lình trở lại cả sĩ họa tỷ. Cả sĩ họa tỷ nói, không có việc gì. Bộ kẻ mẩn muốn làm chuyện xấu thời điểm, hắn chắc chắn sẽ có chút đặc thù cảm ứng, bao quát mới đến non nửa năm mị dẹ đồn. Dù sao hắn nhưng là thuần long sư. Trong lát, một đoàn người thành công tìm được mục tiêu, cùng với bí chuyển đổ gia vị nơi dự trữ. Trước đó bị bảo chủ cờ lực nổ bay tường đá, giờ phút này lại kỳ tích giống như phục hồi như cũ trở về. Nhưng nếu như xích lại gần nhìn, không khó phát hiện là một cái mai hòn đá đắp lên thành. Rất dặm. Bảo chủ cơ lực đồng dạng thấy được bọn này khách không mời mà đến, mới đầu còn không để ý, nhưng ở nhìn thấy quen thuộc vừa xa lạ cả sĩ họa thì sau, lập tức dùng cẳng cua xoa xoa nó trong mắt. Sau một khắc, nó thân thể cao lớn bắt đầu phát run. Mẫu đơn trầm mặc quay đầu, ánh mắt bên trong biết đầy người đến cùng đối với nó làm cái gì ý vị. Ơ, đã lâu không gặp. Cả sĩ họa thì chỉ coi không có phát hiện nàng ánh mắt, cười nhẹ nhàng nói, có hay không cố gắng làm ruộng à? Có thể cho ta xem một chút ngươi nhà sao? Bảo chủ cơ lực. Cường đạo, ghê tởm cường đạo. Nó ném đi ánh mắt phẫn hận, còn nhớ được lúc trước đã trúng mà ôm một quyền sau, bản thân dòng dã nghỉ ngơi một tuần tao ngộ bi thảm. Mặc dù sau đó bọn chúng chung đụng được không sai, xem ở cả sĩ họa tỷ hiểu được chia sẻ phân thượng, đưa cho hắn một khối lớn càng cua. Có thể ngươi thế nào lại tới nữa rồi? Ta liền nhìn xem. Cả sĩ họa tỷ lung túng sờ cái mũi, hơi có chút chột dạng. Nợ mẫn nạ hiếu kỳ nói, các ngươi rất quen sao? Nàng lần thứ nhất nhìn thấy bảo chủ phát hiện người không tiến công, mà là bày ra hoán niệm thái độ tình trạng. Rát rầm rát ra. Bảo chủ cẩn cùng cụt bò xuống kiên cố vách đá, hướng phía nó cất giữ bí chuyển đổ ra bị huyệt động bùng ra phẫn hận một kìm. Đông. Vách đá vỡ vụn. Nội bộ hào quang tràn đầy, rõ ràng là rất nhiều bí chuyển đổ gia vị. Làm xong điều này, cẩn hướng bên cạnh một chuyện, đưa lưng về phía cạ sĩ họa tỷ đầy mắt không đành lòng lại nhìn. Sâm cầu a, thuần chính sâm cầu a. Nó thật nhanh khóc. Lợn mẫn nạ cùng mẫu đơn ngốc như gà gỗ, cái gì tình huống? Không cần đối chiến trực tiếp cầm. Nhiều cạnh điện thoại thản nhiên bay vào trong động quật, đi dạo một vòng sau trở về nói, chúng ta hái những cái kia còn không có mọc trở lại. Bởi vì không phải trừ tận gốc, cho nên trước đó những cái kia cành cây còn có thể tiếp tục sinh trưởng. Đáng tiếc tốc độ sinh trưởng không muốn giống bên trong như vậy nhanh. Chu kỳ, khó mà nói, dự đoán đại khái muốn 2 năm. Nhiều cạnh điện thoại cho ra suy đoán. 2 năm a, bởi vì hắn không thế nào tiết chế sử dụng đồ gia vị, bây giờ nửa năm trôi qua đã tiêu hao non nửa rồi. Xem ra còn dư lại được dùng ít đi chút. Cảm ơn cực khổ rồi, cả sĩ họa tỷ cười phất tay, đối nờ mận nạ cùng mâu đơn nói, đi thôi, không tới hái thời điểm. Hai người, như ngươi loại này phản phất nông dân đến thu món ăn ngữ khí tính thế nào chuyện? Bí truyền đồ gia vị hẳn là hoang dại a. Mâu đơn có rất nhiều rảnh không nhả ra không thoải mái, nợ mận nạ thì càng muốn biết rõ cụ thể xảy ra cái gì, ba người trò chuyện dẹp đường hồi phủ. Bảo chủ cẩn trở lại liếc nhìn, rát rằm. Thế nào không hái? Nó còn tưởng rằng cả sĩ họa tỷ lần này tới là chuẩn bị đem còn dư lại toàn hái sạch đâu. Làm nửa ngày liền nhìn xem. Bảo chủ cẩn yên tâm, thật vui vẻ đem nham thạch một chút xíu đắp lên trở về. Lạch cạch bên chân bỗng nhiên lăn tới vật gì đó. Cẩn quay đầu, phát hiện là gần gạ thương hại cho nó ném đi cái hộp nhỏ. Rát rằm. Ngân rát. Tổn thất tinh thần phí. Gần gạ khóc khóc bay đi, một bộ đến thu phí bảo hộ diễn xuất. Cẩn vào đầu, nó quả thực có chút không biết rõ cả sĩ họa tỷ cùng hắn bộ kệ mẩn nội tình. Tóm lại bí truyền đồ gia vị còn tại là được. Nó tiếp tục trồng nham thạch, thật tình không biết người nào đó có thể tiếp tục tát ao bắt cá ý nghĩ. Trong doanh địa, thấm vào ruột gan mùi thơm phiêu đầy. Lợn mẫn nạ ôm bụng nói, "A Vân, ngươi làm cái gì ăn ngon? Bán nghỉ hương vị cả gì? Thuần thủ công không phải dự chế, hương liệu đều là ta và ta bổ kẹ mẩn một chút xíu mài." A Vân kiêu ngạo mà bô bô bên cạnh gạt gà nập đút cánh tay. Long gạt gà nập đút phát ra trầm thấp tiếng hô. Mẫu đơn nâng đỡ mắt kính, nhà danh nói, "Gạt gà nập đút tay mài, sẽ không rất mặn a. Nếm thử ngươi sẽ biết." A Vân múc một muôi đắp lên cơm bên trên, không thấy đưa tay nở mận ạ, đưa cho hậu phương cả sĩ họa tỷ phê bình một lần. Nở mận ạ, cũng may chén thứ hai chính là nàng. Hội trưởng hội học sinh cũng không để ý vừa rồi điểm kia việc nhỏ, mừng khắp khởi thưởng tức lên. Cả sĩ họa tỷ múc một muôi bỏ vào trong miệng, đống nhiên sửng sốt một chút, thịt. Người ăn ra tới rồi. A Vân cười hắc hắc nói, không sai, chính là lù dạ cá tuyết thịt vụn, mùi vị không tệ a. Hải sản cả gì sao? Hắn nuốt cằm nói, ăn thật ngon. Điểm này cũng không phải là tân bút, ăn quen rồi món ăn phát sáng ạt rồi bọn chúng, đánh giá cũng lớn kém hay không. Chỉ có thể nói A Vân thật sự có thiên phú. Nhưng mà, không phải ai đều chịu nể tình, mỹ dẻ đồn vẫn như cũ không chịu ăn trừ sang mít bên ngoài đồ vật. A rất ghê. Nó ghét bỏ mà nhìn xem cơm cà ri. Người ghê tởm này ra hỏa. Ta còn không muốn làm cho người ăn đâu. A Vân trợn mắt nhìn. Mấy giây sau, hắn lại là từ bên cạnh xuất ra một phần sang mít đến, tức giận phóng tới nó trước người. Ăn đi, chuyên môn làm cho ngươi cà ri sang mít. Rất a. Mỹ dẻ đồn lập tức bắt đầu vui vẻ, vùi đầu ăn như gió cuốn. Cà si họa ti cười đứng ngoài quan sát. A Vân luôn luôn cùng mỹ dẻ đồn đối chọi gay gắt. Thế nhưng tổng nhớ nó, vừa tụ hợp liền hỏi cái kia chán ghét giá hỏa có tới không. Vừa nói không đến càng tốt hơn một bên chờ mong hắn móc bộ kỳ bản đem mì dẻ đồn thả lại tới. Cái này tiểu hỏa tử, tính cách quá khó chịu rồi. Mẫu đơn yên lặng ăn, bên hông điện thoại di động chấn động kịch liệt, theo sau tự bay đi. Hội trưởng điện tới, hội trưởng điện tới. Hội trưởng. A Vân lập tức nhìn về phía mở mịt nợ mận ạ, nợ mận ạ giơ hai tay lên nói, ta không có, là bạn ý liên minh hội trưởng. Mẫu đơn giải thích một câu, kết nối điện thoại. Chương 1232, nhập thứ không khu, 1, chương 1232. Nhập thứ không khu, 1, mẫu đơn kết nối điện thoại. Hội trưởng, ban đêm tốt, mẫu đơn. Tiếng cười quen thuộc từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, cả sĩ họa thì bọn người an tĩnh bình thai lắng nghe, điều này cũng làm cho huyên náo tổ kẻ mẩn nhóm đi theo im lặng. Bán ý liên minh hội trưởng ghi ta nói, các ngươi bữa tối thời gian kết thúc rồi. Đúng thế. Mẫu đơn liếc nhìn tiểu đồng bọn, thấp giọng nói, cái nào bộ phận hệ thống lại xảy ra vấn đề sao? Ta lập tức về, cũng không phải là như thế, ngươi duy trì hệ thống rất ổn định. Ghi ta ha ha cười đánh gãy, chỉ là xuất phát từ ẩn cần ban đêm thăm hỏi, đối chư vị ưu tú lương đống chi tài. Đồng thời, cũng là đối cả sĩ họa tỷ đồng học hoan nên, giúp ta cùng hắn chào hỏi đi. Nàng hiển nhiên biết được cả sĩ họa tỷ đang nghe, còn như tại sao không đánh hắn điện thoại. Có lẽ là không muốn quá chính thức. Từ nàng gọi là đồng học cũng không khó phát hiện điểm này, trực tiếp gọi cho cả sĩ họa tỷ lời nói, không tránh được thao thao bất tuyệt khách sáo, ai bảo song phương đều có quan diện thân phận tại. Tiếp sau chỉ sợ sẽ diễn biến thành hoan nghị cùng o giờ vô địch chính thức gặp gỡ. Dù sao giao tình còn thấp. Ê! Mẫu đơn liền giật mình, do dự muốn hay không đưa di động đưa cho cả sĩ họa tỷ, người sau thì nhìn thấu ý nghĩ của nàng, chủ động lắc đầu cự tuyệt. Nàng lập tức không biết nên thế nào trò chuyện đi xuống. Cũng may Gỉ Tạ không có sâu nói chuyện ý tứ, biết được đám người đêm mai đến mẹ xạ gỗ ra, một giọng nói ta sẽ tại tổng bộ chờ các ngươi liền tự hành của máy. Mẫu đơn nhẹ nhàng thở ra. Nàng bất thiện ngôn ngữ, bình thường nói chuyện hơi nhỏ giọng, một bộ rất nhu nhược bộ dáng, lúc này mới bị lấy trước kia giúp học sinh xấu để mắt tới. Đương nhiên, ở trên mạng nói năng khéo léo quát cha Phong Vân lại là một chuyện khác. Lúc đối chiến ở giữa đến, Lỡ Mẫn Na hưng phấn hoạt động cân đối. Có chút đồ vật chỉ có đã từng thu được, mất đi sau mới có thể biết được đến tột cùng chân quý cỡ nào. Không còn cả xì hỏa tỷ cái này mang cho nàng áp lực thật lớn đối thủ, đối chiến tựa hồ cũng trở nên hơi không thú vị. Bởi vậy nàng mới có thể đối hắn không định về nạ giản dạ Academy, trực tiếp tiến về bờ lũ hệ bờ gì học viện cảm thấy thất lạc. Tuy nói tại bờ lũ hệ bờ gì trong học viên đồng dạng có thể đối chiến, có thể luôn cảm thấy ít một chút cái gì. May mắn đem người khuyên đến rồi. Cả xì hỏa tỷ đứng dậy, đến, coi như cơm sau tiêu cơm. Đã lâu đại chiến mở màn, lại rất nhanh kết thúc. Các loại chiêu thức nổ vang truyền bá cực lớn, hào quang tràn đầy chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm, không biết bao nhiêu hoang dại bộ kẻ mẩn yên rất bị quấy nhiễu. Cứ việc mới trôi qua nửa năm, cả xì hỏa tỷ đội ngũ chỉnh thể biến hóa lại là cực kỳ khoa trương. Không chỉ có mới tăng 3 con 90 cấp bộ kẻ mẩn, những thứ khác bộ kẻ mẩn vậy riêng phần mình có tiến bộ, cái này khiến Nở Mẫn Nạ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nàng đều bởi vì chủ lực ngưng trệ không tiến, bắt đầu bồi dưỡng mới bộ kẻ mẩn, vì sao cả xì hỏa tỷ bộ kẻ mẩn có thể tiếp tục trưởng thành? Bí ẩn chưa có lời đáp. Thật sự là thật lợi hại. Nở Mẫn Nạ sùng bái hai tay nắm chặt đặt tại trước ngực, rõ ràng thua rất thảm, trên mặt lại nổi lên lúm mì màu da vậy không che giấu được đỏ ửng. Có thể là mệt. Vừa rồi đối chiến cường độ không cao lắm, nhưng không chịu nổi nàng quá kích động, bản thân đem mình làm cho ạ diện lìn tăng gọn. Thật đáng thương hải tử. Cả sĩ họa tỷ nhìn về phía trong mắt của nàng tràn ngập thương hại, tại sao không tham gia lượt cuộc thi đấu đâu? Lượt cuộc thi đấu có rất nhiều có thể để cho Nở Mẫn Nạ cảm thấy hài lòng đối thủ. Tạm thời không có đi ra ý nghĩ, ta còn không có tốt nghiệp đâu, lại là hội trưởng hội học sinh. Nàng kể rõ băn khoăn của mình. Kỳ thật phí không mất bao nhiêu thời gian, được rồi. Lượt cuộc thi đấu đã tiến vào bên dưới nửa mùa thi đấu, nàng hiện tại tham gia cũng rất khó đánh tới bát đại sư cấp bậc. Cả sĩ họa tỷ chỉ có thể nói, sang năm đừng quên tham gia. Được. Nở Mẫn Nạ nam hải tử khí đáp ứng. Cơm sau tiêu cơm hoạt động kết thúc, bốn người vây quanh đống lửa tọa hạ nói chuyện phiếm, đại khái là mấy người tại tự thuật khoảng thời gian này bạn nhì rất nhiều biến hóa. Liên minh thanh toán điểm, lờ tờ. Hừng, một loại bán nhì liên minh thiết lập tiền ảo. Tại bán nhì phạm vi bên trong có thể thay thế tiền mặt. Hành động thanh toán sao? Cả xì họa tỷ gật đầu. Bộ kẽ mẩn ạ nỉm thế giới mặc dù có rất nhiều hắc khoa kỹ, hành động thanh toán lại ở vào nảy sinh giai đoạn. Chỉ vì trên mạng mua sắm có thể trực tiếp sử dụng bộ kẹ mẩn ngân hàng, họ Fleurlin cũng có thể thông qua thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng tiến hành thanh toán. Bạn nghĩ làm cái liên minh thanh toán điểm, lờ tờ, nói thật hắn không phải rất có thể hiểu được hắn sau lưng hàng nghĩa, vốn dĩ gỉ ta bộ kia đam mưu túc trí tư thái, đoán chừng có cái gì mưu đồ à. Cả sĩ họa tỷ đối kinh tế học phương diện sự tình không hiểu nhiều, không có tiếp tục truy đến cùng. Hắn càng chú ý thứ không khu phát triển. Khoảng thời gian này cô máy thời gian có khởi động lại qua sao? Không, nghe tù rổ tiến sĩ nói, hắn chuẩn bị trực tiếp đem cô máy thời gian hủy đi, chấm dứt hậu họa. Hủy đi. Có thể hay không quá đáng tiếc. Đã có tương lai thánh kiếm sĩ cùng cổ đại vệ đội của họ OH, không thể nói vẫn tồn tại tương lai cự nhân, tương lai tam thánh chim loại hình sảng bậy bộ kẻ mẩn. Nghe thấy hắn, mẫu đơn nói khẽ, thứ không khu liền như vậy lớn, lại bỏ vào đến càng nhiều sảng bậy bộ kẻ mẩn, không gian sinh tồn bị áp xúc, sẽ náo ra nhiễu loạn. Cũng thế. Cả sĩ họa thì vốn định biểu thị họ giờ hoang vắng, có thể vừa nghĩ tới sự dễ ảm tại dáng vẻ, cảm giác mang về chỉ có thể tạo thành hỗn loạn. Rồi nói sau. Hắn đem cô máy thời gian sự tình bỏ qua, sở nghiên cứu phía dưới thế nào? Có đi thăm dò qua sao? Không có, hội trưởng ý là trước giải quyết xong giải rác ở thứ không khu các nơi sàng bậy bộ kẻ mẩn, lại đối phía dưới tiến hành thăm dò. Nợ mẫn nạ lắc đầu nói, nàng cho rằng đã tủ rổ tiến sĩ bản thân không có chủ động dò xét linh to lớn chống giống bí mật, khẳng định có khác nguyên do. Linh to lớn chống giống. Đây là đối tầng dưới chốt nhất mệnh danh A trắng lì nói tới sàng bậy bộ kẻ mẩn tựa hồ cũng nhận công nhận, trở thành dễ ảm tại bọn chúng danh hiệu. Suy nghĩ ở giữa, nợ mẫn nạ lại nói chút nhằm vào thứ không khu cải tạo. Tỷ như khởi động lại quan chắc trạm, điều động nhân viên vào ở trong đó. Tựa như ngoại giới bộ kẹ mẩn bảo hộ khu như thế, tại không quấy nhiễu sảng bậy bộ kẹ mẩn bình thường sinh hoạt tình huống dưới, nghiên cứu bọn chúng tập tính. Rất nhiều nghiên cứu bộ kẹ mẩn quyền uy hưởng ứng đâu. Nàng tự hào nói. Nợ mẫn nạ xem như bạn nghỉ quán quân cấp huấn luyện viên, tất nhiên là ôm lấy mãnh liệt tán đồng cảm giác. Cả sĩ họa thì đối thứ không khu càng thêm chờ mong, lại chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía ạ vần nói, ngươi mấy tháng này trừ rèn luyện chủ nghệ, chiến đấu đâu? Cái này. Ạ vần lung túng cả mặt. Nói thật, hắn tại đối chiến phương diện tài năng cũng không xuất chúng, bộ kẹ mẩn đẳng cấp cũng không còn trong trò chơi như vậy cao. Non nửa năm trôi qua cơ bản không có quá tăng mạnh tiến, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn bây giờ tiến về số không sở nghiên cứu cùng tiến sĩ gặp nhau. Mẫu đơn giải thích chống canh một chi tiết tình huống là như vậy: tại tủ rổ ai tiến sĩ mệnh lệnh dưới, cô gái đồn làm lớn ra tuần tra phạm vi, khiến cho dưới mặt đất trong động của sảng bậy bộ kẹ mần cùng hoang dại bộ kẹ mần đều phá lệ trung thực, mà ạ vẫn chỉ cần căn cứ trước đó đường sơ tuyến thành công đến thứ ba quan chắc trạm, tức hang động lớn bên ngoài, cơ bản cũng không cần lại lo lắng vấn đề an toàn, ít đi áp lực, tự nhiên cũng liền ít đi động lực để tiến tới. Cả sĩ họa thì khẽ gật gù. Rất tốt. Chính suy nghĩ nên như thế nào cùng hắn giải thích, ạ vẫn sửng sốt một chút, ngươi không tức giận sao? Thế nào sẽ? Hắn tươi sáng cười một tiếng, mỗi người đều có mỗi người am hiểu sự tình, ạ vẫn chỉ cần đạt thành mục đích, đúng hay không chiến không đáng kể. Cả sĩ họa tỷ. Ạ vẫn phi thường cảm động, mở rộng vòng tay đem mỉm cười cả sĩ họa tỷ ôm lấy, dùng sức đập hắn sau lưng, không hổ là bạn chí thân của ta. Đối với có người thân mật hành vi, hắn bình thường sẽ không né tránh. Bốn người vây quanh đống lửa nói chuyện phiếm, một mực cho tới đêm khuya vừa rồi tiến vào riêng phần mình lều bạt ngủ thật say. Chương 1232, nhập thứ không khu 2, chương 1232, nhập thứ không khu 2, trời sáng cho lúc, mấy người đơn giản rửa mặt sau tiếp tục lên đường, cũng không lâu lắm thành công đến mẹ xạ gỗ dạ. Thật lâu không gặp. Ca sĩ Họa Thị ngưỡng vọng to lớn tường thành, nghĩ thầm bản thân trường học có đúng hay không cũng nên trang điểm một loại nào đó phong cách. Quốc phong, giống như không quá được, hắn kiếp trước không phải làm kiến trúc. À, lọ là địa khu bên kia ngược lại là có cái nội thành có thể sao cơ tới. Được rồi, vẫn là hiện đại một điểm đi. Hắn cảm thấy một Pokémon Monster Advanced giờ nhẹ dạ tỷ hòn thêm một Eosystem vì gì to bên trong xỉ bở khoa học kỹ thuật đô thị, là Lazarus City cũng rất không tệ. Bốn người vào cửa sau thẳng đến bạn nghi trụ sở liên minh. Ca sĩ Họa Thị học sinh thân phận đã gạt bỏ, chơi nhà tròi trò chơi không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Còn nữa, tuy nói là giản dạ ạ cả đệ mỹ phong cách trường học tự do không câu thúc học sinh, nhưng năm bên trong cùng cuối năm đều phải tiến hành kiểm tra, nếu không hoặc là lưu ban hoặc là đổi học. Thiên tinh đội người cũng bởi vì bỏ quá nhiều lần kiểm tra, cỡ lạ và hiệu trưởng mới có thể suy xét đem bọn hắn quên lui. Nợ mẫn ạ đối với lần này mười phần tiếc hận. Dưới cái nhìn của nàng, học sinh thân phận là nàng cùng cả sĩ Họa Tỷ số lượng không nhiều liên hệ, ít đi như thế một đầu liền chỉ còn lại có người thân phận. Tổng bộ. Vì tạ vẫn là một bộ đại bột giống như tư thái, nhìn thấy mấy người cười rộng mở ôm ấp, hoan nghênh các người. Đại biểu tương lai tuổi trẻ huấn luyện viên. Cả sĩ Họa Tỷ lễ phép chào hỏi, khách khí cười nói, ngài cũng rất trẻ tuổi à, vì tạ hội trưởng. Thế nhưng là Pani chỉ có một mình ta không đủ à. Vì tạ nháy mắt mấy cái, như trong lời nói có hàm ý nói. Người này sẽ không muốn đào dạ mà mì nó góc tường a. Cả sĩ Họa Thị cũng rất lý giải ghi tạ ý nghĩ, tại không có trở thành quán quân trước đó, hắn thường xuyên bị các lộ người tranh đoạt. Lại là Adam muốn để hắn kế thừa đạo quán sủ tổ bộ ly, lại là đại gỗ muốn để hắn kế thừa hộ hình quán quân chi vị, càng có rất sở phái người đến đào hắn góc tường. Đối cả sĩ Họa Thị có ý đồ nối liền không dứt. Đương nhiên từ lúc hắn trở thành quán quân, muốn đào góc tường người phổ biến đều bỏ qua. Đơn giản hàn huyên sau. Nợ mẫn à nói ngay vào điểm chính, hội trưởng, chúng ta muốn vào thứ không khu. Có thể nha. Ghi tạ không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Thuận lợi đến vượt quá mấy người đón trước, phải biết cả sĩ Họa Tỷ lại thế nào nói cũng là kẻ ngoại lai. Giống thứ không khu loại địa phương này, không nói tầng tầng phòng hộ, tối thiểu không thể tùy tiện thả người đi vào. Vì tạ ôn hòa cười nói, cả sĩ Họa Tỷ tư cách trước đó không phải đã kiểm tra đo lường qua một lần sao? Tại ta chỗ này vĩnh viễn hữu hiệu. Đa tạ. Cả sĩ Họa Tỷ đối trước mắt khí khái hào hùng bộc phát nữ sĩ độ thiện cảm tăng vọt, lúc đầu xuống đến linh nhân vật phản diện buộc hoài nghi chỉ số vậy đi theo bay vút lên. Nhân vật phản diện có mị lực không phải thường thức sao? Mấy người ra tổng bộ, tứ thiên vương đều bị phái đến thứ không khu đi. Nguyên nhân chưa từng nhìn thấy bọn họ tồn tại. Tạ Nở Mẫn Nạ mãnh liệt theo đề nghị, cả sĩ Họa Tỷ đi nạ giản dạ ạ cả đệ mì đi dạo một vòng. Chuyện đương nhiên thu hoạch vô số thét lên, từ lúc hắn trở thành đại sư cấp sau, số fans tăng rất nhiều. Chỉ có thể nói ra mà mì nọ marketing thủ đoạn làm tốt. Cả sĩ Họa Tỷ cùng quan quân, cỡ lạ với hiệu trưởng phía sau, thiên tinh đội đám người lần lượt chạy đến. Bọn hắn nhìn xem xưa đâu bằng nay cả sĩ Họa Tỷ, biểu lộ không giống nhau. Ngài thật sự nghỉ học sao? Cô gái ngoan ngoãn hóa trang mẹ lạ xích lại gần, dùng chỉ tới cả sĩ Họa Tỷ ngực thân cao ngưỡng bằng hắn. Cả sĩ Họa Tỷ cười nói, không có cách, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Họ giờ học viện người nhậm chức đầu tiên hiệu trưởng là nạ giản dạ ạ cả đệ mì ở trường học sinh, loại tình huống này nói thì dễ mà nghe thì khó, dù là chính hắn cảm thấy không có cái gì. Tốt à. Mẹ là trong mắt không thiếu có vẻ tiếc với. Bị cả sĩ Họa Tỷ đánh bại sau, nàng liền triệt để trở thành cả sĩ Họa Tỷ người sùng bái, mỗi khi nhìn thấy hắn cũng có không tự giác địa tâm tình vui vẻ. Trở lại học viện một lần nữa lên lớp sau, vậy thường xuyên nghĩ đến có thể hay không ngẫu nhiên gặp, ai ngờ cả sĩ Họa Tỷ âm thầm nghỉ học. Cái này khiến mẹ là rất có loại trời sập cảm giác. Có thể nàng lại có cái gì lập trường đi ngăn cản đối phương đâu. Mễ là tinh thần chán nản. Cố lên nha. Chúc ngươi sớm ngày hoàn thành việc học, một ngày kia đi tới họ giờ khiêu chiến ta. Cả sĩ Họa Tỷ cười vỗ nhẹ hắn vai. Thiếu nữ nghe vậy, hai mắt lập tức rực rỡ ngời ngời, dùng sức gật đầu, ừm. Hẹn xong. Thiên tinh đội mấy người khác nhìn thấy nàng bộ dáng này, không nhịn được âm thầm dế chối lên. Trước hội trưởng hội học sinh của mò, mễ là tên ngốc này. Sợ không phải rơi vào bể tình đi. Ngoại hình như phú gia công tử ở tỷ cật vẻ nho nhã nói, tại hạ cảm thấy không phải. Tại hạ cho rằng phần này tình cảm thuần túy là mong mỏi. Họ ỉ ga âm thầm lén lưới, ngươi không thấy được mẹ lạ tiếng nói chuyện đều thấp. Nàng thời điểm nào như thế ôn nhu qua. Biết. Buồn nôn. Họ ỉ ga mẹ lạ cũng là nữ hải tử. Ngươi thế nào có thể như thế nói nàng? Một mạc nhất đại tỷ tỷ ẹ gì trách cứ. Họ ỉ ga lúc này thu liễm thần thái, ta đùa giỡn, đừng nóng giận ẹ gì tỷ. Cứ việc tiên hậu mẫu đơn là thiên tinh đội chính quy lão đại, có thể tại một đám thiên tinh đội lãnh tụ trong lòng đều kính sợ lấy nhiều tuổi nhất ẹ gì. Đương nhiên, số tuổi là một phương diện, nàng đầy đủ ôn nhu chiếu cố đại gia là một phương diện khác. Bọn hắn trò chuyện nội dung tự nhiên cũng bị cả sĩ Họa Tỷ rõ ràng nghe đi. Còn như chính xác hay không, hắn cũng không thèm để ý mẹ là quá tại nhỏ tuổi, đừng nói hắn không có yêu đương ý nghĩ, cho dù có cũng sẽ không lựa chọn mẹ lạ. Xin thị ạ, đi ẩn thạ càng phù hợp tâm ý của hắn. Mấy vị, đã lâu. Cả sĩ Họa Tỷ cùng thiên tinh đội mấy cái trước lao đại từng cái chào hỏi, sau đó lập tức lên đường lao tới thứ không khu. Mà ở bọn hắn rời đi không lâu, lịch sử lão sư giải Phật lao tới mà tới. Trên vai của nàng đứng một con người tí hon có tiền. Cả sĩ Họa Tỷ đâu? Đã đi rồi. Giải Phật lão sư, ngài có việc gì sao? Cỡ lạ bèo nâng đỡ mắt kính. Giải Phật, ta, nàng không có tiếp tục nói đi xuống, cười ha hả, có chút nhỏ sự, việc nhỏ. Tìm kiếm hai họa chi bảo chuyện này cũng không thể để Cờ Lạ Bèo biết rõ. Lật xe làm sao xử lý? Nghe nói hai họa chi bảo có được cường đại lực lượng, cả si họa tỷ cố nhiên thực lực không tầm thường, có thể vạn nhất đâu. Giải phó xem như thâm niên trộm mộ, phi. Khảo cổ người làm việc, biết rõ lịch sử vĩ nạn, tiền nhân khoa học kỹ thuật cùng huy hoàng là người hiện đại vô pháp tưởng tượng. Bộ kẻ mẩn thế giới có quá nhiều như là cỗ sao chổi chợt lóe lên nhân loại văn minh, bọn họ không ít tạo vật cho tới nay vẫn hành động lấy. Ví dụ như tượng bùn tiểu nhân, tượng bùn cự nhân các loại, do người cổ đại chế tạo nhân tạo bộ kẻ mẩn. Giải phót bước nhanh rời đi, nhìn xem điện thoại di động vào đầu, thật muốn dùng điện thoại liên lạc sao? Cảm giác sẽ lưu lại chứng cứ a. Người tí hon có tiền mỹ phẫu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng. Chính ngươi dạng này vẫn là lão sư. Giải phót mặt không đỏ tim không đập, quyết định tìm người giúp nàng liên lạc. Chương 1233, cổ đại sĩ cùn, 1, chương 1233, cổ đại sĩ cùn, 1, mệt lì tạo. Thứ không khu cửa vào. Mấy tháng không gặp nơi này trở nên có chút náo nhiệt. Dài dòng bên trong đường hầm trải kiên cố mặt đất xi măng không nói, thường xuyên có cỡ lớn xe tải qua lại, vận chuyển lấy các loại vật tư. Đầu đội nón an toàn quái lực, hạ dị dạ mạ chở dân công bộ kẻ mẩn lùi tới. Có tay nâng túi xi măng, cũng có vai khiêng thép chữ y, càng có đẩy về trước hai vòng xe nhỏ, hắc hưu hướng phía trước tiến. Đây là chuẩn bị tạo cái gì? Cả si họa tỷ cùng mỹ dị hãy đồn tò mò nhìn một phía. Mẫu đơn giải thích nói, hội trưởng chuẩn bị quay chúng quanh ngọn núi chế tác lưới phòng hộ, cũng tăng cường ngọn núi kết cấu, phòng ngừa xuất hiện giống thổ chấn bảo chủ loại kia may mắn chạy trốn cá thể. Tốt mà. Sống sờ sờ một cái giam giữ sàng bậy bộ kẻ mẩn giam. Cả sĩ họa tỷ âm thầm đoán thầm, nhưng hắn kỳ thật mười phần tán thành hoạn nghị liên minh cách làm. Cho dù là bị hắn cảm hóa qua mỹ dị ái đồn cùng sự dễ ảo tải, cũng không phải cái gì tốt bánh, hoặc là tâm nhãn cực nhỏ có thù tất báo, hoặc là dễ giận nóng nảy không đầu không đuôi. Bởi vậy không khó coi ra sàng bậy bộ kẻ mẩn xông vào tự nhiên, chắc chắn tạo thành cực lớn hỗn loạn. Sàng bậy bộ kẻ mẩn bên trong sọ ở cả, thổ chấn bảo chủ tụ sở đã trở thành nổi sa mạc một phương bá chủ. Nợ mẫn nạ cười nói, bên trong biến hóa lớn đến ngươi khẳng định không thể tin được. Nhìn ra rồi. Cả sĩ họa tỷ bước ra đường hầm một khắc này, mới tinh thứ không khu miệng cống đập vào mi mắt. So sánh với đã từng cái kia phế phẩm mái vòm kiến trúc, lúc này miệng cống cực kỳ giống tiếp trước trạm đường sắt cao tốc cao ốc, bên ngoài mặt chính trải lấy bóng ánh sáng chói pha lê tường, mơ hồ có thể nhìn thấy nội bộ tình trạng. Tiến vào miệng cống, nguyên bản cần cười bổ kẹ mẩn hạ xuống bình đài, biến thành cỡ lớn thang máy cùng thang máy, một khắc càng không ngừng vận chuyển các loại công trình vật liệu. Đây đều là tụ rổ tiến sĩ đề nghị, hắn biểu thị quá khứ tài chính không đủ mới đưa đến quan chắc trạm tương đối lân sơ, bây giờ có liên minh ủng hộ, tự nhiên muốn bổ khuyết tiến lối. Mẫu đơn đang khi nói chuyện nhìn về phía A Bần. Phần này tiếc nuối không thể nghi ngờ nguồn gốc từ tụ rổ tiến sĩ bản thân, có thể thấy được lúc trước hắn có bao nhiêu thiếu tài chính. Cũng là bản ý liên minh không đủ coi trọng. Có thể phát minh tệ giặt tổ dẻo thần nhân, vậy mà để hắn đợi tại thứ không khu bản thân làm nghiên cứu, thậm chí ngay cả hắn chết rồi cũng không biết. Đổi thành nhọ giờ, sớm cúng bái rồi. Nói cho cùng vẫn là bản ý quá nhiều người sản vật quá phong phú đưa đến, không giống nhọ giờ người lại thiếu thổ địa lại cằn cỗi. Ngay cả bộ kẻ mẫn đều không muốn sinh hoạt thổ địa, nếu không phải có thể khai triển thác mỏ, nhân loại hơn phân nửa vậy đợi không ngừng. Thuận lợi đến từ không khu nội bộ. Cả sĩ họa tỷ ngắm nhìn một lần nữa xây dựng đường núi hiểm trở, phù cận hoang dại bộ kẻ mẩn đều bị đuổi đi. Không có, an trí tại địa phương khác. Nợ mẩn nạ cười hát nói, thứ không khu so với chúng ta tưởng tượng được muốn càng lớn nha. Trước đó thăm dò khu vực sợ rằng chỉ có 1/4 đâu. Không đến. Nhiều cạnh điện thoại từ trong túi bay ra, trong màn hình biểu hiện bạn nhì nhìn xuống đồ. Thứ không khu chiếm diện tích chỉ ít tương đương với 1/9 cái bạn nhì, mà đây là xây với mặt phẳng tình huống dưới, nhưng trên thực tế nó thuộc về có thể không ngừng hướng phía dưới đi tới bực sâu. Vây quanh vực sâu thì là từng mảnh to lớn dốc thải. Nhiều cạnh điện thoại không rõ ràng tụ rổ tiến sĩ đến cùng triệu hoán đến bao nhiêu sàng bậy bộ kẹ mẩn, nhưng nó cảm thấy có thể dung nạp xuống rất nhiều. Thường xuyên có sàng bậy bộ kẹ mẩn tập kích công trình đội A. Cả sĩ họa thì nhìn xuống đất bên trên lít nha lít nhít vết bánh xe, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến bình tĩnh sinh hoạt bị quấy nhiều sàng bậy bộ kẹ mẩn thành đoàn sinh khí chẳng cảnh. Nợ mẫn ạ khẳng định nói, cho nên tứ thiên vương nhóm một mực tại phụ cận đóng giữ. A rất đê. Bị dễ đồn kìm nén không được tại nguyên chỗ nhảy nhót, giống con tinh lực không chiếm được thả ra vì gõ rốt. Cả sĩ họa thì biết được ý của nó, đi thôi, đừng làm rộn ra quá lớn nhiễu loạn, nếu không đánh ngươi. Rất a. Mỹ Dĩ Đồn hiển nhiên không nghe lọt ai, đạt được cho phép ngay lập tức liền phóng tới thứ không khu chỗ sâu nhất, ngựa không ngừng vó tìm kiếm cổ Dĩ Đồn. Từ nơi này từng đưa nó trọng thương trên người đối thủ thu hoạch cảm giác ưu việt, là Mỹ Dĩ Đồn chấp nhất. Không đem cổ Dĩ Đồn hung hăng dẫm vào trong bùn, nó như thế nào thoải mái lên. Chỉ có thể nói Mỹ Dĩ Đồn cố nhiên quên lãng đói bụng tư vị, nhưng chưa quên ai dẫn đến nó đói đến bụng. Báo qua thì đã có sao? Thú này, nó nhớ một đời. A Vân hừ nói, hiện tại như vậy hưng phấn, đừng lại bị cổ dì ấy đồn đánh, trở về tìm ngươi khóc nhẹ. Ha ha ha, khó nói. Cả sĩ họa tỷ tin tưởng cổ dì ấy đồn bại trận sau, khẳng định cũng muốn biện pháp rèn luyện qua. Nhưng có huấn luyện viên bộ kẹ mẩn cùng hoang dại bộ kẹ mẩn ở giữa, kém đến thực tế nhiều lắm. Đơn thuần thuộc tính khắc chế cùng chống cự, hoang dại bộ kẹ mẩn sẽ rất khó biết được. Hắn lấy ra một viên bộ kỳ bản, kém chút cho ngươi đã quên. Frank, Y A Minh tinh ca sĩ, tự phong, sự ảm tại hoa lệ đăng tràng. Nó chớp vàng nóng con mắt, tò mò dò xét quanh mình. Y A. Gọi nó ra tới làm gì nha, là muốn nó đánh nhau. Sự ảm tài giọng dần dần thu nhỏ, những gì nhìn thấy trước mắt chỗ đã lạ lẫm lại quen thuộc, trong không khí tràn ngập làm nó bất an ngủi. Nơi này là thứ không khu. Nó ngây ngẩn cả người, hai mắt trợn lên cực lớn, giống như là tại xác nhận cái gì, hô hấp trở nên hơi nặng nề. Mấy giây sau nó đống nhiên quay người, nhìn thấy cả Si Họa Tỷ cười khanh khách khuôn mặt. Về nhà, vui vẻ sao? Hả? Lời còn chưa dứt, chỉ vì sự dễ ảm tải trong mắt chứa đầy nước mắt, miệng đóng chặt hai gò má nâng lên. Nó tựa hồ rất tức giận, hoặc như là không dám tin cùng u oán. Ilya, Ilya. Này tấm tư thái để ạ vẫn đám người nhìn mắt choáng váng. Nó thế nào khóc? Về nhà quá kích động. Ta cảm thấy không phải. Tâm tư cẩn thận mẫu đơn có cảm giác, đang muốn nói ra chính mình suy đoán. Thế nào biết cả Sĩ Họa Tỷ đã tiến lên, cấp tốc xóa sạch sự dễ ảm tải nước mắt, rồi mới bóp lấy khuôn mặt của nó dùng lực xoa nắn. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn đem người vứt bỏ. Đồ đần. Lớn gì lì phục. Đầu óc không tốt cũng không cần học khác bộ kệ mẩn suy tư. Chúng ta là trở về mạo hiểm. Cả Sĩ Họa Tỷ đối sự dễ ảm tải im lặng đến cực điểm. Không hề nghi ngờ, ta ác lớn dịch lì phục nhìn thấy thứ không cũ lúc, cũng không cảm thấy có bao nhiêu vui sướng, thậm chí cho rằng là bản thân quá ổn, ghét bỏ nó huấn luyện viên muốn đem nó vứt bỏ. Sự dễ ảm tải mặc dù đần, nhưng nhìn ra được cả Sĩ Họa Tỷ cái khác đồng bạn bên trong, không có mấy cái thích bản thân. Nếu như mình bị vứt bỏ, không có người nào chịu giúp mình nói chuyện. Ta ác lớn dịch lì phục rất bị quất, quá khứ sẽ chỉ phẫn nộ gầm thét nó lần thứ nhất khóc lên. Hơn nữa còn là không tiếng động khóc nức nở. Đủ để thấy sự dễ ảm tải có bao nhiêu thương tâm. Cũng may, nó xác thực suy nghĩ nhiều quá, cả Sĩ Họa Tỷ thế nào có thể sẽ phóng sinh bản thân bộ kẻ mẫn. Dù là nó táo bạo dễ giận, không có cái gì đầu góc lại yêu phát ra tạc âm, thường xuyên nghe không vào lời nói, bảo duyên lại kém. Thật có chút đồ vật, nên cả đời chính là cả đời. Huống chi nó đầy đủ đáng yêu a. Chương 1233, cổ đại sĩ cùn 2, chương 1233, cổ đại sĩ cùn 2, cả Sĩ Họa Tỷ dùng lực xoa nắn sự dễ ảm tải khuôn mặt, người sau đang chìm ngâm ở không dùng trở lại cô đơn sinh hoạt may mắn cùng trong vui sướng, trọn vẹn qua mấy giây mới phản ứng được. Ý kìa a, ngươi có phải hay không mắng ta rồi? Sự dễ ảm tải đối huấn luyện viên trợn mắt nhìn, lộ ra hung tàn răng nanh. Không buông tha buông tay, ý kìa à, ý kìa à, cũng không có việc gì liền vũ nhục ta. Đáng ghét. Bây giờ sự dễ ảm tải tinh tường người khác gọi nó gì lì phật, chưa chắc có cái gì ác ý, có lẽ chỉ là hiểu lầm. Nhưng huấn luyện viên gọi nó gì lì phật, 100% tất cả đều là ác ý, không trộn lẫn bất luận cái gì thiện ý loại kia. Cả Sĩ Họa Tỷ níu lại nó mềm mại lại độ dẻo cực mạnh ra miệng, đối bên cạnh nhìn ngây ngô ba người nói, không có ý tứ, để mấy vị chế dễ ước. Nợ mờ nạ cảm khái, ngươi sự dễ ảm tải làm tốt rồi úc. Ta ý đồng trệ ở không có thời điểm chiến đấu liền ngủ đông, ngươi xem. Phanh. Bạch quang lóe lên, tròn vo bạc lấp lánh ỉ rồng trệ ở nhiệt thân. Cái này tương lai bản đồ phản giống như là viên cầu khoác lên nửa cái sẽ phát hình quang bánh xe, dùng nó tà ác mắt điện tử quan sát qua quanh mình hoàn cảnh sau, trực tiếp cuộn mình thành đoàn tiến vào trạng thái trở. Có lẽ là cá tính của nó đi. Cả Sĩ Họa Tỷ đêm qua liền quan sát qua, so sánh tinh lực tràn đầy sự dễ ảm tải, ỉ rồng trệ ở sát thực lộ ra rất lười, ăn đến cũng ít. Tương lai phiên bản bệnh chung, mỹ lệ đồn rõ ràng không như vậy, sĩ bơ đại thần lần có thể xuống gọn, bình thường không quan tâm hoạt động hay không, đều muốn ăn hết một đống sandwich, mà lại là có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Tuyệt đối không cách đêm. Thấy sự dễ ảm tải cảm xúc dần dần ổn định lại, cả Sĩ Họa Tỷ bung ra miệng của nó ra, chừng nó liếc mắt, xem như ngươi hiểu lầm ta trừng phạt, tiếp xuống trên đường không được gọi. Ilya, ừm. Sự dễ ảm tải lại muốn khóc, con mắt chen thành phẫn nộ nguyệt nhà. Ngươi liền khi dễ ta đi. Cả Sĩ Họa Tỷ chỉ coi không nhìn thấy thần thái của nó, kêu gọi nở mờ nạ đám người nói, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Hai ngày nữa phải đi bờ lũ hệ bờ gì học viện, bọn hắn thăm dò thứ không khu thời gian có hạn. Ba người gật đầu, giống nửa năm như vậy một đường trò chuyện một đường hướng xuống. Trừ dọc đường hàng rào do chất gỗ chuyển thành thép không gì, con đường trở nên đặc biệt vuông vức bên ngoài, như không cái gì khác biệt. Ngươi bây giờ còn sợ sắt bao phục sao? Cả Sĩ Họa Tỷ cười hỏi thăm mẫu đơn. A bẩn, sắt bao phục. A ngươi nói là con kia lớn lên giống đi lì bị sàng bậy vỗ kẻ mẩn. Đúng, Long Nhân còn thu phục một con, nhưng ta cùng hắn thật lâu không gặp, vậy không rõ ràng con kia sắt bao phục tình trạng. Cả Sĩ Họa Tỷ khẽ gật đầu. Mẫu đơn sắc mặt khó coi, nàng tự nhiên là sợ. Lúc trước sắt bao phục đầu 360 độ xoay tròn hình tượng, dọa đến nàng nửa đêm ngủ không được. May cả Sĩ Họa Tỷ bọn người ngủ ở bên người, mới cho nàng mang đến một chút cảm giác an toàn. Nợ mờ nạ cười ha ha nói, khắc phục sợ hãi phương pháp tốt nhất là trực diện sợ hãi. Mẫu đơn, ngươi đi thu phục một con đi. Không phải lệ vì, ta không muốn. Mẫu đơn nghiêng đầu, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Mấy người cười cười nói nói, rất mau tới đến đệ nhất quan chắc trạng. Cùng miệng cống giống nhau, nơi này đã trùng kiến qua, lại xem như bạn nghỉ liên minh thăm dò thứ không khu tiền đồn chỗ tồn tại. Công trình khí giới phần lớn an trí với đây, sẽ không giống chống thua chiêng mở đến chỗ càng sâu. Không sợ vây công là một chuyện, máy móc thụ chiến đấu ảnh hưởng tạo thành hao tổn là một chuyện khác. Cả Sĩ Họa Tỷ ở chỗ này thấy được cưới đại vương đồng giống như 9 tuổi tứ thiên vương song tỷ. Nợ mẫn ạ tỷ tỷ mẫu đơn tỷ tỷ ạ vần ca ca nha là cả Sĩ Họa Tỷ ca ca. Mềm manh thục nữ tiểu lò lì thông qua đại vương đồng giống như cái mũi trượt xuống tới đất bên trên, vui vẻ chạy chậm tới gần, các ngươi tới thứ không khu chơi nữa. Đúng, đã lâu không gặp song tỷ tiểu thư. Hắn vừa cười vừa nói. Song tỷ tay nâng hải nhi mập khuôn mặt, xấu hổ giống như nhăn nhó nói, ai nha không dùng như vậy khách khí rồi mặc dù chỉ cùng nào đó thiếu niên chênh lệch một tuổi, nhưng nàng rõ ràng non nớt được nhiều, cho người ta một loại mới vừa lên tiểu học năm nhất cảm giác. Điều này cũng khiến cho đại bộ phận nhận biết nàng người đều đối nàng phá lệ sủng ái. Mấy người chuẩn bị trong hôm nay đến thứ ba quan chắc trạm, nguyên nhân không thể tại đệ nhất quan chắc trạm thời gian dài lưu lại, đơn giản trò chuyện hai câu liền lên đường. chú ý an toàn nha, sóng tỷ hô to phất tay, nàng bên cạnh đại vương đồng giống như vậy nâng lên cái mũi cơ cơ, tiếp tục hướng phía dưới tiến lên. Thứ không khu dần dần khôi phục lại vốn có yên tĩnh bên trong. Dễ ảm tại một ngựa đi đầu, xe nhẹ đường quen dẫn trước mọi người tiến. Từ lúc biết do cả sĩ họa thì không chuẩn bị vứt bỏ bản thân, nó liền lần nữa khôi phục sức sống tràn đầy bộ dáng. Nếu không phải không để cho mở khẩu, nó lúc này đoán chừng hát lên rồi. Đáng ghét. Vừa nghĩ tới huấn luyện viên như thế dằn vặt nó, Dễ ảm tại trên mặt khó nén tức giận chi sắc. Nó phiền muộn vung vẩy cái đuôi to, quanh mình cỏ dại bị đánh được bành bạch vang, bay khắp nơi múa, một mực có đang chăm chú ạ vẫn chắt lưới nói, thật kích động à. Thế nào? Ngươi cũng muốn thu phục một con? Cả sĩ họa thì cười hỏi. Ạ Vân gật đầu lại lắc đầu, nợ mận nạ đến rồi hào hứng nói, ngươi cũng muốn thu phục một con Dễ ảm tại. Mẫu đơn yên lặng quăng tới chú ý ánh mắt. Ạ Vân đối trí hưu bén nhạy giác quan rất bất đắc dĩ, đầu hàng giống như giơ hai tay lên, thở dài nói, không phải Dễ ảm tại, là một loại khác bộ kẻ mẩn. Danh tự bị liên tiếp đề cập, phía trước Dễ ảm tại tò mò quay đầu. Vừa lên tiếng, nó lại giống nhớ lại cái gì, cấp tốc đem miệng che lên lại đối huấn luyện viên ném đi ánh mắt phẫn nộ. Loại này lại nghe lời lại không nghe lời cách làm, trêu đến cả sĩ họa tỷ đã buồn cười với bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi mở miệng đi, ta sợ ngươi sẽ đi chết. Ý a. Miệng giải cấm sức dễ ảm tại lập tức bắt đầu vui vẻ. A Vân thì tiếp tục nói, nó tại Chu Chi Thư bên trong được xưng là bò cánh, lớn lên giống bồn cả rồn ạ. Bò cánh. Nhiều cạnh điện thoại biểu hiện ra hình ảnh, một tấm là Chu Chi Thư bên trên giản họa, một cái khác trương đến từ tạp chí, bản này trên tạp chí nói, nó là từ bồn cả rồn ạ hóa thạch bên trong phục hồi như cũ đến. Thân mẹ nó bồn cả rồn ạ hóa thạch. Cả sĩ họa thì khỏe miệng khẽ động. Đừng nói trước mắt khảo cổ học giới chưa phát hiện bất luận cái gì bồn cả rồn ạ hóa thạch, quan tuổi thọ của bọn nó liền lâu đời đến còn không có cái nào bồn cả rồn ạ huấn luyện viên chứng kiến tử vong của bọn nó. Thật đáng yêu. Hắn cho ra đánh giá. A Vân cười nói, đúng không? Ta cũng cảm thấy nó rất đáng yêu, nhưng nhìn Dễ ảm tại cùng cô dì ấy đồn dáng vẻ, ta cảm thấy ta rất khó giải quyết nó. Thanh niên tóc xám mất mát cúi đầu. Đây đúng là cái vấn đề. Cả sĩ họa thì dành cho tán đồng. Cổ đại bổ kẻ mẩn đích sắc không có như vậy tốt ở chung, hắn có thể là xây dựng ở hắn thực lực bản thân không tầm thường, có thể nắm Dễ ảm tại tình huống dưới. Trừ phi A Vân có thể gặp được đến một con giống y rồng trệ ở như vậy lưỡi biếng cá thể. Thử một chút mà. Lợn mẫn nạ cổ vũ A Vân, nói không chừng nó rất thích hợp người đây. Thu phục tổ kẹ mẩn cũng bồi dưỡng quá trình có nhiều thú a. Mẫu đơn không phát biểu bất cứ ý kiến gì, nàng đối sảng bậy bộ kẹ mẩn có thành kiến. Thương thảo lúc, cả sĩ họa thì bỗng nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh màu xanh lục trà đạp vách đá nhanh chóng chạy qua. Lập tức nơi xa truyền đến đáng sợ tiếng giống, một loại nào đó cự vật chính bước nhanh tới gần, phát ra đông đông đông nặng nề trầm đục. Cả sĩ họa thì thị lực không sai, liếc mắt liền thấy được ra hỏa kia. Sĩ Cùn. Không đúng, cổ đại Sĩ Cùn. Chương 1234, vệ đội của họ OH, 1, chương 1234. Vệ đội của họ OH, một ông nửa ngủ ý đồng trệ ở đông nhiên bừng tỉnh, giải trừ bánh xe trạng thái thối lui đến nở mở nạ trước người. Dễ ảm tại đồng dạng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Ilya có bất hảo chọc đồ vật tới rồi. Nở mở nạ đám người thì lưu ý đến cả sĩ họa tí lời mới vừa nói, lần theo chấn động âm thanh phương hướng nhìn sang đồng thời kinh ngạc nói, Sĩ Cùn. Cái gì Sĩ Cùn? Sang bậy Sĩ Cùn. Hắn nói, móc ra bộ kỳ bản hướng phía trước ném. Phanh. Cô giống đại quái thu ạt giống đang tràng, xa xa nhìn thấy đối thủ, một đầu cao hơn nó lớn, bề ngoài vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ra lam bẩm tím tấn mãnh long. Giống nó gầm thét, đem mặt đất trà đạp được rung động ầm ầm, lấy cực nhanh tốc độ tới gần, dọa đến Ạ Vân cùng Mẫu Đơn ngay lập tức ném bộ kỳ bản. Phanh phanh, Mạ Bồ Sĩ cùng Sĩ Vi ông rơi xuống đất. Lợn mẫn nạ bỗng nhiên hô, là nó. Thanh âm này mép nước thần bí bộ kẻ mẫn. Lúc trước bởi vì tù rổ tiến sĩ trải nghiệm suy xét đến Ạ Vân tâm tình, bọn hắn không có lại tiếp tục thăm dò thứ không khu. Xâm nhập xương đồng lúc nghe được kỳ quái tiếng giống, triệt để thành rồi bí ẩn chưa có lời đáp. Sau đó nở mận nạ chuyên môn đi tìm qua, nhưng không thu hoạch được gì, hỏi ý kiến tù rổ tiến sĩ cũng không thể đạt được chuẩn xác đáp án. Nếu không phải đương thời tất cả mọi người tại chỗ, nàng thậm chí sẽ tưởng rằng bản thân ảo giác. Ạ Vân cùng Mẫu Đơn cấp tốc nghĩ đến trôn giấu tại trong trí nhớ hình tượng. Nó thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Lúc đó vị trí là thứ 3 quan trắc trạm phụ cận, có thể nơi đây ngay cả thứ 2 quan trắc trạm cũng chưa tới, ở vào thứ không khu thượng tầng. Cả sĩ họa tỷ quay đầu nhìn về phía đứng tại trên vách núi Y Dòng Libes. Cái này liền muốn hỏi nó. Một bọn người lúc này mới phát hiện Y Dòng Libes cũng không biết khi nào xuất hiện. Mà tới gần sảng bậy Sĩ Cùn nhìn thấy bọn hắn, không những không dừng bước quan sát, ngược lại cúi người ra tốc xuống phòng. Giống tiếng thu gào chấn mà thôi, không phân phải trái đúng sai trực tiếp công kích, rất có cổ đại chủng phong cách. Ý kìa a, cô giống a dồn lưu lại nghĩ lên trước Dễ ảm tại, một ngựa đi đầu nên đón tiếp lấy. Long đại quái thú đột ngột từ mặt đất mọc lên, bằng thế xét đánh không kịp bưng thai bay thẳng sảng bậy Sĩ Cùn mặt. Đông nhiên màu vàng đất lưu quang lấy nó tráng kiện hai sừng làm tâm điểm, tàn mát ra làm người sợ hãi cao năng ba độ, bộc phát thức nhảy vọt hỉ ẩu sơ mạt. Giống xa xa sảng bậy Sĩ Cùn mở ra miệng rộng, màu xanh lam dòng nước vừa hội tụ ra một ít đoàn, trước mắt đã biến thành chói mắt màu vàng đất. Đông cường quang bùng lên, bùn đất cùng vụn cỏ như sóng chiều giống như bị nhấc lên, ngút trời bụi mù che đậy hết thảy. Trên vách núi Ý Rồng Lì Vẹt mắt điện tử lấp lóe, Mạ Bồ Sĩ cùng Sĩ Vị ông kinh thán không thôi. Ý Rồng Trệ Ơ một lần nữa biến trở về bánh xe hình thái, khi sở mạt khoa trương uy lực thực cho chúng nó tạo thành nhất định xung kích. Mà ở trận bộ kẽ mần bên trong, duy chỉ có sức dễ ảm tại không có cái gì phản ứng, thậm chí có điểm không cao hứng đại quái thú ngăn cản nó xuất thủ. Ý kìa a, nên để nó giống một cú họng. Tự tin bạo dạp sức dễ ảm tại không người phản ứng, tất cả mọi người chú ý khói mù lượn lờ nơi. Lợn mẫn nạ hưng phấn nói, thật là lợi hại. Bắt lại sao? Mẫu đơn khẩn trương nắm tay, càng chú ý sảng bậy sỉ cùng kết cục. Phảng phất tại đáp lại nghi vấn của nàng, bay lên trong bụi đất chuyển đến sao động dễ rủa thanh âm, bụi mù cũng ở đây giờ phút này bị bấy tản. Át dùng áp chế so với nó khổ người càng lớn sang bậy sỉ cùn, không nhường nó có cơ hội đứng dậy. Giống. Sang bậy sỉ cùn tiếp tục phát ra nóng nảy gầm thét, hung bạo tư thái làm người tắt lưới. Lúc này, nhiều cạnh điện thoại mở miệng. Nó tại Chu Chi Thư bên trên gọi là chập trùng nước. Tím Chi Thư tại tủ rổ tiến sĩ trong tay, Chu Chi Thư thì làm trắng liền ra truyền. Hai bản sách tin tức họ gì gồng hai đều ghi chép qua rồi. Chập trùng nước. Danh tự còn rất êm hay. Cả sỉ họa thì bỗng nhiên sinh ra ác thú vị, nếu như đưa nó thu phục lại đưa đến sỉ cùn trước mặt, người sau sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Cái này nhất định rất có ý tứ. Cả sĩ Hoa Thi, ị rồng lì bạch xuống. Ạ Vân lấy tuổi trò thọc cánh tay của hắn. Đùa ác chi tâm đặc tính bị đánh gãy, cả sĩ Hoa Thi nghiêng đầu nhìn về phía thản nhiên đến gần tương lai vì dị dị ẩn, ị rồng lì bạch. Hắn trực tiếp nơi đó mở miệng hỏi, chập trùng nước tại sao lại ở chỗ này, là ngươi đem nó dẫn lên đến sao? Đích, đích, ị rồng lì bạch âm điệu quỷ dị. Nhiều cạnh điện thoại nói, nghe không hiểu, nghe không hiểu, sẽ không giảng tiếng người. Cả sĩ Hoa Thi nhíu mày, sang bậy bộ kệ mẩn không giống ủn tra bị ác. Bọn chúng hệ thống ngôn ngữ vẫn như cũ cùng phổ thông bộ kẻ mẩn giống nhau. Chí ít dễ ảm tại cùng mỹ dễ đồn nói lời, nhiều cạnh điện thoại đều nghe được rõ ràng. Lợn mẩn nạ khua tay nói, đã lâu không gặp. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Có thể nói rõ một chút không? Tương lai thánh kiếm sĩ nhóm giữ gìn thứ không khu hoàn cảnh, không nhường sang bậy bộ kẻ mẩn có cơ hội chạy trốn hành vi trải qua phân tích, bị bán ý liên minh nhận định bọn chúng tồn tại trao đổi khả năng. Chỉ là bọn chúng tựa như hiện đại thánh kiếm sĩ giống như, bình thường hoàn toàn không xuất hiện ở người trước. Dù là xuất hiện, vậy xa xa nhìn xem. Bán ỷ tứ thiên vương nhiều lần muốn cùng chi giao lưu đều không thể thành công. Đích, đích, y giống lì vẹt thanh em vẫn như cũ cổ quái, nó nhìn chăm chú mấy người, lại nhìn về phía nơi xa lọt vào ạt dùng nhục thân áp chế, vẫn tiếp tục dây rùa chập trùng nước. Nó đọc rồi. Lại không phải đón lấy chập trùng nước, mà là lựa chọn chạy trốn. Phản phất đem cục diện rồi dám ném cho mấy người giống như, nhảy lên thật cao nhảy về núi sườn núi, lại mấy cái đi nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tên ngốc này, sẽ không là cố ý dẫn dụ tới được a? A Vân lớn mật giả thiết, muốn để chúng ta giúp nó xử lý chập trùng nước. Mượn đao giết người. Mẫu đơn suy nghĩ mấy giây, đối ạ vận thuyết pháp dành cho tán đồng, rất có thể. Không phải không có cách nào giải thích chập trùng nước tại sao xuất hiện ở thượng tầng. Nợt mẫn nạ kỳ lạ, giữa bọn chúng có cái gì mâu thuẫn sao? Có hay không mâu thuẫn, hỏi một chút một vị khác người trong cuộc liền biết rồi. Cả sĩ họa ti móc ra một viên bắt tennis. Nếu như hắn không có đoán sai, chập trùng nước cũng hẳn là thủy thuộc tính. Siêu. Sinh sắn bắt tennis như mũi tên phá không, bay về phía bị đại quái thu tận lực đem đầu xoay mở, phòng ngừa nó phát hiện chập trùng nước. Chỉ là bay đến nửa đường, ánh sáng chói mắt đột nhiên lấp lóe. Ba. Bắt tennis bị một chùm thiểm điện đánh nát. Mọi người đều kinh. Còn có bộ kẹ mẩn tại phụ cận. Cả sĩ họa thì hai mắt rung động, nhanh chóng hô, gần gạ. Ngân giác. Xì nhỉ gần gạ từ trong bóng tối nhảy ra, há to mồm đem bốn người nuốt hết, lại lần nữa lẻn vào cái bóng bên trong, chỉ để lại bộ kẹ mẩn nhóm tại nguyên chỗ. Mấy giây sau, gần gạ đem cả sĩ họa thì đám người phun ra. Không có bước kế tiếp công kích. Hắn quan sát lấy bốn phía, tốc độ tia chớp quá nhanh, cho dù thị lực của hắn cũng vô pháp bắt được đường dẫn. Không biết nguyên do công kích khiến cho hắn mệnh lệnh gần gạ tiến hành bảo hộ. Nhưng đối phương tựa hồ không tiếp tục tấn công ý tứ, đơn thuần chỉ là phá hư hết bắt tennis. Đương nhiên, chân chính để cả sĩ họa tỷ phản ứng dị ứng chính là, hắn thế mà không có phát hiện công kích đối tượng. Không phải hắn nói khoác, bây giờ năng lực quan sát của hắn, cảm giác lực đều không kém với cao đẳng cấp và cuộc, đã rất nhiều năm không có bị người đánh lén qua rồi. Tất cả đều là hắn đánh lén người khác. Kẻ tập kích đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Chương 1234, vệ đội của họ OH2, chương 1234, vệ đội của họ OH2, Ilya. Sẽ ảm tại lớn tiếng chỉ hướng bầu trời. Cứ việc nó cũng không còn nhìn thấy tiệm điện từ chỗ nào đến, có thể nó có thể nghe tới. Cả sĩ họa tì ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một mảnh quần quần mây tía. Mây. Màu tím. Là cổ đại giải cụ. Lợn mẫn nạ cấp tốc cho ra đáp án, nàng thế nào khả năng quên. Dù sao đây là mục tiêu của chuyến này. Nhiều cạnh điện thoại dò xét, không có sự sống thể phản ứng, thuần túy lôi vân, tỷ lệ lớn là chiêu thức. Như vậy giải cụ đến cùng đặt mình vào nơi nào đâu. Cả sĩ họa tì bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy áp, hắn quay đầu nhìn về phía khác một bên vách núi. Xuất hiện bộ kệ mẩn làm hắn con người đột nhiên co lại. Cổ đại NTA. Đầu tiên là sỉ củn, lại là giải củ, giờ phút này ngay cả NTA đều ló đầu. Ba người khác theo tiếng ngưỡng vọng, thình lình nhìn thấy một con tài hoa xuất chúng như tấm thuẫn, giống sen lẫn bạc xô đồn huyết mạch đại sư tử. Giống. Nó tức giận gầm thét, bị mênh mông vân hải bao trùm dưới bầu trời, nóng rực quang cầu cấp tốc thành hình. Chỉ một thoáng. Bị ạt dùng áp chế chập trùng thủy thể biểu sáng lên màu đỏ cam sóng ánh sáng, sự để ảm tài cũng như thế. Thống nhất đặc tính. Cả si họa ti phất tay ném ra bộ kỳ bản. Phanh phanh. Khi dậy gần, mại ổ chờ 90 cấp bộ kẻ mẩn đủ đáng tràng. Cái khác ba người cũng biết tình huống không ổn, nhưng trừ nở mẩn nạ đem bị rồng trệ ở đổi thành ổ mật bên ngoài, cũng không có thả càng nhiều bộ kẻ mẩn. Chỉ vì bọn hắn tin tưởng bản thân không có đồng thời chỉ huy mấy cái bộ kẻ mẩn năng lực. Cùng hắn đa tuyến thao tác, không bằng sở trường một người trong đó. khác một bên trên vách núi, bọn hắn tìm kiếm cổ đại giặc cụ cuối cùng hiện thân, quan sát đám người. Một lần đủ. Nợ mẫn nạ còn có tâm tư nói đùa, có thể nàng biểu lộ rất là nghiêm túc. Bọt bọt, chờ một chút. Cả xì họa tì nâng tay, ngăn cản nợ mẫn nạ chủ động tấn công hành vi. Đôi mắt của hắn cùng cổ đại ente ấy đối mặt, à dụng. Đông ra chập trùng nước. Cô giống. Đại quái thu không do dự, cho dù khả năng bị nổ lên chập trùng thủy công kích, vẫn nghe lời đem bông ra cũng sao rút. Đúng như dự đoán, nổi giận chập trùng nước há miệng liền muốn hướng trên người nó manh phun. Giống. Cổ đại ente ấy đông nhiên giống to, như hùng sư giống như rất có lực xuyên thấu tiếng giống khiến chập trùng nước phun ra động tác đình trệ. Theo sau, tại nở mờ nạ đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, chập trùng nước dây rủi lấy đứng lên, thật sâu nhìn ạt dùng liếc mắt, phản phất muốn ghi nhớ hình dạng của nó giống như, nện bước chậm rãi bước chân, khắp cánh đi xa. Cổ đại ente cùng cổ đại giật cụ thấy thế, vậy hào hào sau rút lui mở, không có bất kỳ cái gì lưu niệm. Cái gì tình huống? À vẫn bị làm bối rối. Hắn muốn cho rằng sắp nên đón một trận ác chiến, kết quả nói cho hắn biết cái này bà trực tiếp đi. Mẫu đơn tỉnh táo nói, bọn chúng không có công kích chúng ta, ở mức độ rất lớn liền có thể nói rõ vấn đề. Cổ đại giặc cụ vẹn vẹn phá hư bắt tennis, cổ đại ente ấy cũng chỉ giống lên cuống họng, thả cái ngày nắng. Từ nơi này mấy điểm nhìn, không khó phát hiện thái độ của bọn nó tương đối thân mật. Tối thiểu so tình lình triển khai công kích chập trùng bạn trên mặt điện. Bọn chúng gọi ra không diễm cùng bánh lôi trống. Nhiều cạnh điện thoại nhảy ra khỏi chu chi thư bên trong, có quan hệ mặt khác hai con ghi chép. Cả si họa thì nói, tính cách của bọn nó hoàn toàn phản. Cái gì? Nợ mẫn nạ đám người không rõ ràng cho lắm. Hắn nói, ente tính cách là so sánh nhanh chóng, nhưng phá không diễm rất trầm ổn, dài cụ thô bạo, nhưng mánh lôi trống nhìn qua cũng không thô kệch, ngược lại là tiêu sái nhất nhất ôn hòa xì cùn, nó sằng bậy loại chập trùng nước rất cáo kỉnh. Ngươi thế nào biết rõ vệ đội của HOH là cái gì tính cách? Ba người chán cùng nhau hiện hiện dấu chấm hỏi, cả xì họa thì giọng điệu này tựa như cùng vệ đội của HOH xâm nhập tiếp xúc qua bình thường. Nhưng hẳn là chỉ có tại đối chiến bên trong đánh qua một lần a. Chỉ ít đại gia biết đến tình huống bên trong, cả xì họa thì gần như chỉ ở HOH đại hội bên trong, dùng hy dày gần chiến thắng qua ente một lần. Chẳng lẽ là lần kia kết duyên rồi? Bọn hắn không có nghĩ sâu, việc cấp bách là làm rõ ràng tình trạng. Phá không diễm bọn chúng là tới cứu chập trùng nước a. Luôn cảm giác trong chuyện này có kỳ quặc. A Vân suy đoán nói, chẳng lẽ ý rồng lì vẹt bọn chúng cùng cái này ba có cái gì mâu thuẫn? Đây không thể nghi ngờ là dựa vào vừa rồi đối với ý rồng lì vẹt vì sao muốn đem chập trùng nước giao cho bọn hắn suy đoán. Nợ mờ nà nói, tương lai thánh kiếm sĩ nhóm muốn cùng cổ đại vệ đội của HOH tranh đoạt lãnh địa sao? Đối thứ không khu. Bộ kẻ mẩn chiếm địa bàn là từ cổ đến nay láo lệ cũ. Nàng như thế nghĩ vậy không tính kỳ quái. Mẫu đơn túi đầu suy nghĩ, nhưng không đưa ra bất luận cái gì suy đoán, nói, đi hỏi một chút đóng tại nơi này tứ thiên vương đi, nói không chừng bọn hắn biết chút ít cái gì. Đám người đồng ý xác thực so với bản thân đoán mò, không bằng hỏi một chút người nơi này. Cả sĩ họa tỷ đem sai phái ra đến bộ kẹ mẩn thu hồi, vô vô ạt dùng cánh tay, vất vả ngươi. Cô giống ạt dùng đứng tiếng, lại lắc đầu. Nó cự tuyệt trở lại bộ kỳ bản bên trong, muốn lưu ở bên ngoài bảo hộ cả sĩ họa tỷ an uy. Xem như chiến đấu đương sự bộ kẹ mẩn, nó chỗ cảm thụ đến so đứng ngoài quan sát đám người càng thêm rõ ràng. Chập trùng nước ban sơ lửa giận đại bộ phận hướng về phía ý tổng lý Vesma đi, cố nhiên tiếp sau cửu hận chuyển gì, nhưng lão đạo ạt dùng cho rằng đối phương vô cùng có khả năng đưa chúng nó trở thành đồng bọn. Dễ ảm tại không phải cũng là như thế. Động một chút lại cảm thấy đại gia hợp tác khi dễ nó. Dù là rõ ràng không có chuyện này. Cả sĩ họa tì nhìn xem đại quái thú màu xanh lam đôi mắt, vuốt cằm nói, được thôi, vậy liền nhờ ngươi rồi. Ý kìa a. Dễ ảm tại không phục, nó cảm thấy nó là đủ rồi. Cái gì ý tổng lý Ves, chập trùng nước, nó hoàn toàn có thể xử lý, chỉ là cả sĩ họa tì không cho nó cơ hội. A dùng không thèm để ý cùng đồ đần giảng đạo lý là một loại giàn vặt, có gì gồng hai ăn rồi xẹp nó không cần thiết lại ăn. Đám người lần nữa hướng dưới đáy xuất phát, cũng không lâu lắm thành công đến thứ hai quan chắc trạm, gặp được chú đóng ở chỗ này cái thứ hai tứ thiên vương. Hạ Sẹo lão sư. Nợ mẫn nạ hưng phấn sông tóc vàng thư sinh khí nam tử phất tay. So sánh với đệ nhất quan chắc trạm, thứ hai quan chắc trạm cố nhiên đã trải qua sửa chữa lại, nhưng rõ ràng không bằng trước người. Quanh mình công trình khí giới vậy ở vào ngừng giai đoạn. Các ngươi thế nào đến rồi? Hả? Cả sĩ họa tỷ đồng học. Hạ Sẹo hai mắt sáng lên, nhiệt tình tiến lên phía trước nói, nghe nói ngươi hỉ dậy gần hiện tại đã là Long Vương rồi. Đúng, ngài vậy chú ý Long Vương tế. Cả sĩ họa thì hiếm lạ nói. Hạ Sẹo sảng lãng cười ha ha nói, dĩ nhiên. Đây chính là Thuần Long Sư một đại thịnh sự a. Húng chi ngươi là ta chú ý nhất Thuần Long Sư. Mặc dù không phải sớm nhất nhìn ra cả sĩ họa thì tiềm lực vô cùng người, nhưng Hạ Sẹo tuyệt đối là thưởng thức nhất hắn người một trong. Thuần Long Sư cùng Thuần Long Sư ở giữa cùng chung chí hướng. Cả sĩ họa thì cười khách sáo, lại rất hỏi mau ra chính đề, là như vậy, Hạ Sẹo tiên sinh. Trải qua một phen giản lược nói rõ, Hạ Sẹo nhíu mày, ngắn ngủi trầm tư sau dùng di động vẩy đánh ra ngoài một cái mã số. Đích, đích, điện thoại kết nối. Uy, hưu khí vô lực thanh âm từ bên trong truyền đến. Cả sĩ họa tỷ nghe được, đối diện là kiêm chức ba một công việc chuyển kỳ làm công người thanh mục. Hạ Sẹo chưa hề nói bất luận cái gì dư thừa nói nhảm, cấp tốc nói rõ tình huống. A, tình huống này là có. Thanh mục dành cho trả lời khẳng định. Chương 1235, thu phục hành động, 1, chương 1235, thu phục hành động. Một, tương lai thánh kiếm sĩ cùng cổ đại vệ đội của HOH. Nguyên hình cùng là lệ gần đã dị bộ kẻ mẩn, hoàn ý liên minh một khi phát hiện, lập tức đầu nhập chú ý chỉ là ngoại lai nhân viên cùng công trình khí giới số lớn vào ở, khó tránh khỏi cho thứ không khu coi là sinh thái mang đến hỗn loạn. sang bậy bổ kẹ mần bị quấy nhiều không nói, thông thường hoang dại bổ kẹ mần đồng dạng không dễ chịu. Cứ việc Gỉ Tạ hành động trước suy xét đến nơi này điểm, đem không phải sảng bậy bổ kẹ mần thích đáng an trí đến nơi khác, nhưng còn dư lại sảng bậy bổ kẹ mần đâu. Thứ không khu tựa như một tòa bình tĩnh hồ lớn, do nhân loại tạo nên gợn sóng lan đến gần mỗi một nơi hẻo lánh. Có thể tại thứ không khu bên trong trình diễn, lại không phải sảng bậy bổ kẹ mần liên hợp xua đuổi nhân loại, một lần nữa đoạt lại yên tĩnh gia viên cố sự. Bọn chúng thường xuyên tập kích huyên áo quan chắc chạm sau khi, càng triển khai kịch liệt nội đấu. Cổ đại vệ đội của Ho-Oh cùng tương lai thánh kiếm sĩ chính là tương đối tươi sáng rõ nét hai nhóm. Thứ không trong vùng tầng thường xuyên có thể nhìn thấy bọn chúng giao chiến bóng người, giống có một loại nào đó thâm cừu đại hận, đánh đến bối bụi. Dì cả cho rằng, tương lai thánh kiếm sĩ là ở nếm thử xua đuổi cổ đại vệ đội của Ho-Oh. Thanh mục, là gì? Hữu khí vô lực nói, bọn chúng muốn giữ gìn thứ không khu an ninh, nguyên nhân đem cổ đại vệ đội của Ho-Oh coi là không ổn định nhân tố, loại tình huống này nhanh tiếp tục đã hơn 2 tháng. Nợ mẫn nạ đám người hai mặt nhìn nhau. Các nàng kỳ thật cũng không thường đến thứ không khu, dù sao một là học viện hội trưởng hội học sinh, một cái khác là trạch hệ lập trình viên. À vẫn tại sao không biết? Đối mặt quanh mình đưa tới ánh mắt nghi ngờ, ạ vẫn bối rối, không phải, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta đến số lần cũng không nhiều a, một tháng một lần mà thôi. Thật sự là hắn không chú ý qua, ngẫu nhiên xuống tới đều chỉ là vì cùng tù dỗ tiến sĩ gặp nhau. Được rồi, xoắn suýt những này không có ý nghĩa. Cả sĩ họa tỷ đánh liên tục búng tay, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cũng hỏi, bọn chúng tranh đấu ảnh hưởng lớn sao? Ảnh hưởng khẳng định có, đặc biệt là gần nhất bọn chúng càng đánh càng đi lên, gì cả chính là bởi vậy mới sinh ra hoài nghi. Thay một ảnh chân dung bên cạnh đống nhiên xuất hiện một chương lộ tuyến đồ. Phía trên ghi chép điểm đỏ cùng chỉ đỏ tựa hồ là bọn chúng hành động bí tích. Tiếp tục cổ đại vệ đội của Ho-Oh thật có khả năng bị đuổi ra thứ không khu. Đại sự không ổn. Tạm không đề cập tới bọn chúng ra ngoài sau tạo thành rối loạn, miệng cống phụ cận như vậy nhiều người hoạt động, trên vách núi còn có thi công đội đang kiến thiết lưới phòng hộ. Gào chỉnh phi giờ cùng dạ tình buôn cái này hai có lẽ thuộc về ôn hòa phái, kia mặt kỉnh hỏa cái đâu. Chỉ dựa vào lúc mới gặp mặt, tên lốc này không phân phải trái đúng sai liền triển khai tiến công tư thái, không cần nghĩ nhất định sẽ độc thủ. Cả sĩ họa tỷ những mày, lại chậm rãi buông ra, tiếp tục hỏi, các ngươi có ý tưởng sao? Hội trưởng ý là thu phục bọn chúng. Thanh Mục bình thản nói, do Nợ Mẫn Nạ đồng học xuất thủ. Nợ Mẫn Nạ nháy mắt mấy cái, ta sao? Nàng ngược lại cũng không phải không có lòng tin, cảm thấy mình đánh không lại cổ đại vệ đội của Ho-Oh, mà là xem như người trong cuộc căn bản không biết được cái này liên quan đến tự thân hành động. Thanh Mục gật đầu, nguyên bản dự bị tại ngươi từ bờ lũ hệ bờ gì học viện biếng thăm trở về sau cáo chi. Nợ Mẫn Nạ bừng tỉnh đại ngộ, theo sau tràn đầy phấn khởi nâng lên cánh tay, đã trước thời hạn biết rồi, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Cả sĩ hoạt tỷ, chúng ta một đợt đến. Nàng nhiệt tình mời cả sĩ họa tỷ tham dự vào nhằm vào cổ đại vệ đội của Ho-Oh săn bắt bên trong. Cả sĩ họa tỷ chưa từng đáp lại, tiếp tục hỏi thăm Thanh Mục, tại sao chọn đứng tại tương lai thánh kiếm sĩ một phương. Hắn thấy mặt kỳ họa kẻ cố nhiên hung sát một chút, có thể gặp chỉnh phỉ dở cùng dạ tình buồn rõ ràng rất lý tính, có trao đổi khả năng. Huống hồ bọn hắn lần trước đến thời điểm, chủ động tập kích bọn họ chính là tương lai thánh kiếm sĩ, mà không phải cổ đại vệ đội của Ho-Oh. Bạn ý liên minh xuất phát từ loại nào nguyên do, quyết định bắt ép cổ đại vệ đội của Ho-Oh, bỏ mặc tương lai thánh kiếm sĩ. Mấy tháng qua, hoạt kỳ họa kẻ liên tiếp tập kích quan chắc trạm. Thanh Mục lại thả ra rất nhiều hình ảnh, đều không ngoại lệ phá hư công trình khí giới, công kích quan chắc trạm nhân viên hình tượng. Nhưng là chỉ có hoạt kỳ họa kẻ ở nơi này sao làm? Cả sĩ họa tỷ nhớ tới vừa rồi ý giống lì vẹt họa thủy đông dẫn hành vi, nói, mặt khác hai con đâu? Không có xuất hiện qua. Thanh Mục lắc đầu, bọn chúng ngược lại là thường xuyên cùng ý giống dạo, ý giống bồn đỡ chiến đấu. Một chút run rẩy hình ảnh bị biểu diễn ra, tựa hồ là tại chỗ rất xa chụp lén. Gào chỉnh phỉ giờ vs ý giống bồn đỡ, dạ tình bồn vs ý giống dạo. Mẫu đơn đống nhiên mở miệng. Hoặc kỳ họa kệ hành vi có phải hay không là ý rộng lì vẹt dẫn đạo. Nàng hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, đồng thời đưa các nàng vừa rồi gặp phải thuật lại một lần. Tương lai thánh kiếm sĩ có lẽ chính là muốn mượn chúng ta lực lượng, xua đuổi cổ đại vệ đội của Ho-Oh. Mâu đơn càng nghĩ càng chắc chắn. Hạ Xeo nói, xác thực rất có thể. Bọn chúng cưỡng chế di rời cổ đại vệ đội của Ho-Oh sau, có thể hay không vậy dựa theo giống nhau biện pháp xua đuổi chúng ta. À vần núi sẵn bậy bổ kệ mần một mực không quá tín nhiệm. Nếu không phải sự dễ ảm tải cùng ý rộng chê ơ biểu hiện được đủ tốt, hắn căn bản sẽ không suy xét bỏ cánh. Đồng thời suy tính nguyên do, cũng ở đây với nội tâm đối sàng bậy bổ kẻ mẩn kiên kỵ. Mà bộ sịch gặp phải không có 2-3 năm tiêu hóa không sạch sẽ. Khó nói. Thanh Mục lắc đầu. Không ai có thể ở trong chuyện này cho ra chuẩn xác đáp án. Ba con chưa từng cùng bọn hắn tiến hành câu thông bộ kẻ mẩn, ai hiểu được rõ bọn chúng cụ thể ý nghĩ. Trang diện nhất thời trầm mặc. Chốc lát, Hạ Xéo lên tiếng lần nữa, nếu như tương lai thánh kiếm sĩ mục tiêu kế tiếp là chúng ta, các ngươi vừa chuẩn bị thế nào làm đâu. Thanh Mục không nói chuyện tương tự đang chờ đợi mấy người đáp án. Mẫu đơn nghĩ tới mấy tháng trước, lần kia tiến vào thứ không khu chỗ sâu nhất thời điểm, tương lai thánh kiếm sĩ từng trợ giúp bọn hắn chống cự vây công sàng bậy bổ kẻ mẩn. À vẫn suy đoán vẹn vẹn dựa vào cá nhân hắn, chưa chắc là chính xác. Ai? Nợ mẫn à bỗng nhiên dựng thẳng lên một đầu ngón tay nói, ta có tốt chủ ý, dứt khoát một đợt thu phục được rồi. Một đợt thu phục? Đúng. Giao cho ta cùng cả sĩ họa tỷ, đem bộ đại vệ đội của Ho-Oh thu phục mang đi ra ngoài, tương lai thánh kiếm sĩ thu phục lưu tại thứ không khu, vạn sự đại cát. Nàng cười ha hả nhìn về phía bên cạnh không nói một lời người nào đó. Thế là đại gia đi theo nhìn sang. Thu phục 6 con lấy lệ gần đã dị bộ kẹ mẩn làm nguyên mẫu sang bậy bộ kẹ mẩn, tại chỗ có lẽ chỉ có cả sĩ họa tỷ dám nói nhất định được. Dù sao tại lễ gần đại dị bộ kệ mẩn lĩnh vực, công khai triển lộ ngũ đại thần trụ hắn có thể nói quyền uy. Cả xì họa thì không nói gì. Hắn luôn cảm thấy kịch bản không đúng lắm. À niềm thế giới bên trong xuất hiện hai nhóm bộ kệ mẩn tranh chấp, không phải là ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, rồi mới để bọn chúng quay về với tốt, từ đây nước giếng không phạm nước sông sao. Thế nào đến rồi Pani liên minh cái này một bên, liền trực tiếp lựa chọn tận diệt rồi. Nếu như xạ tổ xì tại, không đúng. Là bởi vì chủ yếu nổi tại Pani liên minh cái này bên cạnh A. Cả xì họa thì giật mình, ở tại bọn hắn tiến vào chiếm giữ thứ không khu trước đó. Tương lai thánh kiếm sĩ cùng cổ đại vệ đội của Ho Oh một mực bình an vô sự. Nhân loại và ở, có lẽ để tương lai thánh kiếm sĩ thấy được diệt đi cái này ba con lớn nhất không ổn định nhân tố khả năng, cho nên bọn chúng mới có thể như thế làm. Biến cố sinh ra cơ hội sao? Thật thông minh a. Hắn tiến một bước nhớ lại xui xẻo rộng sở. Đồng dạng là dưới tay quan quân, nợ mận nạ đối gỉ tạ quyết sách ủng hộ vô điều kiện, lệ ổng lại cự tuyệt rộng sở tình cầu. Mặc dù có cắt câu lấy nghĩa hiểm nghi. Chương 1235, thu phục hành động 2, chương 1235, thu phục hành động 2. Cả sĩ họa tì nội tâm cảm khái, trên mặt luốt cảm nói, chỉ cần ghi ta hội trưởng đồng ý, ta không có ý kiến. Đứng tại phổ thông huấn luyện viên góc độ, hoang dại bổ kẹ mẩn không thuộc về bất luận kẻ nào, hắn tưởng thu phục liền thu phục. Đứng tại chỗ khu vô địch góc độ, giống tương lai thánh kiếm sĩ cùng cổ đại vệ đội của Ho Oh loại này tồn tại, động thủ nhất định phải trưng cầu ghi ta ý kiến. Đương nhiên, cực kỳ trọng yếu một điểm là Bani tứ thiên vương đều nhìn đâu. Phàm là một mình hắn tại, thu phục cũng liền thu phục. Thanh một luốt cảm nói, ta sẽ chuyển cáo nàng. Điện thoại cúp máy. A vừa nói, không nghĩ tới lần này thì đến. Sẽ còn xuất hiện loại này nhạc đệm. Vậy chúng ta bây giờ tiếp tục đi xuống dưới vẫn là ở lại chỗ này chờ ghi tạ hội trưởng đáp lại. Tiếp tục hướng xuống đi, đi gặp tủ rổ tiến sĩ. Cả sĩ họa thì cảm thấy khó được đến một chuyến, muốn em nên gặp người đều gặp một lần. Ba người khác biểu thị khẳng định. Rời đi thứ hai quan chắc chạm đi xuống dưới. Mấy người đi tới thứ không khu trung tầng khu vực, phụ cận cây xanh rõ ràng tăng nhiều, trong không khí hơi nước nồng đậm. Nơi xa có thể nhìn thấy ủng ủng thác nước chảy xuôi. Iaia sức lệ ảm tại rất vui vẻ nhanh chân tiến lên. Nó nguyên bản ở tại phụ cận, kia là đoạn tương đương cô đơn thời gian. Nhưng hôm nay nó đã thu hoạch được mong muốn hết thảy, bởi vậy trở lại trốn cũ thời điểm, không hiểu có loại áo gấm về quê cảm giác. Người đi nhầm. Nhiều cạnh điện thoại nhắc nhở Sự Dễ Ảm Tài đừng có chạy lung tung. Sự Dễ Ảm Tài quay người, không ngừng phát tay. Ilya, Ilya nó nói cái gì? Nợ mẫn nạ tò mò hỏi. Cả sĩ họa tỷ trước nhiều cạnh điện thoại một bước mở miệng, nó muốn đi xem trước kia lão bằng hữu. Cứ việc cùng Sự Dễ Ảm Tài thời gian trung đụng cũng không tính dài, nhưng nó quá tốt đã hiểu, cứ thế với một bệnh lên cái mông, cả sĩ họa tỷ liền biết nó nghĩ kéo cái gì cước. Lão bằng hữu. A Vân hoài nghi nhìn về phía nó, ngươi như thế ẩm ý ra hỏa, còn có bằng hữu? Ý kìa a. Sự Dễ Ảm Tại cảm giác mình bị vũ nhục, đối A Vân trợn mắt nhìn. A Vân hừ nói, ta nói sai sao? Ý kìa a, Sự Dễ Ảm Tại càng thêm phẫn nộ. Dù sao nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Nó tự nhiên không có bằng hữu loại này đồ vật, muốn đi nhìn đơn giản là đã từng những cái kêu bài xích qua nó hoang dại bộ kẻ mẩn. Sự Dễ Ảm Tại như thế làm mục đích, thuần túy là muốn hướng bọn chúng khoe khoang cả xỉ họa tỷ đám người tồn tại. Ngươi xem, coi như các ngươi không tiếp thụ ta, cũng có người nguyện ý tiếp nhận ta, ta mới không có thèm các ngươi. Từ điểm đó tiểu tâm tư, không khó coi ra cô đơn thời gian đến cùng cho nó tạo thành bao lớn tâm lý tổn thương, cứ thế với vội vàng muốn đi đền bù. A Vân không sợ Sự Dễ Ảm Tại, đối mặt nổi giận đùng đùng nó, chỉ là lộ ra ta nói chúng đi biểu lộ. Lúc này, mẫu đơn yếu đơn nói, ngươi cũng không còn so với nó tốt bao nhiêu a. Ê! A Vân ánh mắt đắc ý im bặt mà dừng, vội vàng nhìn về phía cả sĩ hoạt thi, nợ mận nạ đám người, bối rối nói, chúng ta không phải bằng hữu sao? Là về là, nhưng trừ chúng ta bên ngoài, cũng không có người khác a. Mẫu đơn, Penny, tại bên ngoài bên trên trọng âm. A Vân trực tiếp không để mắt đến, vung lòng vỗ ngực một cái, là tốt rồi, thử. Thấy không? Hắn tiếp tục đắc ý nhìn về phía Sự Dễ Ảm Tại. Sự Dễ Ảm Tại cũng rất nghệ tình tiếp tục sinh khí. Nợ mẫn nạ cười ha ha, mẫu đơn thì không phản bắt được, cả sĩ hoạt đi, hắn đang xem kẻ nhìn trộm. Y rồng rào, tương lai thánh kiếm sĩ lanh tụ đang đứng tại chỗ rất xa trên một tảng đá lớn, lặng yên trông về phía xa bọn hắn. Cả sĩ hoạt đi cười xông nó phất tay. Mà ở ý thức được bản thân bị phát hiện sau, Y rồng rào cấp tốc quay người rời đi. Nợ mẫn nạ phát giác được động tác của hắn, thuận thế nhìn lại không thu hoạch được gì. Ngươi ở đây với ai chào hỏi? Một trong những mục tiêu của chúng ta. Cả sĩ họa tỷ tiểu dung thu liễm, ta tại nghĩ nếu như bọn chúng không có ạ vẩn đoán bước thứ hai kế hoạch, chúng ta đi thu phục bọn chúng, có thể hay không bị coi là một loại phản bội. Ê! Ba người hai mặt nhìn nhau. Mâu đơn nói, rất có thể. Kia làm sao đây? Từ bỏ kế hoạch. Nợ mẫn nạ cái này đưa ra người bắt đầu do dự. Ạ vẩn ánh mắt phiêu hốt, đều là dễ dàng dao động người. A cả sĩ họa tỷ lắc đầu nói, đến lúc đó thấy bọn nó có nguyện ý hay không câu thông đi. Nếu như không nguyện ý, kia không có cái gì dễ nói rồi. Thật hiểu lầm, thu phục lại phóng sinh là đủ. Cái gì? Bởi vì phản bội mà sinh ra tâm linh thương tích. Ai bảo ngươi không giải thích bản thân hành vi? Câu thông thế nhưng là trên thế giới vĩ đại nhất một hạng công cụ. Cả sĩ họa tí lại lần nữa nhớ tới ý tổng lý bạch họa thủy đông dẫn hành vi, tâm đạo tương lai thánh kiếm sĩ nhóm đoán chừng không ngờ tới, bọn chúng cũng tương tự thuộc về không ổn định nhân tố a. Muốn cầm liên minh làm đao, liền muốn có bị đao phản vệ giác ngộ. Rất nhanh, Sự Dễ Ảm Tại đã từng trụ sở đến rồi. Một cái đơn sơ sơn động nhỏ. Nó hưng phấn chui vào, lại tức giận chạy ra, nắm lấy một đống hột quả. Ilya, Ilya, ai đem ta hàng tồn đều cho ăn sạch sẽ. Dễ Ảm Tại vốn muốn đem bản thân giấu đi đồ ăn lấy ra, dùng để chiêu đãi cả xỉ họa tỷ bọn hắn. Thế nào biết đều bị gặm cái không còn một mảnh. Cả xỉ họa tỷ vô vô đầu của nó, được rồi, ngươi bây giờ cũng không kém điểm này đồ vật, mang bọn ta đi tìm ngươi bằng hữu đi. Ý kìa. Dễ Ảm Tại phẫn nộ biểu lộ cấp tốc thu liễm, đem một quả ném trên mặt đất giấm nát, một lần nữa giấm lên vui sướng bước chân tiến lên. Chỉ là, nó mang theo mấy người tại phụ cận đi dạo hồi lâu, cũng không từng phát hiện kia mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Ý kìa. Dễ Ảm Tại mờ mịt, tiếp tục tiến lên đi khắp nơi. Làm sao mặc cho nó thế nào xoay quanh, đều không thể tìm tới những cái kia bộ kẻ mẩn. Đoán chừng là tại rối loạn ảnh hưởng dưới, toàn di chuyển đi rồi đi. Mâu đơn quan sát với mình. Cả sĩ họa thì ngồi xổm trên mặt đất, kiểm tra khả năng tồn tại dấu chân, thường, chí ít 2-3 cái tuần lễ không có sinh vật hoạt động vết tích rồi. Cái này hạng kỹ năng đến từ cậu bé hư. Ba kít. Dễ Ảm Tại mất mát đặt mông ngồi dưới đất, biểu lộ phá lệ mệt mỏi. Đáng thương bộ dáng dẫn tới nờ mờ nạ cùng mâu đơn mặt lộ vẻ không đành lòng. Dễ Ảm Tại. Idiê, a. Nó đột nhiên phát ra tạc âm, bắt đầu ở tại chỗ khóc lóc om sòm lăn lộn. A Vân hô to, ta liền biết, gia hỏa này tuyệt đối an phận không xuống. Ngậm miệng. Cả sĩ họa tìm một phát bắt được miệng của nó ống đồng, trừng mắt nó nói, gấp cái gì? Thứ không khu như vậy nhỏ, tìm là được rồi. Lại nhao nhao cho ngươi miệng dùng băng dính dính lên. Dễ Ảm Tại ủy khuất ba ba trừng mắt ngược trở về, khóe mắt còn nổi lên nước mắt. Nhưng không ai đồng tình nó. Mẫu đơn cùng nớ mờ nạ đều bận rộn vò lốt hai. Mà cả sĩ họa tí đợi đến Dễ Ảm Tại thật sự an phận, mới bung ra miệng của nó ra, nói, đi xuống trước, chờ trở về sẽ giúp ngươi tìm, vừa vặn đến lúc đó còn muốn tìm kia 6 con bộ kẻ mẩn. Ý kìa. Dễ Ảm Tại tâm không cam tình không nguyện đáp ứng rồi. Một đoàn người một lần nữa lên đường. Chương 1236, nhiệt tình đại cầu, 1, chương 1236, nhiệt tình đại cầu, 1, thứ ba quan chắc chạm. Đám người đến lúc không ít thấy đến rồi thanh mục, ngay cả gì cả cũng ở nơi này. Ơ, các bạn học buổi chiều tốt ta. Nam trang mỹ nhân cười híp mắt nâng tay tại đầu bên cạnh bung lên, nói, thật lâu không thấy các ngươi rồi. Gì cả tỷ. Nợ mẫn nạ hương phấn tiến lên, hội trưởng nàng đồng ý sao? Bây giờ hội trưởng hội học sinh trong đầu tràn đầy bắt được sàng bậy loại kế hoạch, cả sĩ họa tỷ rời đi sau nàng nhảm chán quá lâu, dưới mắt cuối cùng đến rồi kiện chuyện thú vị. Ngươi cũng thật là sức sống mười phần ai. Gì cả không nhịn được cảm khái, thậm chí cố ý liếc bên cạnh hữu khí vô lực thanh mục liếc mắt. Thanh mục. Nợ mẫn nạ nắm tay tại ngực làm khẩn cầu hình, tha thiết mong chờ nhìn qua nàng, thực sự nghĩ ra được đáp án. Dì cả bất đắc dĩ thở dài, đương nhiên đồng ý, không phải ngươi cho rằng ta tại sao sẽ xuất hiện ở đây. Nàng nguyên bản tại hạ tầng thứ 4 quan chắc trạm đóng giữ, thanh mục liên lạc gỉ tạ sau bị điều động đi lên gấp rút tiếp viện đệ nhất quan chắc trạm sóng thì. Dù sao tương lai thánh kiếm sĩ cùng cổ đại vệ đội của Hoa Ô chính hướng thượng tầng dậy bước, sóng thì thực lực không yếu, có thể chung quy tuổi tác quá nhỏ, vô pháp gánh chịu một chút trọng yếu trách nhiệm. Bản thân nhường nàng lưu tại đệ nhất quan chắc trạm, cũng là suy xét đến càng lên cao càng an toàn. Ai có thể nghĩ sẽ phát sinh loại biến hóa này? Cảm tạ hội giải. Nợ mẫn nạ mừng rỡ như điên, ngay lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác cáo chi tiểu đồng bọn nhóm, vui vẻ nói, chúng ta có thể một đợt hành động. Cả sĩ họa tỷ gật đầu, ạ vân cùng mẫu đơn nhìn chăm chú. Lấy hai người bọn họ thực lực kỳ thật rất khó tham dự vào bắt được nhiệm vụ bên trong đi, nhưng muốn bọn hắn đến tận đây dẹp đường hồi phủ. Bốn người khó được tái tụ họp, mới chung nhau hai ngày liền phân biệt lại là tuyệt đối không thể. Bất quá nếu là một đợt hành động, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể giống trước đó tiếp nhận ghi tạ khảo nghiệm như thế, cho cả sĩ họa tỷ hoặc nợ mẫn nạ đánh phụ trợ. Các ngươi chuẩn bị thời điểm nào khởi hành? Dì cả chống nạnh hỏi ý cả sĩ họa tỷ nói, đi trước hạ tầng gặp qua tiến sĩ đi. Hôm nay thời gian không còn sớm, các ngươi chỗ này cung cấp cơm tối sao? Liên minh và ở thứ không khu mang tới lớn nhất có ích, chớ quá với vì bọn họ chỉ dẫn một đầu an toàn lại ổn thỏa lộ tuyến, bởi vậy khiến cho nguyên bản cần một ngày rưỡi tài năng đến thứ ba quan chắc trạm, chạm vạng tối liền thành công đến. Nếu là lên đường xịt ly giờ, khả năng sẽ còn càng nhanh một chút. Nhưng đại gia lúc đến đều ôm một lần nữa thăm dò tâm tư, cũng không có như vậy vội vàng. Mời đến đi. Thanh mục mang mấy người tiến vào thứ ba quan chắc trạm. To lớn kiến trúc trải qua toàn phương vị đổi mới, các hạng cũ kỹ thiết bị hoặc dỡ bỏ hoặc tu sửa, bây giờ đã trở nên đầy đủ mọi thứ. Dứt bỏ hai vị tứ thiên vương cùng cả sĩ họa thì bọn hắn, trước mắt thứ ba quan chắc trạm cùng sở hữu hơn 50 người, trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong nhà nghiên cứu, nhân viên kỹ thuật, vận chuyển nhân viên cùng hậu cần nhân viên các loại. Đại gia tại không tính lớn trong phòng ăn cùng đi ăn tối, bầu không khí có chút náo nhiệt. Chuyện đương nhiên, có không ít người đến tìm cả sĩ họa thì muốn ký tên, người sau từ lâu quen thuộc tên của mình bị đại chúng tất biết, mà làm hắn không hiểu là thứ ba quan chắc trạm bên trong rõ ràng không có cái gì cho thanh mục làm công tác, tại sao sẽ còn như vậy hưu khí vô lực? Đáp án rất nhanh hiện ra ở trước mắt. Ngài muốn đi ra ngoài. Cả sĩ họa ti nhìn xem trong màn đêm, ngồi trọ đi ủ rời đi thanh mục. Thanh mục gật gật đầu, buổi sáng ngày mai có một vị người khiêu chiến, cho nên ta mời gì cả đêm nay lưu tại nơi này, thay ta trực ban. Cả sĩ họa ti mặt mũi tràn đầy khó bình thần sắc, ngài quá có tinh thần trách nhiệm rồi. Không có cân nhắc qua đem mẹ đưa lì đạo quán chuyển giao cho người khác sao? Thanh mục mí mắt hơi nâng, chân thành nói, nếu có thích hợp giới thiệu người, làm ơn tất liên hệ ta. Có vậy không liên hệ, hắn trong trường học còn thiếu người làm lão sư đâu. Cả sĩ họa tỷ cười ha hả, chỉ coi bản thân lời gì đều không nói qua, thầm nghĩ trong lòng bạn nhỉ quả thực thiếu người thiếu khoa trương. Nạ giản giả ạ cả đệ mỹ như vậy nhiều ưu tú thanh thiếu niên, toàn bộ đạo quán quán chủ rất khó khăn sao? Hắn cảm thấy thiên tinh đội bên trong liền có không ít lão đại rất thích hợp, vừa bắt những người này sở trường một cái nào đó thuộc tính. A, bản thân có lẽ có thể mặc rẽ ngang thiên tinh đội người. Cả sĩ họa tỷ trong đầu dựng dụng ra ý nghĩ nháy mắt, lại lóe qua gỉ tạ tấm kia ôn hòa mà cười. Ân, hay là trước đừng như vậy gấp đi. Hắn tạm thời không cùng gỉ tạ trực tiếp lên xung đột dự định. Đưa mắt nhìn thanh mục rời đi, cả sĩ họa tỷ có chút nghiêng người, nhìn thấy gì cả chính chậm rãi đi tới. Nàng ngựa đầu nhìn xem bay đi trọ tỷ ủ, khẽ cười nói, thanh mục đại thúc thật là một cái cần cù người a, không hổ là chúng ta tấm gương. Gỉ tạ hội trưởng sẽ không chuẩn bị cho hắn gỡ gỡ gánh sao? Cả sĩ họa tỷ đưa ra nghi vấn. Dị cả lắc đầu nói, đương nhiên là có qua, nhưng thanh mục đại thúc bản thân không nguyện ý hắn nói xem như người trưởng thành liền nên gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, bây giờ còn chưa đến về hưu thời điểm. Nàng sinh động như thật bắt trước thanh mục hữu khí vô lực âm điệu, vừa nói vừa từ cố tự cười lên. Ha ha ha ha. Dị cả đón cả sĩ họa tỷ mặt mũi bình tĩnh, tiếp tục nói, ngươi khả năng không biết, bản ý liên minh trước kia không có như thế hòa bình, là hội trưởng tạo nên bây giờ hết thảy. Thanh mục đại thúc sớm nhất bắt đầu giúp gỉ tạ hội trưởng, mãi cho đến hạ xéo lao sư, ta còn có sóng tỷ từ gia nhập, bản ý liên minh mới trở nên ra dáng. Thân là họ dở vô địch ngươi, hẳn là rất có thể hiểu được a. Nàng nghiêng đầu hỏi. Cả sĩ họa tỷ trầm mặc không nói, bản ý quá khứ lịch sử hắn không hiểu nhiều. Nhưng từ lúc trước thuần long sư mô phỏng bên trong, vậy không khó coi ra trước kia bản ý cùng hiện tại khác biệt rất lớn. Tối thiểu tứ thiên vương là gỉ tạ thượng nhiệm hội trưởng về sau mới xuất hiện. Trước đây một mực chỉ có thủ tịch quan quân, cũng không dễ dàng. Hắn nhẹ giọng đáp lại nói. Dì cả ha ha cười, nhìn ra hắn không có cái gì hứng thú nói chuyện, khoát khoát tay quay người rời đi. Ta ngủ trước, ngày mai gặp quan quân. Ngày mai gặp. Cả sĩ họa tỷ còn tại chỗ ngừng chân. Hắn tâm tư vẫn giữ tại cổ đại vệ đội của Ho-Oh cùng tương lai thanh kiếm sĩ trên thân, hiếu kỳ ý nghĩ của bọn nó. Nếu như là thông thường hoang dại bộ kẹm mẩn, song phương mâu thuẫn chưa hẳn không có khả năng điều hòa. Tựa như xạ tổ xì thường xuyên làm như thế, giải trừ hiểu lầm là đủ. Mà lại hiểu lầm thường do đội dọc kẹt tổ ba người dẫn đến, giải quyết rất nhẹ nhàng. Nhưng mà, sang bậy bộ kẹm mẩn không thể cùng quyền mà nói. May mắn thực lực của ta không tầm thường. Hắn lẩm bẩm một câu. Đổi thành người khác, chưa hẳn có thể xử lý tốt sự kiện lần này. Nói đi thì nói lại, nếu như không có hắn, thứ không khu lúc đầu lịch sử quỹ tích nên đi nơi nào phát triển. Đoán chừng tủ rồ ai tiến sĩ chưa hẳn cứu trở về. Hoàn ý liên minh tỷ lệ lớn cũng sẽ không đối thứ không khu tiến hành khai phát rồi. Satoshi giúp hạ vẫn chữa trị mạ bồ stịp. Không đúng. Mạ bồ stịp trọng thương khó lành nhu cầu cấp bách bí chuyển đổ ra vị trị liệu, là hơn nửa năm sự tình. Mẫu đơn tìm về thiên tinh đội đồng đội, cỡ là bậc khảo thí thiên tinh đội quyết định muốn hay không đem bọn hắn đuổi học, cũng là hơn nửa năm sự tình. Lúc ấy Satoshi ngay tại nhận biết bạn mới. Như thế nói đến, An Nhi chủ tuyến kịch bản cùng xạ tổ xì không có cái gì quan hệ, không thích hợp á ạ niệm thế giới xạ tổ xì vi tôn, hắn thế nào khả năng không có cơ hội tham dự vào chủ tuyến bên trong đâu? Sợ là đổi nhân vật chính đi. Chưa xem xong lữ đổ chương cuối nhất cả sĩ họa ti trong lòng lộn bộ một tiếng, nhưng lại rất nhanh tự ta phủ định rơi mất. Thế nào sẽ đâu? Xạ tổ xì cái này một dài đến 20 năm ít nói đổi liền đổi, ngươi cho rằng đi gì mọn à? Nhưng cho dù là đi gì mọn, vậy thỉnh thoảng cầm đời thứ nhất nhân vật chính ra tới đánh tình cảm bài, vết xe đổ sau xe chi sư. Chế tác tổ hẳn là rõ ràng đổi nhân vật chính sẽ dẫn đến cái gì. Cả sĩ họa tỷ không có lại đoán mò, hậu phương đến từ ạ vẩn tiếng hô đem hắn gọi về quan chắc trạm bên trong. Chương 1236, nhiệt tình đại cầu, 2, chương 1236, nhiệt tình đại cầu, 2, hôm sau. Trời sáng choang. Dày đặc đám mây tựa như lấp kín màu xám cho tường, bao phủ tại thứ không khu trên không. Có thể nó không ngăn cản được ánh mặt trời thẩm thấu. Sương sớm ướt át cỏ xanh khiến cho tỏa ra sự sống. Thứ ba quan chắc trạm cũng rất nhanh từ yên tĩnh trở nên náo nhiệt, nợ mận ạ đám người hơi có vẻ mệt mỏi thức tỉnh. A tối hôm qua rốt cuộc là cái gì thanh âm? Ta cảm thấy giống mười mấy con sư dễ ảm tại bên thai ta ca hát. Ý kìa a, biết không phải là ngươi, nhân ra đánh cái so sánh. Cả sĩ họa ti để lại sao động sư dễ ảm tại. Ban đêm thứ không khu so trước đó càng bất an thả, lúc nửa đêm thường chuyển đến vang vọng toàn bộ hẻm núi vai thiếu. Chợt xa chợt gần, lúc lớn lúc nhỏ. Trêu đến nở mờ nạ các nàng đều không ngủ ngon. Thứ ba quan chắc chạm người ngược lại là rất bình tĩnh dáng vẻ, tựa hồ đã thói quen nửa đêm bạo động. Thanh mục chẳng biết lúc nào trở về, nghe vậy nói, quen thuộc là tốt rồi. Từ khi cổ đại vệ đội của Ho-Oh hướng lên di chuyển, loại thanh âm này liền bắt đầu biến nhiều rồi. Ý của ngài là sảng bậy bộ kẹ mẩn nhóm đang gọi. Mẫu đơn hỏi. Thanh mục nhẹ gật đầu, xác suất rất lớn đúng thế. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lời này ý ngoài lời là cổ đại vệ đội của Ho-Oh chế trụ những này không an phận sảng bậy bộ kẹ mẩn sao? Dù sao tại đại gia trong ấn tượng, ban đêm thứ không khu mười phần yên tĩnh, thủ hộ thứ không khu ổn định không phải tương lai thành kiếm sĩ sao? À vẫn nhịn không được hỏi. Thanh mục nâng đầu nhìn hắn, chẳng lẽ bọn chúng là cổ đại vệ đội của Ho-Oh cũng không phải là sao? Hai người ở giữa đối lập, không có nghĩa là hành vi của bọn nó lo gì xung đột. Có thể tương lai thành kiếm sĩ, chúng ta đều biết bọn chúng ổn định thứ không khu, nhưng chúng ta không phải là chuẩn bị thu phục bọn chúng sao? À vẫn không phản đối. Tương lai thành kiếm sĩ đem cổ đại vệ đội của Ho-Oh coi là không ổn định nhân tố, bọn hắn lại làm sao không có đem hai người toàn bộ coi là không ổn định nhân tố? Thanh Ngục nói, trên đời hiếm có vẹn toàn đôi bên biện pháp, người trưởng thành ý tứ là hiệu suất, cùng có lợi tốt nhất, có thể mưu cầu cùng có lợi quá khó. Người trưởng thành làm việc chuẩn tắc. Nợt mân à vẫn cùng mẫu đơn như có điều suy nghĩ. Cả sĩ họa tỷ yên lặng ăn cơm, nghĩ thầm bình thường tìm kiếm cùng có lợi là rất khó, thêm cái xạ tổ xì nhất định có thể biến đơn giản. Cơm sau, một đoàn người hướng thanh mục, dì cả cáo biệt, tiến về hạ tầng thứ 4 quan chắc trạm cùng số không quan chắc trạm. Dì cả nhìn xem bọn hắn rời đi sau, vậy đi theo ngồi lên tiến về đệ nhất quan trắc trạm xe. Nơi này liền nhờ ngươi rồi. Thanh Mục đại thúc. Thanh Mục không nói, chỉ là phất tay tiễn biệt. Hạ tầng. Ánh mắt đột nhiên trở nên đen nhánh, chỉ còn lại trên vách tường phát quang tinh thể nhàn nhạt huy quang. Đám người thích đứng một hồi mới tiếp tục tiến lên. Nơi này đã biến cổ dị hải đồn địa bàn, hẳn là so với phía trên an toàn hơn. Cả sĩ họa ti hỏi thăm Nợ Mẫn ạ. Nợ Mẫn là nói, đúng. Tiến sĩ nói tại cổ dị hải đồn lực lượng bên dưới, sinh hoạt ở nơi này hoang dại bộ kẹ mẩn cùng sảng bậy bộ kẹ mẩn đều trở nên rất an phận. Có thể thấy được sảng bậy bộ kẹ mẩn cùng phổ thông bộ kẹ mẩn không có quá nhiều khác biệt, muốn bọn chúng nghe lời, còn phải là vận dụng vũ lực. Một đường hướng phía dưới xuôi gió xuôi nước. Cả sĩ họa ti nhìn chung quanh, phát hiện không ít hoang dại bộ kẹ mẩn núp trong bóng tối nhìn trộm, sảng bậy bộ kẹ mẩn thì một con cũng không có. Thật an, a. Một tiếng gầm rú từ phía dưới truyền đến. Theo sau màu đỏ thâm bóng người tựa như nhảy nhót hỏa diễm, đột nhiên nhào về phía bọn hắn, lại hoặc là nói cả sĩ họa ti. Cả sĩ họa ti bản năng né tránh, nhưng đối phương so với hắn trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Ý thế a. Dễ ảm tại kịp phản ứng, lại bị đối phương một cái đuôi quét ra, giống như là ném rác rưởi đồng dạng. Phanh. Một tiếng trọng hưởng. Cả sĩ họa ti bị tập kích người đẩy ngã. Đây đặt đầu lưới trên tay hắn liếm tới liếm lui, lại tại trong ngực gửi đến gửi đi. Nợ mẫn nạ phát ra thanh âm kinh ngạc, cổ dị đồn. Nó thế nào trở nên như thế, nhiệt tình. Cả sĩ họa ti khó mà đứng dậy tương tự đối cổ dị đồn hành vi cảm thấy không hiểu. Nhớ được lần trước gặp mặt lúc, bị mỹ dị đồn đánh bại sau nó có thể cao lạnh, tổng lấy một sự uy hiếp lực mười phần ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Thế nào mấy tháng không gặp biến thành sắt vách hàng xóm nuôi đại cậu tử. An tính cách bạc hà rồi. A rất đê. Phẫn nộ tiếng giống truyền đến, đây là mỹ dị đồn. Nó đột nhiên đem cổ dị đồn phá tan, để cho cả sĩ họa ti có thể thuận lợi đứng dậy, lại lấy ánh mắt uy hiếp nhìn mình túc địch. Rất a. Ai bảo ngươi thân cận ta huấn luyện viên? Cổ dị đồn lại một bộ không quá nghĩ để ý đến nó dáng vẻ, nếm thử vòng qua mỹ dị đồn tiếp tục nhào cả sĩ họa ti. Mẫu đơn trốn ở nở mờ nạ phía sau. Bất thình lình nói, nó có phải hay không đang tìm cái gì đồ vật? Tìm đồ vật. Cả sĩ họa ti như có điều suy nghĩ búng cái ngón tay. Ngân giác. Sĩ nhỉ gần gạ nâng cao bụng lớn hiện thân, để cho huấn luyện viên có thể đưa tay luồn vào nó bốn chiều cái bụng bên trong cầm đồ vật. Cả sĩ họa ti sờ sờ, móc ra một cây sắc bích. A. Cô dì ai đồn hai mắt sáng rõ, không tự chủ liếm láp nổi lên quẹ miệng, lộ ra khát vọng thần thái. Bị dì ai đồn nghe được hương khí quay đầu, phát hiện là bản thân thích ăn nhất sắc bích, không chút do dự há miệng liền muốn cắn đi. Cô a. Cô dì ai đồn giận tím mặt, bay nào qua đem bị dì ai đồn đụng bay. Hai đầu đại thần lăn lăn thành một đoàn, tại chỗ kịch liệt triển khai vật lộ chiến. Cả sĩ họa tỷ sông mẫu đơn nói, ngươi đoán đúng rồi, tên ngốc này là hướng về phía sang nguyên đến. Khó trách vừa rồi lại liếm tay lại nhào ngực, đây là nghe được hắn bữa sáng ăn sang nguyên, đói khát khó nhịn sao. Tu dồ tiến sĩ thế nào không cho nó làm mấy cái. Nợ mẫn nạ cười ha ha nói, hai cái đều là thèm ăn ra hỏa. Thật là mất mặt. Ạ vân mặt lộ vẻ chán ghét mà vứt bỏ chi sắc, cố dẹ đồn, mị dẹ đồn hắn đều không thích, đều là đại phiền toái. Bị đạp bay dễ ảm tải vừa mới chạy về đến, tức giận gia nhập chiến đấu. Kết quả lại bị đánh bay. Bọn nó cấp không thấp, có thể tại vật lộn phương diện rõ ràng không phải hai người đối thủ, đang muốn bắt đầu lần thứ ba tiến công, bị cả sĩ họa tỷ nữ lại xúc tu kéo đi. Được rồi, không có chuyện của ngươi. Một đoàn người không có phản ứng đại chiến hai đầu thằn lằn, tiếp tục hướng xuống tiến lên. Thứ bốn quan trắc trạm rất nhanh đến, nơi này chú lưu người so sánh lên thứ ba quan trắc trạm nhiều hơn một chút, phổ biến vì nhân viên nghiên cứu đối tượng thì là thứ không trong vùng khắp nơi có thể thấy được tinh thể. Tu dồ tiến sĩ cũng ở trong đó. Bọn nhỏ, các ngươi cuối cùng đến rồi. Hán tựa hồ đã sớm phát hiện mấy người đến, cười hoan nghênh. Cả sĩ họa tỷ đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trước đó tù dồ ai cũng đã nói thứ không khu khắp nơi đều là bí ẩn giám sát. Ba ba. Ạ vẫn bây giờ đã có thể rất bình thường xưng hô tù dồ tiến sĩ, nghĩ đến hoàn toàn tiếp nhận rồi trước mắt cái này có phụ thân hắn trí nhớ người máy. Tù dồ tiến sĩ tiếu dung ôn hòa, chuyện các ngươi muốn làm ta cũng đã biết được, chờ các ngươi lúc trở về, ta sẽ thông qua giám sát chỉ dẫn các ngươi tìm tới bọn chúng. Chương 1237, Hồng thần nhập đội, 1, chương 1237, Hồng thần nhập đội, 1, thời gian trôi qua nửa năm. Tu dồ tiến sĩ lời nói và hành động vẫn như cũ như vậy nhân cách hóa. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu không phải mới gặp lúc thấy được hắn tự mở động bộ dáng, vẹn vẹn từ phía sau biểu hiện đến xem, ai dám chắc chắn hắn là người máy? Tiến sĩ buổi sáng tốt lành. Mấy người lễ phép chào hỏi, tu dồ tiến sĩ mỉm cười đáp lại, giống như một vị hiền hòa trưởng bối. À bẩn. Hắn nhẹ giọng kêu gọi con của mình, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu, nguyện vọng của ngươi thực hiện sao? À bẩn vội vàng vàng gật đầu, vui vẻ nói, thực hiện rồi. Tất cả mọi người rất hài lòng ta xử lý, thức ăn. Vậy là tốt rồi. Tu dồ tiến sĩ từ ái vuốt ve Ạ Vân đầu, hình tượng sinh động phức tạp bộ mặt thần thái khiến nhiều cạnh điện thoại lặng yên tán thưởng. Hắn thật sự rất giống người, tốt phong phú tình cảm, người cũng không kém. Cả sĩ họa thì gậy nhẹ màn hình điện thoại di động, người máy cùng họ gì gồng trình độ nào đó tới nói kỳ thật trăm sông đổ về một biển, ai bảo bọn chúng đều là nhân tạo sản phẩm? Họ gì gồng hai liền giật mình, lập tức có chút ngượng ngùng nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, hắc hắc, cái này còn có thể quên? Nhưng nghĩ lại, đây có lẽ là từ trong ra ngoài dung nhập đại tập thể biểu hiện. Không bởi vì bản thân tính đặc thù mà sinh ra không cần thiết gánh nặng trong lòng. Rất tốt. Cả sĩ họa ti điểm một cái màn hình, bên trong lúc này cho thấy một cái vẻ mặt ngượng ngùng. Lập tức, mọi người đang tụ dỗ tiến sĩ dẫn dắt đi tham quan đổi mới sau thứ 4 quan trắc trạm. Nhớ được lần trước lúc đến, nơi này bị Cổ Di Ái Đồn cùng Mị Di Ái Đồn chiến đấu phá hư hầu như không còn, nghiễm nhiên chỉ còn lại một mảnh bị tinh thể bao trùm phế tích. Bây giờ đại gia nghiên cứu phương hướng là tệ giặt tổ nguồn năng lượng. Tu Dỗ tiến sĩ cười ha hả nói, rất nhiều nhà nghiên cứu cho rằng thứ không trong khu phong phú như vậy tệ giặt tổ năng lượng, chỉ vận dụng tại đối chiến lĩnh vực quá lãng phí. Nếu như nó có thể thay thế trên thị trường bộ phận nguồn năng lượng, như thế tài năng chân chính trên ý nghĩa tạo phúc toàn nhân loại. Tu Dỗ tiến sĩ vốn định đem thứ không khu chế tạo thành thuộc về bọn hắn một nhà công viên vui chơi. Làm sao sau đó biến cố không chỉ có khiến cho xạ đạ tiến sĩ lâm nạn, ngay cả chính hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thừa kế toàn bộ ký ức cùng tình cảm Tu Dỗ ai tin tưởng, lại đơn đả độc đấu xuống dưới nhất định là không được. Nguyên nhân tiếp nhận rồi thì tạ đối khai phát tệ giặt tổ nhiên liệu đề nghị. Yêu cầu chỉ có một, duy trì được linh khu sở nghiên cứu không thay đổi. Dì tạ rất đại độ, dù là nàng biết rõ Tu Dỗ ai cũng không phải là tiến sĩ bản thân, nhưng như cũ tiếp nhận rồi yêu cầu này. Song phương đạt thành khoái trá hợp tác phương châm. Mà ở khai phát tệ giặt tổ nguồn năng lượng bên trên, Tu Dỗ ai cự tuyệt đảm nhiệm nghề nghiệp chính, hắn tự xưng bản thân chỉ thừa kế ký ức cùng tình cảm, không có tiến sĩ như vậy thông minh. Đương nhiên, tiến sĩ đối tệ giặt tổ năng lượng rất nhiều khai phát sớm có tưởng tượng, có thể coi đây là cơ sở tiếp tục tiến hành. Trước mắt nghiên cứu chính là phương án 1. Cả sĩ họa thì nghe đến đó, không khỏi vì đó sinh ra chút hoài nghi. Thật sự là tiến sĩ trước đó lưu lại tưởng tượng sao? Có hay không một loại khả năng là Tu Dỗ ai mình ý nghĩ? Tu Dỗ tiến sĩ ban đầu sáng tạo Tu Dỗ ai ý nghĩ, tuyệt không phải cho hắn nhi tử làm cái mới cha, mà là xạ đạ tiến sĩ qua đời sau, không có thích hợp trợ thủ hỗ trợ liền bản thân tạo một cái. Đã có thể giúp hắn một tay, không nói 10 phần 10, chí ít cũng có 8-9 thành công được đi. Tại sao Tu Dỗ ai muốn ẩn tàng đâu? Cả sĩ họa tí lại lần nữa bắt đầu âm lưu luận, bởi vì chậm chạp không thể tìm tới đại buốt, hắn bây giờ nhìn ai cũng có hiểm nghi. Ai quy định Tu Dỗ ai không thể tái phạm một lần bệnh? Đây cũng là hắn đến rồi bạn nghĩ liền hỏi cố máy thời gian cùng linh to lớn chống rông tình huống nguyên nhân. Tiến sĩ, linh to lớn chống rông tình trạng như thế nào? Hắn không kịp chờ đợi do hỏi. Tu Dỗ tiến sĩ đáp, nếu như ngươi là hỏi nhằm vào nơi đó thăm dò, ta chỉ có thể nói còn không rõ. Duy nhất biết được là, bên trong tồn tại một loại đặc thù bộ kẹ mẩn, tên là Quá Thích Ba Qua Tư. Quá Thích Ba Qua Tư. Cái tên này bọn hắn từ trắng liền trong tay Chu Chi Thư bên trong nhìn thấy qua. Cả sĩ họa tỷ sẽ xuyên qua đến quá khứ Kỳ Tạ Cami, vậy một trận bị cho rằng là Quá Thích Ba Qua Tư đưa đến. Nợ mẫn nạ đám người hào hào nhìn về phía hắn, cả sĩ họa tỷ không chần chờ, kể rõ nổi lên suy đoán của bọn hắn. Có lẽ vậy. Tu Dỗ tiến sĩ trả lời lập lờ nước đôi, nói thật, cỗ máy thời gian là mượn nhờ chấm dứt tinh thể lực lượng mới bình ổn vận hành, còn đối với kết tinh nghiên cứu, còn có rất nhiều không rõ địa phương. Muốn chân chính khám phá tệ giặt tổ hóa bí mật, có lẽ chỉ có tìm tới Quá Thích Ba Qua Tư mới được rồi. Cả sĩ họa tỷ có chút hiếu kỳ, nhưng là vẹn vẹn chỉ là có chút. Trên bản chất, hắn không quá nguyện ý hiện giai đoạn tiếp xúc Quá Thích Ba Qua Tư, lo lắng tên ngốc này lại đem hắn đưa đến cái gì địa phương đi. Đưa qua thì thôi, vạn nhất đưa về thời gian không đúng đây. Tựa như Long Nhân, hắn rõ ràng mất tích một tháng, lại chỉ so cả sĩ họa tỷ sớm ngày đến cổ đại Kỳ Tạ Cami, mà lại đưa hắn trở về thời gian vậy cùng cả sĩ họa tỷ đồng bộ rồi. Đại gia đi tới, hoán lại đường dốc đến hạ tầng tận cùng dưới đáy linh khu sở nghiên cứu. Vị Di Hải Đồn cùng cô Di Hải Đồn vẫn còn đang đánh cung. Tên ngu ngốc này. Cả sĩ họa tỷ thở dài nâng chán. Bởi vì Hỉ Dậy gần quá phận khoe khoang nó dựa vào vật lộn thắng đến Long Vương danh hiệu, làm cho Mị Di Ái Đồn cùng Cổ Di Ái Đồn đánh nhau cũng không cần chiêu thức, nếm thử dùng lực lượng cơ thể đối đầu. Cái này có thể liều thắng. Cho dù tốc độ nó rất nhanh, nhưng một khi khoảng cách gần chiến đấu, căn bản sẽ không là cận chiến thuộc tính bộ kẹ mẩn đối thủ. Cú may xỉ bờ đại thần lần cũng không còn thua. Thường xuyên cùng ạt dùng chờ bộ kẹ mẩn đối chiến nó, kinh nghiệm chiến đấu xa cao hơn co đầu rút cổ ở nơi này trong hố sâu Cổ Di Ái Đồn. Rất nhiều kỹ xảo chiến đấu là muốn dựa vào rèn luyện ra tới. Bất quá, người còn tiếp tục như vậy. Cô Di Ái Đồn muốn đem kỹ thuật của ngươi đều học trộm xong. Hắn hô, lan lộn đầy đất hai đầu đại thần làm động tác một nữa. Bị Di Ái Đồn là giật mình, cô Di Ái Đồn là chột dạ. Người sau chiến đấu thiên phú cực kỳ xuất sắc, bị Di Ái Đồn có thể học được đồ vật nó khẳng định vậy học được, mà lại vật lộn loại học được càng nhanh. Chỉ là cô Di Ái Đồn không nghĩ tới, bản thân tiểu tâm tư dễ dàng như thế liền bị xem tấu rồi. Rất a, bị Di Ái Đồn giận tím mặt, nhìn chằm chằm cô Di Ái Đồn phảng phất nó làm cái gì chuyện không thể tha thứ. Cô Di Ái Đồn không cam lòng yếu thế trừng mắt ngược trở về, rất giống. Chính ngươi muốn đánh. Thế là. Tạ cả sĩ họa tỷ đám người tiến vào linh khu sở nghiên cứu về sau, bên ngoài truyền đến đặt giờ lỉnh niệm vụ vụ thanh âm, cùng với Cổ Di Ái Đồn kêu thảm. Bốn lần khắc chế vẫn là quá quyền uy. Chương 1237, Hồng Thần nhập đội 2, chương 1237, Hồng Thần nhập đội 2, Nợ Mẫn Nạ cười ha ha nói, bị Di Ái Đồn đặt giờ lỉnh niệm quá vô lại rồi. Cổ Di Ái Đồn vận khí không tốt mà thôi. Cả sĩ họa tỷ lắc đầu. Phàm là GF rộng lượng điểm cho nó trang cái hỏa thuộc tính mà không phải cận chiến thuộc tính, Cổ Di Ái Đồn đều không đến nỗi bị Mị Di Ái Đồn khi dễ thành như vậy. Đoán chừng là cảm thấy hỏa long tăng thêm nó có thể mở ngày nắng đặc tính, có chút quá siêu mẫu rồi. Linh khu sở nghiên cứu bên trong, cỗ máy thời gian bị di chuyển đi, toàn bộ đại sảnh đều trở nên trống trải không ít. Dưới đất bản thể bây giờ biến thành phòng chứa đồ, chất đầy các loại vật cũ. Cả sĩ họa tỷ liếc mắt liền thấy được tấm kia từng suýt nữa bị hắn mang đi ảnh chụp, ạ vần cùng mạ sĩ phục chụp ảnh chung. Nguyên lai tưởng rằng nó có thể phát huy được tác dụng, Tu Dỗ ai bị hệ thống khống chế thời điểm, cả sĩ họa tỷ thật có quyết định này. Làm sao bỏ dị gồng đại quân quá tại ra sức, trực tiếp cho cỗ máy thời gian cưỡng ép tắt máy cũng sửa đổi chương trình. Dẫn đến muốn nên trình diễn cảm động tiểu đoạn chưa từng phát sinh. Đương nhiên, Tu Dỗ ai còn sống đối ạ vân mà nói, so ngắn ngủi cảm động trọng yếu nhiều. Tu Dụ tiến sĩ mang đám người ngồi thang máy đến phía dưới cùng. Cửa thang máy bên ngoài bị vô số tinh thể chiếu sáng tĩnh mịch huyệt động đập vào mi mắt. Nợ Mẫn Nạ kích động nói, đây chính là linh to lớn trống rỗng. Trước ngươi chưa từng tới? Không có, vì ta hội trưởng nói tạm thời không thăm dò, ta thế nào khả năng lén lút tới? Được thôi. Cả sĩ họa thì bị Nợ Mẫn Nạ thuyết phục, chúng ta hội trưởng hội học sinh chính là như vậy nhu thuận. Các ngươi muốn đi vào sao? Ngoại vi sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tu Dụ tiến sĩ xoay người nói, trước cơm tối trở về là được, ta có thể giúp các ngươi đánh nhiệm trợ. A Vân cùng Mẫu Đơn cùng nhau nhìn về phía cả sĩ họa thì, Nợ Mẫn Nạ vốn muốn mở miệng, nhưng cũng không hiểu nhìn sang. Ba người không thể nghi ngờ lấy hắn làm trung tâm. Cả sĩ họa thì bình tĩnh nói, nơi này sau này lại đến thăm dò đi. Hắn là thật sợ quá thích ba qua tư lại cho hắn chỉnh đến đó cái thời không đi, thậm chí không quá suy nghĩ nhiều lợi. Nợ Mẫn Nạ nhẹ nhàng thở ra, nói thật nàng rất lo lắng cả sĩ họa thì muốn đi vào thăm dò. Như vậy nàng đến tột cùng nên ngăn cản vẫn là ngầm đồng ý đâu. Đám người ngồi thang máy đi lên. Mà ở bọn hắn rời đi sau, linh to lớn trống rông chỗ sâu, một viên lăng hình tinh thể có chút lóe sáng. Ô, mê mang thanh âm từ đó truyền ra. Trở lại thứ 4 quan chắc trạng. Mọi người đang nơi này ăn cơm chưa? Việc này không nên chậm trễ, nếu như các ngươi không có cái gì chuyện muốn làm, liền chuẩn bị hành động đi. Cả sĩ họa tỷ nói. Nợ Mẫn Nạ cùng Mẫu Đơn cùng nhau nhìn về phía A Bận. Trong mấy người có lẽ chỉ có vị này tính có việc tư, một tháng thấy phụ thân một lần, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. A Bận liền giật mình, vội vàng khoát tay nói, đừng nhìn ta a, ta không có chuyện. Mẫu Đơn, có thể ngươi thật vất vả xuống tới một chuyến, chờ kết thúc sau lại đến cũng là có thể mà. A Bận không muốn lãng phí các bằng hữu thời gian. Một lời đến tận đây, đám người hướng Tủ Rổ tiến sĩ tạm thời chào từ biệt, chuẩn bị trở về trung tầng, khai triển cổ đại vệ đội của Ho-Oh cùng tương lai thanh kiếm sĩ bắt được hành động. Tủ Rổ tiến sĩ nói, ta sẽ đem giám sát cùng họ dị gồng hai thời gian thực kết nối, thuận tiện các ngươi tìm kiếm. Đa tạ tiến sĩ, giúp đại ân rồi. Cả sĩ họa tỷ vội vàng nói tạ. Thứ không khu lớn nhỏ tương đương với 1/9 cái bản y, cứng rắn tìm được tìm thật lâu. Tủ Rổ tiến sĩ lắc đầu, lại lấy ra một viên master bản giao cho A Vân, cô dì ai đồn ở chỗ này, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lần này liền để nó cùng các ngươi một đợt hành động đi. Ê. A Vân vốn muốn cự tuyệt, nhưng cân nhắc đến cổ dì ai đồn sức chiến đấu không tầm thường, liền đón lấy. Chú ý an toàn, bọn nhỏ, có một số việc không nên cưỡng cầu. Tu Dụ tiến sĩ cười ôn hòa, đem mấy người đưa ra hạ tầng. Mỹ dì ai đồn cùng cổ dì ai đồn tùy hành, hai đầu đại thần lần thỉnh thoảng nhìn chằm chằm lẫn nhau. A Vân nhìn một chút trong tay mã sờ bạn, lại nhìn một chút lặng yên dò xét hắn cổ dì ai đồn, quyết đoán đem giao cho Nợ Mẫn Nạ, tên ngốc này tạm thời do ngươi tới chỉ huy đi. Ta. Nợ Mẫn Nạ không quá nghĩ tiếp. Cũng không phải là nàng kỳ thị cổ dì ai đồn, mà là nàng muốn thông qua bắt được cổ đại vệ đội của Ho-Oh cùng tương lai thanh kiếm sĩ, rèn luyện bản thân bộ kệ mẩn nhóm. Bại bởi cả sĩ họa tỷ số lần quá nhiều, nàng muốn để nhà mình bộ kệ mẩn tiến thêm một bước, tránh đuổi theo không được người trước bộ pháp. A Vân liền lại nhìn về phía Mẫu Đơn. Mẫu Đơn một cái giật mình, nhanh chóng trốn đến bên cạnh liên miên xua tay, một bộ bản thân thật không làm được bộ dáng. A Vân đối sảng bậy bộ kệ mẩn thành kiến nguyên với từng bởi vậy bị thương mại bộ sĩ, nàng đối sảng bậy bộ kệ mẩn thành kiến thì thuộc về thuần túy sợ hãi. Theo nàng tự thuật, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được loại này giống một ít bộ kệ mẩn, lại không phải sự tồn tại của bọn nó rất đáng sợ sao? Có thể chờ cả sĩ họa tỷ hỏi nàng, không thể nào tiếp thu được sảng bậy bộ kệ mẩn, kia địa khu hình thái đâu? Địa khu hình thái ngược lại có thể rồi. Mẫu Đơn tâm lý theo cả sĩ họa tỷ hơi có vẻ kỳ quái. Giao cho ta đi. Hắn trực tiếp cầm tới, nói, ta có chỉ huy nhiều con bộ kệ mẩn kinh nghiệm, mà lại. Hắn nhìn về phía cổ dài đồn, cổ dài đồn vậy nhìn hắn. Tránh khỏi bọn chúng đánh nhau nữa rồi. Giắt a. Da đỏ đại cầu ngao ô một tiếng. Lại bày ra đem cả sĩ họa tỷ bộ nhào tư thế. Nhưng ở này trước đó, Xin Nghị gần gạ đã căn cứ huấn luyện viên ánh mắt chỉ lệnh, hướng trong miệng nó nhét vào cái sandwich. Ngươi an phận điểm, cái đồ chơi này bao no. Ô, cô dì ai đồn cũng không biết nghe không hiểu, từng ngụm bắt đầu ăn. Sinh khí mỹ dì ai đồn đồng dạng bị gần gạ nhét vào một tay, rồi mới liền trở nên không tức giận. Hai con đại thần làm thật vui vẻ vừa đi vừa ăn. À vẫn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bọn chúng đến cùng tại sao như thế thích ăn sandwich? Ai biết được? Có thể là trước kia có người cho ăn qua bọn chúng đi. Mẫu Đơn nâng đỡ mắt kính. Cả sĩ họa thì liền nói, so với những cái kia, ta càng muốn tin tưởng cái này thuộc về bọn chúng đặc biệt thích. Xích lý giờ nhóm có đúng hay không cũng rất thích ăn sandwich. Hình như là vậy. Nợ Mẫn Nạ gật gật đầu, dù sao ta con kia rất thích ăn, ta thường xuyên phân đi ra nửa khối cho nó. À vẫn ứng tiếng, ta vậy thường xuyên như vậy làm. Nghĩ đến còn có rất nhiều người tương tự cũng là như vậy làm. Chính là bởi vì tất cả mọi người yêu cho ăn xích lý giờ sandwich, dẫn đến thoát thai từ xích lý giờ cổ dễ đồn cùng mỹ dễ đồn, trời sinh đối sandwich có không thấp độ thiệt cảm. Cả sĩ họa thì hít mắt, nhìn về phía xa xa phập phồng vách núi. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một đạo xanh biết bóng người hơi có vẻ mơ hồ, như bị rêu xanh bao trùm đàn núi, nhưng lại phản xạ ra sáng bóng. Các vị, cái thứ nhất đã tìm tới cửa. Hắn có chút nghiêng đầu nhắc nhở mấy người. Nợ Mẫn Nạ các nàng lúc này nhìn về phía trước, đón ánh nắng gặp được y rồng lì vẹt bóng người. Nó ở chỗ này nói. Hoạt kỳ hoạt kẻ. A Vân thấp giọng hô, nằm ở cách đó không xa róc rách trong dòng suối, thình lình đứng lặng lấy một cái khác mục tiêu. Hoạt kỳ hoạt kẻ. Bọn chúng lại muốn đánh nhau sao? Cả sĩ họa tỷ nói, Nợ Mẫn Nạ, ngươi tuyển con nào? Hoạt kỳ hoạt kẻ giao cho ta đi. Nợ Mẫn Nạ quyết đoán lựa chọn càng thêm hung bạo hoặc kỳ hoặc kẻ. Mẫu Đơn phụ trách cho nàng phụ trợ. Tại hai người tới gần trước, cả sĩ họa tỷ nhắc nhở, đừng quên các chỉnh phỉ dở cùng dạ tình buồn, nó hai nói không chừng lại sẽ tới, không nên kinh thường. Tốt. Nợ mẫn nạ không có bất cẩn. Nàng tự xưng là đánh bại mặt kỳ ngọa kẻ không có vấn đề, có thể lại thêm các chỉnh phỉ dở, dạ tình buồn lời nói, liền muốn ước lượng một chút. Hai người riêng phần mình thả ra bỏ mặt cùng xỉ vị ổng. Căn cứ tủ rổ tiến sĩ tình báo, mặt kỳ ngọa kẻ, gạo chỉnh phỉ dở cùng dạ tình buồn sát suất rất lớn gia tăng rồi lòng thuộc tính. Mà tương lai thánh kiếm sĩ nhóm, thì là mất đi cận chiến thuộc tính, gia tăng rồi thuộc tính si tái. Cả sĩ hoạt đi, ta nên thế nào làm? Ạ Vân hỏi thăm chức trách của mình. Cả sĩ Họa Tỳ nói, phái ngươi mạ bộ sĩ ra tới, trinh sát phụ cận có hay không cái khác tương lai thánh kiếm sĩ cùng cổ đại vệ đội của họ OH tung tích. Tốt. Ạ Vân nhanh chóng gật đầu. Hắn cũng không vì mình chức trách quá nhẹ mà thương tâm, ngược lại may mắn mình có thể không dùng kéo cả sĩ Họa Tỳ chân sau. Mà ở mạ bộ sĩ cùng Ạ Vân triển khai trinh sát hành động lúc, cả sĩ Họa Tỳ ngưỡng mộ trên vách núi con kia ở trên cao nhìn xuống ý đồng Rives, nói, đều chuẩn bị xong sao? A rất tê. Mỹ Dĩ Đồn ngay lập tức đi tới hắn bên người. Cô Dĩ Đồn thấy thế, vậy chạy đến một bên khác, ngẩng đầu đỡ ngực gầm nhẹ. Cả sĩ Họa Tỳ mỉm cười, rất tốt. Vậy liền lên đi. Thoại âm rơi xuống, hai đầu đại thần lần ầm vang xông ra. Chương 1238, sang bậy đại chiến, 1, chương 1238, sang bậy đại chiến, 1, điện trường trải đất. Đại Nhật Lâm Không, cường cường liên hợp, song long xuất kích. Hủy, bành. Đột nhiên trầm đủ. Lại là Mỹ Dĩ Đồn cùng cô Dĩ Đồn bỗng nhiên đối lại với nhau. Hai người đều hướng ỷ rồng lị vẹt chính diện sông, kết quả mau hơn Mỹ Dĩ Đồn đột nhiên thắng gấp muốn chuyển hướng sông đi lên lúc, hơi chậm cổ Dĩ Đồn một đầu đụng phải nó mặt bên. Không lô lực trùng kích khiến hai đầu đại thần lằn riêng phần mình bay rất ra ngoài, hoặc trượt ra đi hơn 10 mét, hoặc đụng nát nham thạch. Cả sĩ Hoạt Tỳ, cảnh giác ỷ rồng lị vẹt. Rất a. Rất giống. Mỹ Dĩ Đồn cùng cô Dĩ Đồn nhanh chóng đứng dậy, tức giận đối giống, đều cho rằng đối phương đang cố ý hại chính mình. Nhiều cạnh điện thoại ha ha nói, ngươi khả năng làm cái quyết định sai lầm. Không dùng khả năng. Cả sĩ Hoạt Tỳ đã bắt đầu hối hận đón lấy cổ Dĩ Đồn rồi. Lấy hai con bộ kẹ mẩn thiên phú cùng thực lực, thật nghị đánh phối hợp không nên quá đơn giản. Mỹ Dĩ Đồn lúc trước cũng không còn thiếu tham gia qua đoàn chiến. Etermatus, Dĩ Dạ Tín Nạ cái nào không thể so ý rộng lì vẹt lợi hại. Sở dĩ sẽ va vào nhau, thuần túy là Mỹ Dĩ Đồn chưa hề cân nhắc qua cho cổ Dĩ Đồn nhường ra tấn công không gian. Lấy nó động thái thị lực, chẳng lẽ khỏe mắt liếc qua ngắm không đến cổ Dĩ Đồn vọt tới trước đường dẫn sao? Đương nhiên nhìn thấy, Cyber đại thần làm chính là cố ý. Nó nghĩ bức cổ Dĩ Đồn đầu vị, tốt trở thành ý rộng lì vẹt chủ yếu phát ra tay, thậm chí dự định cùng lúc làm sạch, lại hung hăng chế rêu đối phương. Cô Dĩ Đồn chỗ nào không biết được Mỹ Dĩ Đồn tâm tư, bởi vì nó đồng dạng là nghĩ như vậy, cho nên cô Dĩ Đồn rõ ràng có nhìn thấy Mỹ Dĩ Đồn dừng, hết lần này tới lần khác không tránh không né, tận lực vùi đầu đụng tới. Tựa như Tô Siêu bên trong ba người đoạt cầu, ta tránh ngươi mũi nhọn, ý của ngươi là muốn ta tránh đi? Quả nhiên, từ xưa đỏ lam muốn sao ra chính phủ, muốn sao thuần cựu địch. Đích, đích, ý giống lì vẹt phát ra ý nghĩa không rõ nhẹ giọng, phản phất hỏi thăm cả sĩ Họa Tỳ đến cùng còn muốn đánh nữa hay không. Nơi xa, chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ truyền đến, cũng tiếp tục nương theo lấy ủng ủng sấm rền, cùng với phá lệ bén nhọn sóng âm. May mắn đem ạ vẫn phái đi ra rồi. Cả sĩ Họa Tỷ sờ sờ mặt, không nhiều lời cái gì lời nói, chỉ là tại Mỹ Dĩ Hải Đồn có thể thấy vị trí giơ ngón trỏ lên, ánh mắt thâm thúy. Rắc, sĩ bờ đại thần làm tiếng giống im bặt mà dừng, đầu rất không tự nhiên nghiêng đi. Cô Dĩ Hải Đồn thấy thế, chỉ cho là bản thân tương hỗ uy hiếp giao phong bên trong chiến thắng, đắc ý râu tóc đều dựng, cao giọng giống to. Cô a, rắc nào. Mỹ Dĩ Hải Đồn biệt khuất học rồi, nhưng lại không thể không khuất phục. Ta huấn luyện viên thế nào còn kéo lệch không đâu. Nặng bên này nhẹ bên kia. Nó chính là cảm thấy đến buồn bực thời điểm, một chùm hồng quang từ cả sĩ Họa Tỳ một cái tay khác bay vụt ra ngoài, đem cổ Dĩ Hải Đồn quấn quanh cũng hút vào trong đó. Cổ Dĩ Hải Đồn đắc ý tiếng giống im bặt mà dừng. A Zát Tê lần này đến phiên Mỹ Dĩ Hải Đồn nở nụ cười. Không hổ là ngươi. Bị cương ép thu về cổ Dĩ Hải Đồn va chạm mạ sờ bạn, ý đồ từ đó chạy đến, làm sao chốt mở bị cả sĩ Họa Tỳ ngay lập tức khóa lại, nó chỉ có thể ở bên trong làm trừng mắt. Cả sĩ Họa Tỳ cúi đầu nói, Mỹ Dĩ Hải Đồn làm sai sự ta có thể trừng phạt nó, ngươi làm sai sự ta trừng phạt không được, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi đừng làm loạn thêm, trung thực đợi đi. Master bạn tiếp tục chấn động. Dạ tâm 10 phần cô Dĩ Hải Đồn tất nhiên là không phục. Đừng nhìn nó khao khát sang mít thời điểm đối cả sĩ Họa Tỳ biểu hiện được cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, trên bản chất cùng dễ ảm tại khác biệt không lớn, đều là loại với bạo tính tình. Cả sĩ Họa Tỳ không có lại phản ứng nó, ngửa đầu nhìn về phía không có thừa dịp kẽ hở công kích dị rộng Libes. Để cho ngươi chờ lâu, vừa rồi quá kích động, thiếu chút nữa đã quên rồi một ít chuyện. Hắn hỏi, các ngươi là muốn đem bọn chúng đuổi đi ra à? Chính ngươi hôm qua tận lực dẫn tới được mấy cái ra hỏa. Y giống Libes trầm mặc không nói, mắt điện tử bình tĩnh giống là hai tấm ảnh phiến. Không trả lời sao? Cả sĩ Họa Tỳ không có vội vàng sao động, tiếp tục nói, đã như vậy, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, chiến đấu kế tiếp quyết định ngươi tự do, nếu như không muốn bị mang đi, tận khả năng dễ rủa một cái đi. Thoại âm rơi xuống, hắn đưa cho Mỹ Dĩ Hải Đồn một ánh mắt. Rất a. Cyber đại thần lần vui vẻ bật lên, ở vang hóa thành thiểm điện biến mất. Y giống lì vẹt mắt điện tử ba động, cái cổ phiến la cùng đỉnh đầu tỏa hào quang rực rỡ, ba thanh màu hồng tím lưỡi dao ánh sáng đông nhiên rôi ra. Ông. Cao tần chấn động dẫn tới không khí tạo nên nhỏ xíu gần sóng. Địch. Nó đông nhiên khét đều, hai bên lưỡi dao ánh sáng như cuồng phong quét lá rụng giống như điên cuồng bổ chém, hình thành đáng sợ màu hồng tím kiếm khí gió bão. Tinh thần kiếm. Cái này chiêu tuy là thuộc tính si tải, nhưng có thể bị điện trường tăng phúc uy lực. Cả sĩ họa tỷ trước đó gặp qua ủy tổng lì vẹt sử dụng, có thể tại hắn trong trí nhớ hai người biểu hiện lực hoàn toàn xứng đôi không lên. Xem như bộ kẹ mần lão tờ layer kết hợp mỹ dạy đồn, dễ ảm tài đặc tính, không khó đoán ra nguyên do trong đó. Húng chi ủy tổng lì vẹt bắt đầu cũng bởi vì điện trường tăng lên nào đó hạng thuộc tính. Chỉ là nó cái này chiêu theo mỹ dạy đồn vẫn là quá chậm chậm đến phạm vi công kích đều có thể thấy rõ ràng. Giác ngao. Mỹ dạy đồn đột nhiên hiện thần, lang giá với ủy tổng lì vẹt phía trên. Vị trí này vừa lúc nằm ở lưới kiếm gió bao bên ngoài, an nhiên quan sát nó điên cuồng hành vi, phản phất đang ngó chừng một con nhảy nhót tên hề. Mấy giây sau, chậm chạp không có thể chờ đợi đến đối thủ tấn công ý rộng lì bẹt kiếm quang thu liễm. Nó phát giác được địch nhân ở đỉnh đầu, mi tâm quang kiếm óng ánh, phóng xuất ra càng lóe sáng hơn hào quang. Nhưng ý rộng lì bẹt đã không có cơ hội công kích rồi. Chỉ thấy mỹ dị đồn ngửa đầu gầm thét, toàn thân bắn ra nóng bỏng làm diễm, tại mi tâm ngưng tụ thành một viên hỏa cầu giống như năng lượng trùng sáng. Long, trùng sáng lên không, đột nhiên nổ tung hóa thành vô số mai rơi xuống sán lạn huy tinh. Đông đông đông, giống như trời giáng sao chổi, y rồng lì vẹt gầy nhỏ bánh màu lục thân thể bị hủy diệt tính long diễm nuốt hết. Nổ dung trời quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa. Cho dù là kịch chiến vật kỳ ngoặc kẻ, cũng không nhịn được bị bên kia hấp dẫn, nhưng rất nhanh lực chú ý liền bị vỏ mọt lóe ra sấm sét năm đấm lôi trở về. Bành, cờ giáp, không lô lực đạo suýt nữa đưa nó đánh bại. Giống, vật kỳ ngoặc kẻ tức giận hướng nó tát tới, năng lượng màu xanh lam tại răng nhọn ở giữa ngưng tụ, cắn hụt chớp mắt lúc này hướng huyền không vỏ mọt phun ra quá khứ. Hô, cột nước hiểm lại càng hiểm cùng hắn sát qua. Chỉ vì xỉ vì ông dùng nó băng gấm xúc tu cuốn lấy mặt kỳ hỏa kẻ chân, cưỡng ép phát lực đem lôi kéo lảo đảo, cứ thế với phun sai lệnh. Tốt hiệp trợ. Nợ mẫn nạ kinh hỉ nhìn về phía mẫu đơn. Mẫu đơn không nói chuyện, tiên lặng xông hắn giơ ngón tay cái. Tốt xấu nàng cũng là thiên tinh đội thật lão đại, tiên hậu, có lẽ không thể chính diện đánh bại mặt kỳ hỏa kẻ, nhưng quay rối nó hoàn toàn làm được. Giống. Mặt kỳ hỏa kẻ đứng vững thân thể, giận không kèm được mà nhìn xem mấy cái này nhỏ đồ vật. Như thế nào như thế khó chơi. Nơi xa lại lần nữa truyền đến kịch liệt tiếng nổ, chấn độ mặt kỳ hỏa kẻ trong lòng quanh quẩn lấy khó nén cảm giác nguy cơ. Lần đầu đối cái kia không ngừng khiêu khích nó đáng hận khối sắt lớn, sinh ra một tia lo lắng cảm xúc. Nó dự cảm là chính xác. Chương 1238, sang bậy đại chiến 2, chương 1238, sang bậy đại chiến 2, tại mặt kỳ hỏa kẻ cái này bên cạnh kịch chiến lúc, cả xì hỏa thì bên kia đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Chỉ thấy tay hắn cầm liên tiếp cao cấp cầu, mỗi khi ý rồng lì vẹt nổ cầu, đều sẽ ngay lập tức lại lần nữa ném ra. Hoàn mỹ dính liền thượng hạng không dễ dàng tránh ra ý rồng lì vẹt. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Bộ kỳ bạn lắc lư biên độ mắt trần có thể thấy thu nhỏ. Chứng minh tên ngốc này thể lực đang không ngừng mất mát, không sai biệt lắm rồi, không thể so thu phục dễ ghi chi ổ khó bao nhiêu. Cả sĩ họa thì lòng có cảm giác, đột nhiên quay người ánh mắt hướng lên di động, cùng lúc đó mạ bộ sĩ cao gào lên tiếng. Cả sĩ họa thì có biến, đến từ ạ vân nhắc nhở, mà đối phương vậy đúng lúc ánh vào hắn tầm mắt, là y rộng rạo, lấy có ba ly ông làm nguyên mẫu thanh kiếm sĩ bộ kệ mẩn đứng tại trên vách núi, mắt điện tử phá lệ băng lãnh. Địch, nó phát ra tương tự điện tử âm, lấy cực nhanh tốc độ nhảy xuống. Rất a, mỹ lệ đồn không chút nào yếu thế nên đón tiếp lấy. Mặt mũi tràn đầy đều là ung dung tự tin lại càn rỡ cười. Thứ không trong khu, nó là vô địch. Cả sĩ họa tí nhìn thấy ý rộng giáo này tâm ý đổ nghĩ cách cứu viện đồng bạn bộ dáng, khoe miệng có chút câu lên, lại lần nữa nghiêng người nhìn về phía khác một bên. Tương lai kẻ giả kỳ họn, ý rộng bốn đờ chính lặng lẽ tới gần. Hấp dẫn hắn chú ý rồi mới nghĩ cách cứu viện đồng bạn sao. Biện pháp tốt. Địch. Hành tung bại lộ ý rộng bốn đờ không còn che lấp, giống như mang như bước nhanh vọt tới trước cũng ném đến số lớn cử thạch. Dưới cái nhìn của nó không cần chiến thắng cả sĩ họa thi, chỉ cần cho ý rộng lì vẹt đầy đủ thời gian tránh thoát bộ kỳ bạn trói buộc là được, so với đánh thắng đối thủ muốn đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà, nó cũng không thể đạt được. Cả sĩ họa thi đem bị giam giữ cổ dưới đồn thả ra, người sau huy động kiên cố hữu lực cánh tay, dễ dàng nệ bay, nện bạo cử thạch. Bành bành bành. Đuôi mù tạm nên. Cô giống. Nó khó chịu quay đầu, tựa hồ đang kháng nghị vừa rồi phong ấn. Nếu không phải master bản tại trên tay đối phương, nó thậm chí cũng có thể tại chỗ phản loạn phát động công kích. Được rồi, xong việc sau này cho ngươi 5 cái sang bích. Cả sĩ họa tì mặt không đổi sắc nói, đồng thời ném cầu đem miễn cưỡng tránh thoát ý rồng lì vẹt lại hút trở về. Cô dì ai đồn nghe vậy lại hỉ, cao gào thét liền nhào về phía ý rồng bốn đờ. Cô A. Ánh mặt trời chiếu sáng lấy thân thể của nó, tựa như ban cho nó một cô mênh mông lực lượng, cùng phi nước đại ý rồng bốn đờ lẫn nhau xung kích. Đông. Thuần túy lực lượng quyết đấu bên dưới, ý rồng bốn đờ đúng là bị đâm đến rút lui ra ngoài hơn 10 mét. Địa mặt thần ở đâu là cấp 3 thần năng so. Cả sĩ họa tì nhìn về phía một chỗ khác, bị dì ai đồn đồng dạng đem ý rồng rào đuông lịch xoay quanh, quá lớn trên lệch để đối chiến có vẻ hơi buồn cười. Đừng đua. Soạn. Một đạo màu hồng tím gương ánh sáng phá vỡ bụi mù, đột nhiên cùng sau rút hắn sát qua, đem bên cạnh một khối đá cắt thành hai nửa. Còn có giúp đỡ. Cả sĩ họa tỉ cái bóng bên trong xin nhị gần gạ xông ra, toàn thân phá lệ phóng thích chói mắt quỷ quệt quang huy. Kỳ dị chi quang. Xương khói bị lâm phá, hiện ra thích khách thân hình, một cái bề ngoài phá lệ cổ quái gạ để bói. Nó tay cầm màu hồng tím gương ánh sáng, đỉnh đầu có cùng loại gạ lạ sừng nhọn, sau đầu lại có kỳ quái song đuôi ngựa, hạ thân càng là mọc ra giống mẹ gạ để bói giống như xóa tung viền váy. Đương nhiên, đây hết thảy đều hiện ra kim loại sáng bóng. Giống như là do mẹ gạ đệ và cùng gã là kết hợp lại máy móc tạo vật. Đối phương quả thực tựa như trống rông xuất hiện một dạng, thẳng đến tới gần cả sĩ họa tỷ 4-5 mét khoảng cách mới bị hắn phát hiện. Nhẹ nhàng quá bước chân, tốt bí ẩn hành động. Sát võ giả sao? Cả sĩ họa tỷ ánh mắt lấp lóe, hắn tại tím chi thư bên trong gặp qua loại này sảng bậy bộ kẹmẩn, nhưng lần trước đến thứ không trong khu chưa từng gặp qua. Thế mà lại cùng tương lai thánh kiếm sĩ đồng minh, đều sử dụng lưỡi kiếm vũ khí nguyên nhân sao? Hắn tiện tay ném ra không biết bao nhiêu mài cao cấp cầu, đem ý rộng lì vẹt lại một lần nữa bắt ép ở, sắt võ giản đếm thử vung đao đem cao cấp cầu chém thành hai khúc, có thể vừa nâng cánh tay, thân thể liền bị gần gạ định trụ rồi. Định thân pháp. Gần gạ cười khẳng khắc quái dị, lắc lư bên thai mẹ gạ sở tồn. Cả sĩ họa tỷ thấy thế, liền vậy xuất ra kỳ sở tồn, đã ngươi nghĩ lời nói. Ông. Thải quang tràn đầy bao phủ gần gạ, làm sắt võ giả miễn cưỡng thoát khỏi lực lượng tinh thần chói buộc lúc, âm khí âm u mẹ gạ gần gạ giáng lâm. Nó đột nhiên chui vào hư không, lại đột nhiên tại sắt võ giả dưới thân xuất hiện, trực tiếp đem kéo vào dị thứ nguyên ở trong. Không hề nghi ngờ, đây cũng là mẹ gạ gần nhất đang suy nghĩ một cái chiến thuật. Dị thứ nguyên mặc dù không khỏi nó chúa tể, nhưng thình lình đem đối thủ kéo đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, nhất định có thể khiến cho bối rối một trận. Đổi thành trước kia gặp phải một ít đối thủ, nó kỳ thật không dám tùy tiện như thế làm. Sắt võ giả sao? Tính ngươi xui xẻo rồi. Họ dị gồng hai từ cả si họa tỷ phía dưới quần áo bay ra ngoài, bọn chúng sớm chuẩn bị tốt sao? Chưa hẳn, khả năng cũng chỉ là vừa vặn rồi. Cả sĩ họa tỷ tỉ mỉ quan sát bốn phía, tìm kiếm tương lai thánh kiếm sĩ nhóm cái khác giúp đỡ. Chỉ có sắt võ giả một cái. Tựa như là dòng điện tiếng nổ tại hậu phương nổ vang, phía trước là làm người sợ hãi thỉnh thịch loạn hưởng. Cô dì ái đồn cùng Mỹ dì ái đồn chiến thắng cái khác hai con tương lai thánh kiếm sĩ, thuộc về vấn đề thời gian. Mà ý dòng Livest, cuối cùng an phận sao? Hắn sẽ không còn lay động bộ kỳ bản nhật lên, trải qua rất dài hoạt động, tên ngốc này cuối cùng bị hắn cho thu phục. Cái thứ nhất, mà lại chẳng mấy chốc sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba rồi. À bẩn, đi giúp nơ mơ nạ các nàng. Cả sĩ họa tỷ hô to, nếu như không có đoán sai, cổ đại vệ đội của HOH bên kia hẳn là cũng mau tới chi viện. Những này ra hỏa chi viện tốc độ cũng không so tương lai thành kiếm sĩ chậm. Tốt. Chưa từng đến gần Ạ Vân ứng tiếng. Hắn nhìn mình căn bản không nhúng tay vào được chiến đấu, trong lòng một lần nữa cháy lên tiến bộ khát vọng. Nếu như hắn mạnh hơn chút nữa, hẳn là liền có thể càng tốt mà trợ giúp cả sĩ họa tỷ đi. Như cả sĩ họa tỷ suy nghĩ, hoặc kỳ họa kẻ bên kia thình lình xuất hiện biệt thủ. Chỉ bất quá, so với trực tiếp hành động tương lai thành kiếm sĩ nhóm, gạo chỉnh phi giờ cùng dạ tỉnh muốn lựa chọn đứng ngoài cuộc. Bởi vì nở mận nạ cùng mẫu đơn còn chưa đem mặt kỳ họa kẹ hoàn toàn cầm xuống. Giống. Mặt kỳ họa kẹ kiệt lực bung đôi, bên ngoài thân thỉnh thoảng nhảy lên lên dòng điện để nó hành động phá lệ tốn sức. Tê liệt trạng thái. Đến từ họ mặt thần đập. Lại một lần tiến công hững, cảm giác sâu sắc mệnh mỏi mặt kỳ họa kẹ thân thể bắt đầu lay động. Mẫu đơn từ gặp chỉnh phỉ giờ cùng dạ tìm bung trên thân thu hồi ánh mắt, nói nhỏ, hiện tại làm sao đây? Chúng ta muốn hai đánh ba sao? Ta đến rồi. A Vân cùng Mạ Bộ Sĩ từ hậu phương chạy tới, nhìn thấy hai con cổ đại vệ đội của HOH lập tức hạ thấp thanh âm, nói, cả sĩ họa tỷ bên kia, ý rồng rào cùng ý rồng bốn đỡ cũng tới. Vậy ngươi thế nào không ở bên kia hỗ trợ? Mẫu đơn vô ý thức đáp lại, nhìn thấy A Vân bất đắc dĩ thần sắc, giật mình nói, một mình hắn toàn thu thập sao? A Vân gật đầu, chính là như vậy. Tóm lại có muốn hay không chúng ta trước ngăn chặn, chờ cả sĩ họa tỷ tới. Nợ mẫn nạ nắm tay bên trong bộ kỳ bản, nhìn về phía không sai biệt lắm có thể nếm thử thu phục gạt kỳ quả kẻ, nói, không, chính chúng ta cũng có thể. Ta cũng là quán quân cấp huấn luyện viên. Nàng không chút do dự đem bắt Kennis ném ra đi. 3. Đến từ dạ tình buôn tiệm điện bị bỏ mập dùng nắm đấm đánh nát, bắt Kennis mở ra, đem vật kỳ hỏa kẹ hút vào trong đó. Gào chỉnh phi dở cùng dạ tình buôn lần này triệt để ngồi không yên. Giống. A. Chương 1239, vào tay thánh kiếm chương 1239, vào tay thánh kiếm giống. Gào chỉnh phi dở cao giọng gầm thét, trên bầu trời hiện hiện ánh sáng chói mắt đoàn. Mánh liệt ánh nắng chiếu sáng cả đám cùng bộ kẹ mẩn. Trong chốc lát, nó cùng dạ tình buôn bên ngoài thân đều sáng lên màu đỏ cam song khí, khí thế đột nhiên tăng lên. Phản phất lấy được cực cao cường hóa. Cổ đại hoạt tính. Tu dồ tiến sĩ vì nên đặc tính lấy danh tự, nhưng ngược lại thì là tương lai trồng cặp nạp năng lượng. Ầm ầm. Màu xanh thẳm dòng điện tại dạ tình bốn chỗ cổ mây đồn bên trong phun trào, phản phất tùy thời đều có lôi đỉnh muốn hạ xuống. Mẫu đơn cùng Hạ Vân khẩn trương đến cái chán đầy mồ hôi. Liêu Mạn, CV ổng, Mạ Bồ Sĩ Phật. Hai người cùng kêu lên la lên, CV ổng cùng Mạ Bồ Sĩ Phật lập tức cất bước. Nợ mận nạ thì phân ra bộ phận tinh lực, hô, các ngươi đi ngăn cản gặp chỉnh phi giờ. Dạ tình bốn giao cho ta. Thoại âm rơi xuống. Hai con bộ kẹ mẩn ăn y đồng loạt tiến công gặp chỉnh phi giờ. Bá bu. Lúc trước cùng mặt kỳ hỏa kẻ ác chiến họ mặt phong tới dạ tình buồn, như con chuột lớn hướng lôi long khởi sướng xung phong. Loạt soạn. Trời trong phích lịch. Thô to như thùng nước tật lôi trong chớp mắt ẩm vang bắn ra, xé rách không khí chính giữa họ mặt thân thể, trở nên tựa như ngọn đuốc giống như loài sáng. Thật nhanh lôi. Điện thuộc tính chiêu thức vốn là tự mang mau lẹ bờ UFF, dưới mắt dạ tình buồn sử dụng ra cái này chiêu lại là nhanh hơn. Nhưng mà, cùng bạo lôi đỉnh chưa thể đem họ mặt đánh tan, ngược lại khiến cho nó mặt lộ vẻ hưởng thụ chi ý. Cùng mặt kỳ họa kẻ ác chiến mang tới mọi mệnh trạng thái quét sạch sành sanh. Xúc điện đặc tính, làm bị điện thuộc tính chiêu thức đánh trúng lúc, hồi phục bộ phận thể lực. Cứ việc gã nhìn bên trong thường xuyên xuất hiện đặc tính bị đánh xuyên kỳ diệu cảnh tượng, nhưng hiển nhiên dạ tình buồn công kích tạm thời làm không được điểm này. Bá bu. Họ mất thần thái sáng láng phóng tới dạ tình buồn, song quyền áp đủ màu làm sóng ánh sáng, giống như sáng chói sao trổi. Ai sợ buồn. Đông. Xôi trào mãnh liệt nhiệt lưu chớp mắt đã tới, đem huy quyền họ mất đụng bay, trong lúc đó sen lẫn sĩ vị ổng cùng mạ bộ sĩ bị đau tiếng thê ơ. Nợ mẫn nạ trong mắt rung động, cái gì? Nàng nhanh chóng nhìn về phía mẫu đơn cùng Hạ Vân bên kia, thông suốt nhìn thấy hai con rỉn mùn không biết từ chỗ nào phát hiện thân. Bọn chúng tựa hồ đối xỉ vì ổng cùng mạ bộ sĩ khởi xướng tập kích, dẫn đến hai người không có thể đem gờ chỉnh phi giờ hoàn toàn ngăn chặn, có đến giúp dạ tỉnh bùn giải vây nhàn rỗi. Càng làm cho nở mận nạ mồ hôi đầm địa chính là, gạo chỉnh phi giờ vừa lúc chắn nàng ném cầu đường dẫn trước, khiến cho hoạt kỳ họa kẻ tránh thoát bộ kỳ bản sau, nàng không thể nhanh chóng dính liền thượng đẳng hai miếng. Đáng ghét. Cổ tay nàng xoay chuyển, khiến có mồ ho cùng ở kệ lệ đi ra sân, đồng thời hô, các ngươi trước giải quyết gì muốn. Bọn chúng ba cái giao cho ta. Mẫu đơn cùng hạ vân nghe vậy, sắc mặt đồng dạng khó coi. Ai có thể nghĩ tới rằng bậy bổ kẹ mẩn nhiều lần chi viện tốc độ đều như vậy nhanh. Phản phất tận lực ngồi chờ bọn hắn tựa như. Không chỉ có như thế, cổ đại vệ đội của họ OH còn có thể để phổ thông sẵn bậy bổ kẹ mẩn hỗ trợ. Si vị ổng. Trăng sáng chi lực. Mạ bổ sĩ vui vừa ấm ý. Phê A. A. Si vị ổng cùng mạ bổ sĩ nhanh chóng đứng dậy, hoặc triệu hoán phấn thải hương nguyện, hoặc toàn thân bị phấn quang bao khỏa, đối ác thêm long thuộc tính rình mùn khởi xướng tấn công mạnh. Hai người đều không tuyên bố bất cứ ý kiến gì, việc cấp bách là xử lý trước rình mùn lại đi chi viện nở mẩn ạ. Phái cái thứ hai. Hai đầu bao gồm càng lớn xác suất là hai bên bộ kẹ mẩn một đợt ăn quả đắng. Mẫu đơn cùng hạ vận nội tâm thừa nhận áp lực lớn, biết rõ bản thân cho đồng bạn kéo chân sau. Mặc dù hai đánh một biến thành 5-3 là ai cũng không hy vọng nhìn thấy, có thể sự tình phát triển đến tận đây, cũng không thể đảo ngược thời gian a. Nhanh lên, nhanh lên nữa. Trong lòng hai người tràn ngập cảm giác cấp bách, mà cách đó không xa, nợ mận nạ thừa nhận áp lực xa mạnh hơn bọn họ. Dù sao muốn 1-3, đồng thời trực diện ba con cổ đại vệ đội của họ OH, chắc hẳn bên kia cả si họa thì cũng là như thế. Nợ mận nạ không thể không thừa nhận, nàng bây giờ đã khẩn trương lại hưng phấn. Như thế vượt mức bình thường khiêu chiến, là kế cùng cả si họa tỷ đối chiến về sau lần thứ hai làm nàng nhiệt huyết sôi trào. Lên đi. Chỉ một thoáng, nàng ba con bộ kẹ mẩn riêng phần mình hướng một con cổ đại vệ đội của họ OH phóng đi. Cùng nhiệt nở mở nạ mặt mũi tràn đầy quên hết tất cả, thậm chí quên lãng cùng cái này mấy cái bộ kẹ mẩn đối chiến mục đích thật sự. Loạn chiến khai mạc. Nở mở nạ bộ kẹ mẩn phối hợp ăn ý, có mồ ho đối mặt kỉnh hoặc kẹ, ở kệ lệ đi đối gặp chỉnh phi giờ, họ mặt đối dạ tình buồn, ban đầu liền xác nhận được rồi đối thủ. Có thể cổ đại vệ đội của HOH không có như vậy ngay thẳng, thừa dịp nở mận nạ đồng thời chỉ huy ba con bộ kẹ mẩn, trong quá trình chiến đấu có lúc không kịp phản ứng, cấp tốc thay thế đối thủ. Ba đúng. Ở kệ lệ đi thảm tao mặt kỳ ngoạ kẹ hơi nước công kích. Rõ ràng ngày nắng xuống nước thuộc tính uy lực sẽ yếu bớt, nhưng này bốc hơi nóng quần quần xương trắng sừng sốt cho nó tạo thành thương tổn không nhỏ. Nở mận nạ trong mắt lấp lóe, nước nóng. Không đúng, là khác chiêu thức. Cùng thời khắc đó, toàn thân quanh quần liệt diễm gấp chín phi giờ chặn ngang đến dạ tỉ buôn trước người, mạnh kháng ai sợ hồn. Ba bu. Họ mất tiêu gen, bên ngoài thân cháy lên liệt diễm. Bỏng rồi, tiếp xúc bỏng, nó đã tính, xác suất rất lớn cũng là chiêu thức. Nợ mẫn nạ nâng tay đem họ mật thu hồi, trở tay thả ra cụ dạ, thân là huấn luyện viên ưu thế lớn nhất chớ quá với anh hùng ao đủ sâu. Chỉ cần huynh đệ nhiều, cho dù 1-3 cũng có thể kéo tới thắng lợi. Mà mặc dù hai con bộ kẹ mẩn liên tiếp ăn quả đắng, nhưng có mồ ho bên kia lại dựa vào lấy giày đặc miếng vảy, liên tiếp ngăn cản dạ tỉnh buồn công kích, lại huy động trọng quyền hung hăng thống kích hắn cái cổ. Giống, dạ tỉnh buồn thon dài cái cổ 45 độ uốn cong, thân thể cao lớn không tự giác đổ xuống. Nợ mẫn nạ thấy thế, nhanh chóng ném cầu. Làm sao gặp chỉnh phi giờ lại giúp nó chặn lại rồi. Cổ đại vệ đội của HOH bên trong, đầu này cùng loại ba sừng long đại sư tử nghiễm nhiên là người lãnh đạo, nó cũng hầu như có thể kịp thời viện hộ bản thân đồng bạn. Ở mức độ rất lớn, nợ mận nạ khốn cảnh liền nguyên với gặp chỉnh phi giờ. Đáng ghét. Nàng đầy đủ ý thức được, nếu như không trước giải quyết gặp chỉnh phi giờ, rất khó đưa chúng nó thu phục. Có thể nên, cô giống. A sảng. Hai đạo quen thuộc tiếng giống chuyển đến. Nợ mận nạ kinh hỉ quay đầu, thình lình nhìn thấy Hy dậy gần cùng ạt dồn một trước một sau đổi tới. Bọn chúng gào rú ngay lập tức hấp dẫn cổ đại vệ đội của HOH chú ý giống. Gào chỉnh phi giờ gầm thét tiến lên đón, thế nào biết gạt dùng đống nhiên bật lên, nháy mắt vượt qua tốc độ phi hành mau hơn hì dậy gần, lấy lệnh nó ngẩn ngơ tốc độ đống nhiên đánh tới. Sáng chói màu vàng đất quang huy giống như lao vùng một sao trổi, ầm vang cùng nó chạm vào nhau. Khi hầu sơ mạt, bành, hai người bay thẳng ra ngoài xa mấy chục thước, cho đến khảm vào ngọn núi. Dạ tin buôn vội vàng muốn cứu viện binh, lại bị hì dậy gần phun trào đáng sợ long diễm thôn tính, khó mà ức chế kêu đau lên. Giống. Nợ mẫn nạ bộ kẹ mẩn nhóm đều nhẹ nhàng thở ra, có thể bản thân nàng lại cao hứng không nổi. Một mặt là tiếc nuối không có thể đem trận này kịch chiến tiếp tục đến cuối cùng nhất, một phương diện khác thì là thất vọng cả xì họa tỷ không đến. Không sai, đại quái thú cùng husky rồng khẩn cấp viện trợ cũng không có huấn luyện viên đi theo. Truy tại bọn chúng phía sau là nhiều cạnh điện thoại, phân thân cùng mở lại xì. Quả nhiên lâm vào khổ chiến a. Nó đối nợ mẫn nạ nói, cả xì họa tỷ bên kia tương lai thánh kiếm sĩ vậy toàn bộ ló đầu, hắn đoán các ngươi nơi này khẳng định cũng có, nhưng không nghĩ tới số lượng so với hắn bên kia càng nhiều. Dòng dã hai con gì mùn. Đối cả sĩ họa tỷ tới nói không tính cái gì, đối mẫu đơn, ạ vẫn có thể liền chưa hẳn rồi. Bởi vậy, phái khác cắt rộng, thì dậy gần cùng mở lại si, cộng thêm đốc quân nhiều cạnh điện thoại đến đây viện trợ. Mà ổ siêu cấp tiến hóa bị gần gạ trước tham ô, nguyên nhân lần này để nó nghỉ. Cứ việc phụ thuộc tính bên trên giảng, nó càng thích hợp đối phó mặt kỳ ngoạ kẻ, dạ tình mùn. Hạ tỷ. Mở lại si quyết đoán lựa chọn gấp rút tiếp viện mẫu đơn cùng ạ vẫn, nó tin tưởng một bên khác có đại quái thú bọn chúng là đủ rồi. Mà sĩ vì ông dựa vào thuộc tính ưu thế, đã cầm xuống một con gì mùn, làm sao lúc trước bị đánh lén, dẫn đến hắn thể lực chống đỡ hết nổi. Mẫu đơn đang muốn trao đổi, bỗng lại sĩ bước đến một viên phát ra nhàn nhạt bạch quang viên cầu. Hạ tỷ đẻ trứng. CV ổng trạng thái cùng thương thế khôi phục nhanh chóng. Mà Postic bên kia, Bursi cũng không còn quên gấp rút tiếp viện, nó trực tiếp mở ra đặt giờ lỉnh nỉm đụng tới. Tựa như ả lọ là đảo thần như thế, mạnh mẽ đem đặc công chiêu thức chơi thành rồi vật công chiêu thức. Giống. Một cái khác gì mùn têu thảm bị đụng bay, vừa rồi lọt vào nó nhục thân áp chế mà Postic cấp tốc bò lên, đuổi theo mánh cắn. Ăn miếng trả miếng. Nhưng lúc này gì mùn, đã bị đặt giờ lỉnh nỉm cho xung kích mất đi ý thức. Mẫu đơn cùng ạ vẫn thấy thế dần dần trầm tĩnh lại, một cú cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, để bọn hắn bắt đầu kịch liệt thở dốc. Phản phất vừa rồi chiến đấu là hai người bọn hắn. Bất quá, huấn luyện viên cùng bộ kệ mẩn nhất tâm đồng thể, sẽ cảm thấy mỏi mệt cũng rất bình thường. Giúp nơ mẩn ạ. Ừm. Ngắn gọn giao lưu về sau, bọn hắn cấp tốc đem ánh mắt thả hướng khác một bên chiến trường, đã thấy đến rồi làm bọn hắn phá lệ cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Ngang ngược các long phun trào xanh thẳm hung diễm thiêu đốt dạ tỉ buồn, kim loại cự thú không nhìn hung hăng liệt hỏa mãnh nện gặp chỉnh phi giờ. Còn dư lại mặt kỳ ngọa kệ thảm tao cụ dạ. Ở kệ lệ đi cùng có mùa hợp lực cầu đả. Vài diễn thay đổi. Ngươi quần đầu ta. Ta vậy quần đầu ngươi. Mâu đơn nói, tựa hồ. Không cần chúng ta. Cả sĩ họa tì. Cả sĩ họa tì bên đó đây. À vẫn quyết đoán hướng cả sĩ họa tì bên kia chạy tới, hắn ngược lại là chưa quên bản thân chân chính muốn phụ trợ chính là ai. Mâu đơn không đi, nàng nhất định phải thủ vững cương vị. Dù là thế cục trước mắt, tựa hồ không quá cần nàng biện trợ rồi. Nợ mẫn nạ đám người khí thế ngất trời đại chiến lúc. Cả sĩ họa tì cái này một bên, ngược lại an tĩnh khá là quái dị. Chư thỉnh thoảng vang lên ken két thanh âm, cùng với tình cờ một hai đạo gầm nhẹ, không còn gì khác tạc âm. Thật không nói sao. Hắn ngồi ở siêu cấp xì nỉ gần gạ đỉnh đầu, quan sát bị cổ gì hải đồn gắt gao để lại ý rầm rào. Tay trái là một cái cao cấp cầu, một cái tay khác là một cái nặng nghề cầu. Mỗi khi hậu phương truyền đến ken két thanh âm, hắn cũng có đưa bóng ném ra đi, rồi mới để may mắn chạy trốn ý rộng bốn đợt lại lần nữa bị hút đi vào. Đơn giản ép đứng dậy. Mỗi cái truyền áp layer cũng sẽ không cảm thấy lạ lắm, dù là ạ niệm thế giới bên trong như thế thao tác sẽ hơi khó khăn chút, càng khảo nghiệm nhãn lực. Ý rồng lì vẹt cùng sắt võ giả đều đã đền tội, ý rồng vốn ở vậy không kiên trì được quá lâu, lập tức liền muốn đến phiên ý rồng rào. Biết rõ bản thân vận mệnh, ý rồng rào vẫn cự tuyệt cùng cả sĩ họa tỷ giao lưu. Cái này khiến hắn đều không dám vận dụng thần chi tâm câu thông. Cả sĩ họa tỷ. Bách, ạ vần vội vàng thân hình chạy tới, hắn thở hồng hộp nhìn xem một màn này, nửa ngày nói không ra lời. Bọn hắn ở bên kia đánh được sức đầu mẹ chán, cả sĩ họa tỷ cái này bên cạnh lại. Thực lực sai biệt. Ạ vần lặng yên nắm chặt nắm đấm. Cả sĩ họa tỷ nghiêng đầu nói, trở về rồi. Bên kia ra sao? Nợ mẫn nạ có thu phục đến một con sao? Tạm thời. Không có. À vẫn lắc đầu, chúng ta cho nàng kéo chân sau, không để cho nàng được không bản thân đối chiến cổ đại vệ đội của họ OH. Hắn đơn giản kể rõ một lần phát sinh tình huống. Cả sĩ họa tị kinh ngạc, bọn chúng cũng có giúp đỡ. Các người đám này ra hỏa đều có thể chỉnh hợp đồng loại hình sàng bậy bổ kẹ mẩn A. Vậy càng giữ lại không được các ngươi rồi. Nguyên bản sàng bậy bổ kẹ mẩn một mình sinh hoạt, giải rác phân bố tại thứ không khu các nơi, không tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng bây giờ thụ liên minh vào ở ảnh hưởng, bọn chúng có lẽ muốn liên hợp lại rồi. Có trời mới biết bọn chúng đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Cả sĩ họa thì vị gỉ tạ cảm thấy may mắn, may nở mận nạ đem hắn gọi tới, mà hắn lại đối thứ không khu đủ tốt kỳ, mới đến giúp đỡ. Nếu không chỉ dựa vào nở mận nạ, tiền đồ không biết ta đăng. Một tiếng vang nhỏ, ý rồng bốn nở thu phục hoàn tất. Lại như thế nào dễ rủa vậy thật không qua cả sĩ họa tỷ cầu biện chiến thuật, gần gạ trong bụng hàng tồn đầy đủ đắp lên thành núi nhỏ. A, ngươi hỏi cả sĩ họa tỷ bình thường không thu phục bộ kẹm mẩn, mua như vậy nhiều bộ kỳ bạn làm gì? Thu thập đam mê chứ sao? Cái nào bộ kẹm mẩn đợi lỡ trong ba lô? Các loại bộ kỳ bản số lượng không phải trên trăm. Cả sĩ họa thì tạm thời không thiếu tiền, tự nhiên mua. Đã ngươi hiện tại không muốn nói, vậy liền đến bộ kỳ bản bên trong chờ lấy đi. Cả sĩ họa thì từ mẹ gạ gần gạ bị trào bên trong tiếp nhận bộ kỳ bản, nhẹ nhàng ném về phía y rồng rào. Y rồng rào cuối cùng nhất dây rùa một phen, bất đắc dĩ cổ gì hải đồn khí lực quá lớn, áp chế nó khó mà động đậy. A bẩn, ngươi đi nhìn chằm chằm nở mẫn nạ bên kia, nói cho nàng ta rất nhanh đi tới, lại kiên trì. Cả sĩ họa thì quay đầu nói. A bẩn gật đầu. Vậy không thèm để ý lưỡng địa chạy băng băng mỏi mệt, cấp tốc chạy hướng nở mờ nạ bên kia. Chờ hắn đến thời điểm, thình lình phát hiện nở mờ nạ cùng mẫu đơn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Làm sao rồi? A vẫn tiến lên, lập tức thấy được đầy đất bộ kỳ bản mảnh mỡ, thu phục không thuận lợi. Nở mờ nạ lộ ra trống giống miệng túi, 6 cái không cầu, toàn bộ dùng hết rồi. Mẫu đơn thì căn bản không mang không bộ kỳ bản. Nàng chỉ thích Levi, nhưng trừ FT ông bên ngoài, nàng đều đã có. A vẫn liền lấy ra hắn hàng tồn. Thích ra cửa lữ hành tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp gỡ một hai con tưởng thu phục bộ kẻ mẩn. Giúp đại ân rồi. Nợ mẫn nạ đại hỉ. Nàng nhanh chóng tiếp nhận, đội vàng hướng mặt kỳ ngọa kẹ ném đi. Đáng tiếc, nàng không hề giống cả sĩ họa tỷ như thế nắm giữ ép đứng dậy bí quyết, thu phục phương pháp đâu ra đấy, cộng thêm ạ vẫn cho nàng chính là phổ thông bộ kỳ bản, bởi vậy luôn có thể để mặt kỳ ngọa kẹ thu hoạch được thở dốc chỗ trống. Kể từ đó, thật sự ném mấy cái nổ mấy cái. Mẫu đơn nhịn không được nói, nếu không hướng thứ ba quan chắc chạm cầu viện đi. Tìm thanh một tiên sinh giúp đỡ chút. Bộ kỳ bản không thể nhận phục, có lẽ có thể sử dụng những khí cụ khác bắt ép. Nợ mẫn nạ rất nhanh đã tiêu hao hết ạ vẫn cho nàng bộ kỳ bản. Bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có thể như vậy. Ta tới đi. Người tương lai cầu tới trước. Bắt Penis đem mặt kỳ ngọa kẻ thu hút, người đến rõ ràng là giải quyết rồi ý rồng rào cả sĩ họa tỷ. Hơn phân nửa là nhìn thấy đồng bạn đều bị bắt được, ý rồng rào không còn cãi lộn, rất thuận lợi liền bị bắt đi. Cả sĩ họa tỷ nhìn về phía kích động nơ mân ạ, quên phân một chút cầu cho ngươi, ta quyết điểm. truyền thuyết bộ kẻ mẩn cũng không có như vậy dễ dàng bắt giữ, ngay cả nổ mấy chục mai cầu đều rất bình thường, có thể bình thường huấn luyện viên ai sẽ liên quan mấy chục mai không cầu. Húng chi đối phó lệ gần đạ dị bộ kẻ mẩn bình thường bộ kỳ bạn còn không quá được.